đến vô biên sung sướng to dài gia hỏa hủy diệt. Về phần Trình Ngọc Giao, thân thể bỏ đã lâu nàng hiển nhiên thu được thôi tình mê huyễn khí thể ảnh hưởng càng sâu, đã biến thành một cái chỉ biết là tinh dịch cùng dương vật dâm thú. Nàng dẫn đầu nhất mông ngồi ở Mang Tiểu Vũ trước mặt, sau đó đưa ra chính mình thon dài mượt mà xinh đẹp chừng, hướng về con gái của mình nói, Thiến Thiến, chúng ta một người một bên, đem cái này kẻ xấu tinh dịch đều ép khô, như thế nào? Đổng Thiến Thiến nhìn mẫu thân kia si mị dâm loạn bộ dáng, chỗ đó còn có mỹ phụ đoan trang tài trí hình tượng, hoàn toàn chính là một đầu động dục chó mẹ. Nhưng là nàng cũng không nghĩ ngụy giả bộ nữa, nàng lưu lại lý trí rất nhanh liền sẽ bị tính dục cấp thiêu đốt hầu như không còn. Liền học mẫu thân tư thế, hai chân đại trương, hoàn toàn không có thuộc nữ khí chất đem trong quần hoàn toàn bại lộ ra, bất quá dù sao mẹ con này hai người cũng đều bị Mang Tiểu Vũ địch không biết bao nhiêu thứ. Hiện tại âm hộ hoa cúc còn tại ra bên ngoài tràn ra tinh dịch. Tự nhiên cũng không sao. Trình Ngọc Giao cùng Đổng Thiến Thiến một người đưa ra một cái chân đẹp, hoặc là mượt mà đẩy đà, hoặc là tinh tế trắng nõn. Cứ như vậy một tả một hữu kẹp lấy Mang Tiểu Vũ dương vật, sau đó lấy hết sức ăn ý tốc độ cùng lực đạo. Cao thấp sáo động Mang Tiểu Vũ dương vật. Nga nga nha. Chờ một chút. Quá kích thích. Vân vân. Đừng như vậy mau. Nga nga nha. Chậm một chút. Mang Tiểu Vũ cũng vạn vạn không nghĩ đến, bị Trình Ngọc Giao cùng Đổng Thiến Thiến mẹ con xinh đẹp chừng trái phải giáp công phía dưới. Hắn cư nhiên sinh ra lớn như vậy phản ứng, cư nhiên trực tiếp liền cảm giác dương vật một trận giống như điện giật kích thích. Một cổ mãnh liệt mê huyễn vậy khoái cảm, chớp mắt quán xuyên thân thể hắn, rõ ràng vừa mới xuất tinh quá, theo lý thuyết mới có thể kiên trì thật lâu. Nhưng là Mang Tiểu Vũ lại độ cảm giác được tinh quang nan thủ, cư nhiên vừa muốn tiết tinh. Mang Tiểu Vũ ý đồ đi áp chế kia hạ thân bốc lên tính dục, nhưng là không áp chế cũng may, này vừa động ý nghĩ, dương vật của hắn trực tiếp tại Trình Ngọc Giao cùng Đổng Thiến Thiến mẹ con nhìn chăm chú phía dưới. Bắt đầu điên cuồng nhảy lên, từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch lập tức theo ngựa của hắn trong mắt phun ra, tại không trung quẹt ra từng đạo đường vòng cung. Sau đó tại rơi xuống nước đến mẹ con hai người trắng nõn chân đẹp phía trên. Trình Ngọc Giao cùng Đổng Thiến Thiến cũng không nghĩ đến, tại chính mình mẹ con xinh đẹp chừng giáp công phía dưới, nguyên bản tính năng lực rất mạnh Mang Tiểu Vũ cư nhiên trực tiếp quân lính tan rã, nhất tiết như chú. Các nàng trơ mắt nhìn vô số trắng đục rơi xuống chính mình chân đẹp phía trên. Nhưng không có bất kỳ cái gì phát ứng. Thẳng đến sau một lát, Đổng Thiến Thiến mới rít một tiếng, ý đồ đem trên chân trắng đục bỏ rơi. Mà Trình Ngọc Giao lại đầy mặt kinh ngạc vui mừng, yên lặng chờ đợi Mang Tiểu Vũ phát tiết hoàn tất. Sau đó bỗng nhiên chậm rãi nâng lên chính mình chân đẹp. Đừng nhìn Trình Ngọc Giao đã không còn nửa tuổi trẻ, nhưng là nàng thường xuyên rèn luyện, gần nhất càng là si mê với yoga. Cho nên thân thể của nàng tính dẻo dai quả thực thật tốt. Mà Trình Ngọc Giao là khiêu khích vậy đem chính mình xinh đẹp chừng tiến đến bờ môi. Sau đó Mang Tiểu Vũ kinh ngạc cùng nữ nhi Đổng Thiến Thiến đỏ bừng sắc mặt phía dưới, đem kia chân đẹp mặt ngoài tích tắc còn tại dưới lưu tinh dịch. Một chút dùng kia đôi môi đỏ thắm mút hút liếm láp hầu như không còn. Mẹ, ngươi không biết là ghê tởm sao? Đổng Thiến Thiến tâm lý đã sớm động ý tứ, nhưng là trên miệng còn đang do dự nói. Trình Ngọc Giao mị nhãn như tơ nói. Một chút cũng không, ngược lại mẹ cảm thấy rất mỹ vị đâu. Hận không thể một giọt không dư thừa đều ăn đi. Dĩ nhiên. Tốt nhất là dùng xuống mặt cái kia há mồm ăn. Ha ha ha. Mà Mang Tiểu Vũ cũng duy sợ thiên hạ bất loạn nói. Tốt, tốt, dứt khoát ta ban nhạc mẫu ngươi lại mang thai một lần như thế nào. Đổng Thiến Thiến lập tức dựng lên tai, khẩn trương lên. Trình Ngọc Giao vuốt ve chính mình đẩy đà vòng eo, giống như kia tử cung bên trong đã thai nghén tân sinh mệnh vậy. Nàng đầy mặt mẫu tính hoặc là nói dâm tà nói, tốt, ta cũng thật lâu không có cảm nhận được tử cung tràn đầy cảm giác, cấp Thiến Thiến tái sinh cái muội muội tốt lắm. Không được, không được, ta đây làm sao bây giờ? Ta muốn là cũng mang thai. Đến lúc đó bối phận chẳng phải là muốn rối loạn. Đổng Thiến Thiến kháng nghị nói. Mang Tiểu Vũ cười dâm đãng nói, đến lúc đó mẹ con các ngươi tại bên ngoài còn lấy mẹ con tương xứng, sau khi trở về chính là tỷ muội chứ sao? Con của các ngươi cũng là cùng lý a. Hắc hắc hắc. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, còn muốn mẹ con đều thu. Ta kẹp chết ngươi. Kẹp chết ngươi. Đổng Thiến Thiến lập tức đưa ra chân đẹp, hung hăng giáp công mang Tiểu Vũ Dương Vật, đem kia lỗ tiểu bên trong sữa trắng tàn tinh kẹp chặt từng cổ đều phun ra. Hoàn toàn không có một chút lưu lại. Trình Ngọc Giao là có chút kỳ quái, mang Tiểu Vũ này vài lần đều đã xuất tinh bao nhiêu lần, phun ra bao nhiêu tinh dịch, nàng vẫn là lần thứ nhất thấy qua nam tính có thể phun ra nhiều như vậy tinh dịch. Rõ ràng hai cái kia hòn giái không có bao nhiêu, tuy nhiên lại dự trữ nhiều như vậy tinh dịch. Ngược lại chưa từng thấy qua. Trình Ngọc Giao tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mà nàng nhìn thấy nữ nhi chính đang khi dễ mang Tiểu Vũ Dương Vật thời điểm. Cũng có một chút không chịu cô đơn đưa ra chân đẹp, tiếp tục hai mặt giáp công đối phương. Tại trước mắt này đối với xinh đẹp mẹ con chân thơm giáp công phía dưới, mang Tiểu Vũ Dương Vật lại lần nữa theo bán có mềm hay không trạng thái. Khôi phục thành cứng rắn như sắt côn trạng. Mà Trình Ngọc Giao là bỏ qua chân thơm thế công, ngược lại giống đầu như chó mẹ, leo đến đối phương trước quần, bắt lại đối phương cây gậy thân, sau đó liếm lấy kia tích tàn tinh lỗ tiểu. A, mẹ! Ngươi lại ăn vụng! Đáng giận a! Đổng Thiến Thiến lúc này mới phát hiện mình bị mẫu thân đùa bỡn, nàng chỉ có thể bắt được mang Tiểu Vũ hòn giái. Bất quá Trình Ngọc Giao rốt cuộc vẫn là đau lòng nữ nhi. Khi nàng liếm láp nuốt chứa con rể quy đầu thời điểm, cũng có khả năng chừa lại thân gậy cấp Đổng Thiến Thiến đi liếm láp. Khi nàng đùa bẩn mang Tiểu Vũ cây gậy thân thời điểm, Đổng Thiến Thiến là cầu cắn nuốt ngậm vị hôn phu to lớn đại quy đầu. Mà mang Tiểu Vũ là như một cái quân vương giống nhau. Đồ sộ ngồi ở mát xa trên đài mặt, hưởng thụ Trình Ngọc Giao cùng Đổng Thiến Thiến mẹ con non miệng đẩy đà tay ngọc vuốt ve cùng hồng nhuận lưỡi thơm liếm láp cắn cắn. Có thể làm cho như vậy một đôi xinh đẹp mẹ con đến cam tâm hầu hạ chính mình. Mang Tiểu Vũ cảm thấy cực kỳ hưng phấn, thậm chí có loại chân chính trở thành quân vương kích thích. Hắc hắc hắc. Hai vị, ta có một chút chịu không nổi. Nhạc mẫu đại nhân. Thiến Thiến. Hai vị ai trước đến? Mang Tiểu Vũ cảm nhận được chính mình tinh ý lại có một chút dâng lên. Liền vội vàng muốn đổi chủ đề. Mà Đổng Thiến Thiến liền vội vàng học ra tại miệng bên trong màu tím hồng quy đầu, sau đó vung vẫy trước ngực vú lớn, giống học sinh tiểu học như vậy liên tục hô, ta ta ta. Lúc này đến phiên ta tới trước. Trình Ngọc Giao tuy nói cũng muốn bị căn kia có thể cấp chính mình mang đến đại lượng khoái cảm dương vật, mà dù sao phía trước đã bị địch tốt mấy lần, nàng cũng sẽ không đại không biết xấu hổ tiếp tục cùng nữ nhi thưởng con rể côn thịt. Mà mang Tiểu Vũ nhìn đến nếu hai mẹ con này đã xác nhận tốt lắm trình tự, kia cũng không có dị nghị. Đến, Thiến Thiến, ngươi ngồi vào ta trong lòng, nhạc mẫu nha, ta liền giúp ngươi liếm liếm phía dưới tốt lắm. Mang Tiểu Vũ cũng không muốn lãnh lạc nhạc mẫu. Vì thế liền cố ý nói. Đổng Thiến Thiến cũng không có bất kỳ cái gì vô nghĩa, trực tiếp chậm rãi đứng lên thể, thật cao nhếch lên mông bự, sau đó hai tay đưa về phía mông lúc, đem chính mình bờ mông tách ra. Lại dùng ngón tay tách ra mình mật huyệt. Như vậy dâm mỹ cảnh tượng, nhìn xem mang Tiểu Vũ hai mắt trực nhảy, mà Đổng Thiến Thiến kia trơn ướt mật huyệt ở giữa còn tại tích táp lưu giống như nước mắt tinh dịch trắng đục. Này thật chính là quá kích thích. Quá dâm đảng. Sau đó Đổng Thiến Thiến liền giống như một đầu xà mỹ nữ vậy truyền lên mang Tiểu Vũ. Chỉ thấy nàng mang lấy một chút dâm mỹ nụ cười, sau đó chống lấy kia hạ thân mật huyệt, lại chậm rãi tọa phía dưới. Hướng về mang Tiểu Vũ Dương Vật bộ đi. Tùy theo kia to lớn đại quy đầu dần dần bị Đổng Thiến Thiến mật huyệt nuốt mất đi vào. Đổng Thiến Thiến sắc mặt cũng dần dần phát sanh biến hóa. Đầu tiên là giống như ăn quá no vậy trệ sáp ê ẩm sưng, tiếp lấy kia nhức mỗi lúc rảnh rỗi mau liền từ hạ thân trào ra, một sóng cuối cùng sóng mãnh liệt kích thích cảm cũng theo mật huyệt chỗ lướt đi. Mà lúc này Trình Ngọc Giao cũng là cố ý nửa ngồi, hai chân mở rộng, đem chính mình no đủ vùng mu tiến đến mang Tiểu Vũ bờ môi, nàng cùng con gái của mình giống nhau, duỗi tay tách ra dưới hông hai bên đầy đặn môi mật. Làm kia bốc lên sữa trắng chốn đào nguyên bại lộ ở tại mang Tiểu Vũ trước mắt. Nhìn kia ẩm ướt hồ một mảnh mật huyệt tiếp cận thời điểm, mang Tiểu Vũ không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đưa ra đầu lưỡi của mình, không để ý chỗ đó mặc lưu chính mình bắn vào sữa trắng. Giống như độc xà thổ tính trực tiếp đưa vào nhạc mẫu lỗ thịt bên trong. Ân ân ân. Đừng. Đừng như vậy. T. Tốt. Đừng như vậy. Trình Ngọc Giao song tay đè chặt mang Tiểu Vũ đầu, sau đó sắc mặt mấy lần, ký có bị cực độ kích thích xung kích thống khổ. lại có đại lượng khoái cảm trào ra sung sướng cùng vui sướng. Đổng Thiến Thiến trợn mắt nhìn đầy mặt dâm lãng bộ dáng mẫu thân Trình Ngọc Giao, tiếp tục dưới thân thể ngồi, dùng mình mật huyệt đi nuốt ngậm mang tiểu vũ dương vật, nàng kia tinh tế vùng eo cho thấy kinh người sự mềm dẻo trình độ. Giống như rắn nước điên cuồng cao thấp đông đưa, kia hạ thân mật huyệt đã ở nuốt ngậm đối phương dương vật, kẹp chặt mang tiểu vũ cũng là ngao ngao kêu loạn. Mang tiểu vũ không thể không đem lực chú ý đầu đến những địa phương khác, ví dụ như trước mặt xinh đẹp nhạc mẫu trơn ướt mật huyệt. Trình Ngọc Giao hạ thân no đủ trắng nõn, quả thực giống như một cái mới ra oa đại bánh bao trắng, cho dù hiện tại phía trên màu đen rừng rậm bị dâm thủy cùng tinh dịch lây dính đến trơn ướt dính tại cùng một chỗ trạng thái, vẫn như cũ tỏa ra mê người mị thịt khí tức. Mà mang tiểu vũ rất nhanh liền từ kia đầy đặn như thịt trai môi mật lúc, tìm đến đó giấu ở trong này hồng nhạt trân châu, cũng chính là Trình Ngọc Giao hạ thân hòn le. Lớn nhất điểm mẫn cảm bị con rể bắt lấy Trình Ngọc Giao đẩy đà ngọc thể run run. Lỗ thịt nhưng lại phun ra một cổ ngọt ngấy mật ngọt, mà mang tiểu vũ hình như đã sớm có chuẩn bị, trực tiếp há mồm ra, đem kia phun ra mật ngọt toàn bộ uống cho hết, cuối cùng còn chật chật miệng, hình như còn có một chút chưa thỏa mãn. Mà Trình Ngọc Giao là dùng hàm răng gắt gao cắn chính mình môi hồng, không cho chính mình phát ra rên rỉ cùng thở gấp. Mà mang tiểu vũ là đem đầu lưỡi lại lần nữa đưa vào này lưu ấm áp mật ngọt lỗ thịt bên trong, sau đó từ khác biệt góc độ liếm láp cắn cắn nhạt mẫu lỗ thịt. Không ngừng có mật ngọt theo bên trong chảy ra, sau đó bị mang tiểu vũ thuận thế liếm sạch sẽ, mà bên trong lỗ thịt còn bị mang tiểu vũ nhẹ nhàng cắn cắn lôi kéo. Dĩ nhiên, mang tiểu vũ công kích trọng điểm vẫn là kia giấu ở môi mật bên trong cái kia mai hồng nhạt trân châu. Một lần kia thứ công kích, làm Trình Ngọc Giao đẩy đà chân đẹp đều đang kịch liệt run rẩy, từ đó làm cho đại lượng mật ngọt đều phun tung tóe cùng rơi tới mang tiểu vũ khuôn mặt. Về phần kia mang tiểu vũ trong lòng Đổng Thiến Thiến là đầy mặt hồng nhuận, hỗn hển thở gấp dùng mình mật huyệt đến sáo động đối phương dương vật. Chính là Đổng Thiến Thiến dù sao cũng là cái chim non, bản thân kinh nghiệm tình dục cơ hồ là số không, nàng biết cùng sử dụng tư thế cùng động tác cũng chính là kia một mình một cái. Lại tăng thêm Đổng Thiến Thiến bản thân mật huyệt có chút thiển cận, cho nên mang tiểu vũ theo nàng chỗ hạ thể đạt được khoái cảm cùng sung sướng vẫn có hạn. Chỉ là dùng mật huyệt sáo động mang tiểu vũ dương vật bất quá mấy phút đồng hồ. Đổng Thiến Thiến cũng đã hỗn hển thở gấp, hô hấp dồn dập, cả người càng là mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là thể lực không đông đảo, không thể kiên trì dấu hiệu. Mà mang tiểu vũ đương nhiên cũng biết chính mình vị này vị hôn thê mật huyệt không kiên nhẫn địch. Chính là cái loại này mẫu thân mật huyệt bị chính mình liếm láp, nữ nhi nhưng ở chính mình trong quần sáo động dâm mỹ cảm giác, quá mức kích thích, cho nên hắn mới tiếp tục làm Đổng Thiến Thiến vẫn như cũ có thể cùng chính mình giao cấu. Mắt thấy kia trắng bóng đùi, vú sữa, bờ mông tại mặt của mình trước không ngừng lay động, mang tiểu vũ cũng là hưng phấn dương vật trực nhảy, nhảy Đổng Thiến Thiến càng là mảng đỏ mặt lên, sẵn đến nước mắt chảy ròng, nhịn không được muốn ngao ngao kêu loạn. Đương nhiên Trình Ngọc Giao phía trước tại mang tiểu vũ đầu lưỡi phía dưới nghênh đến một đợt tiểu cao triều, mà Đổng Thiến Thiến cũng không thể kiên trì bao lâu, liền tại một trận nức nở ngâm nga tiếng bên trong, ngọc thể loạn chiến theo hoa tâm phun ra nhất luồng nhiệt lưu. Nên đón tại vị hôn phu trên người lại một lần nữa đỉnh phong. Mang tiểu vũ tự nhiên là người được lợi lớn nhất, hắn bị đối phương âm tinh kích thích liên tục gầm nhẹ, đầu lưỡi kia đều thật sâu thống đâm vào nhạc mẫu lỗ thịt bên trong. Liếm lấy Trình Ngọc Giao hoa chân múa tay vui sướng, không tốt ngôn ngữ. Mà mang tiểu vũ là chú ý tới Đổng Thiến Thiến sắc mặt mỏi mệt, ngọc thể cũng là mềm yếu vô cùng, cơ hồ muốn ngồi liệt trên mặt đất. Hắn liền vội vàng hướng về nhạc mẫu nói. Nhìn đến Thiến Thiến hiện tại cần nghỉ ngơi một chút, nhạc mẫu đại nhân, ngươi đến thay con gái của ngươi thực hiện làm nghĩa vụ của thê tử, như thế nào à? Trình Ngọc Giao tự nhiên là vui sướng vô cùng, mặt mang vui thích đáp ứng phía dưới. Mà Đổng Thiến Thiến hiện tại cũng thật không có khí lực cùng mẫu thân tranh cãi nữa những thứ gì, nàng chỉ có thể vô lực tùy ý Trình Ngọc Giao đem thân thể của chính mình theo mang tiểu vũ dương vật lấy ra, sau đó nằm ở một bên. Yên lặng nghỉ ngơi, ý đồ khôi phục thể lực, lại lần nữa tham chiến. Mà Trình Ngọc Giao cũng không chậm trễ chút nào nghi ngờ, trực tiếp tách ra chính mình môi mật, làm kia ướt sũng mật huyệt, đối với tương lai con rể to dài dương vật trực tiếp sáo động đi vào. Nha nha nha nha. Thật sâu a. Thật to dài. Trực tiếp đội lên tử cung của ta. Nha nha nha nha. Con rể tốt. ngươi thật sự rất ngoan a. A a a. Lại lần nữa được đến kia to dài dương vật quất cắm, cùng với kia khó được phong phú. Trình Ngọc Giao lập tức phát ra một trận ngọc nhu mê người rên rỉ cùng thở gấp, trên mặt cũng hiện lên cực độ thỏa mãn cùng sung sướng biểu cảm, kia no đủ hai má hồng nhuận càng là kia không che giấu được. Tuy nói Trình Ngọc Giao cũng không có trải qua mấy nam nhân, nhưng là tuổi tác phóng tại đó bên trong, mật huyệt của nàng đầy đặn nhiều chất lỏng, so với Đổng Thiến Thiến nhất định là lợi hại hơn rất nhiều. Cho nên Mang Tiểu Vũ cũng vui vẻ được nằm ở mát xa đài, tùy ý đối phương phát lực chủ động. Mà Trình Ngọc Giao cũng không có cô phụ Mang Tiểu Vũ nguyện vọng, nàng kia đẩy đà vòng eo vặn vẹo, tính bền dẻo mười phần, trước ngực hào nhũ càng là nhấc lên từng đạo sóng thịt nhũ sóng, đỉnh hồng màu hồng đầu vú không ngừng hoa màu đỏ đường cong. Khi hạ thân mật huyệt điên cuồng sáo động Mang Tiểu Vũ dương vật, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trúc trắc cảm giác. Trình Ngọc Giao hai tay chống lấy mát xa đài mặt ngoài, đầy đặn bờ mông như là thớt vẫy rất nhanh xoay tròn. Không cần Mang Tiểu Vũ chủ động hướng lên lay động, liền có thể cố hết khả năng sáo động đối phương dương vật. Mà Mang Tiểu Vũ cũng dần dần phát hiện chính mình vị này xưa nay đoan trang tài trí nhạc mẫu, ở trên giường bị kích thích ra dấu ở nội tâm chỗ sâu tình dục thời điểm. Cứ nhiên cũng là như vậy dâm đảng phong tao. Tại chính mình đùa bẩn quá nữ nhân bên trong, có thế so với nàng còn xương cốt phong tao còn thật không có vài cái. Nhất là bây giờ lấy nữ kỵ sĩ tư thế cơ thể đến sáo động lúc ân ái. Đối phương biểu hiện ra phong tao cùng ân ái lực đạo, hoàn toàn không thua ở cái khác bình thường tư thế cơ thể, thậm chí so Mang Tiểu Vũ địch nữ nhân, còn muốn hung mãnh. Cái loại này tư thế quả thực chính là nàng tại đùa bẩn Mang Tiểu Vũ, mà không là Mang Tiểu Vũ tại đùa bẩn Trình Ngọc Giao. Đương nhiên đây hết thảy vẫn như cũ bị vây Mang Tiểu Vũ nắm trong tay bên trong, hai tay hắn gối ở sau ót. Nhìn nhạc mẫu tại thân thể của mình phía trên điên cuồng vặn vẹo lấy đẩy đà vòng eo, vung vẩy trước ngực no đủ hào nhũ, xoay tròn kia đầy đặn bờ mông, có thể nói nữ tính toàn bộ có thể làm cho nam nhân hưng phấn kích động bộ phận. Nàng cơ hồ tất cả đều không giữ lại chút nào tại Mang Tiểu Vũ trước mặt thể hiện rồi đi ra. Nhạc mẫu đại nhân, cúi người xuống, ta muốn đùa bỡn ngươi vú lớn. Mang Tiểu Vũ cực kỳ lỗ mãn nói. Trình Ngọc Giao chẳng những không có tức giận. Ngược lại thật cùng Mang Tiểu Vũ nói như vậy, chậm rãi cúi xuống phía dưới đẩy đà ngọc thể, làm trước ngực cặp kia no đủ đến cơ hồ muốn nổ mạnh tuyết trắng hào nhũ, đưa đến Mang Tiểu Vũ trước mặt. Mà sắc lang chính thái Mang Tiểu Vũ hữu khởi tiếp khách khí đâu này. Hắn trực tiếp đưa ra chính mình hai tay, hung hăng vuốt ve kia hai luồng giống như rót chừng tương thủy bàn thành thục quả thực, vừa giống như là vuốt ve kia hai luồng tuyết trắng xỏa tung bánh bao lớn. Thật không hổ là của ta nhạc mẫu a. Vú sữa cư to lớn như thế, thậm chí của ta hai tay đều khó khăn lấy nắm trong tay. Chật chật chật. Không hổ là sinh ra Thiến Thiến Hòa Nhã Duyệt cái này hai cái vú lớn lẳng lơ nữ nhân. Mang Tiểu Vũ một bên đùa bỡn nhạc mẫu Trình Ngọc Giao hào nhũ. Một bên trêu đùa nàng hai đứa con gái. Lúc này Trình Ngọc Giao khôi phục một chút lý trí, đương nhiên vẫn như cũ bị vây cái loại này thôi tình thuốc ảo giác ảnh hưởng phía dưới, nàng hồng nhạt đồng tử lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Sau đó hỏi, ân. Duyệt duyệt. Làm sao ngươi biết? Ba. Trả lời nàng chỉ có một cái đánh ra, Mang Tiểu Vũ cũng không chút nào che giấu, trực tiếp một chưởng vỗ ở tại nhạc mẫu trước ngực hào nhũ phía trên, vỗ kia trắng bóng vú sữa tạo nên thịt sống. Hắn cười dâm nói, ta đương nhiên là địch qua sờ qua a. Bằng không đâu này. Trình Ngọc Giao đáy mắt hình như muốn hiện ra vẻ tức giận, nhưng là rất nhanh lại bị kia mập mờ hồng nhạt cùng tình dục che đậy, đối mặt trước mắt cái này xâm phạm chính mình hai đứa con gái. Đoạt đi các nàng thân xử nữ, bây giờ lại gian dâm thân thể của mình, làm chính mình người vợ trinh tiết tan thành bong bóng ảnh tiểu nam hài, Trình Ngọc Giao nhưng không có một tia hận ý. Nàng lộ ra một chút si mị nụ cười, sau đó nói. Ha ha ha! Ngươi cũng thật là biết nói đùa, của ta hai cái nữ nhi không phải là vì cho ngươi điệp, mới sinh ra sao? Đúng vậy, bất quá ngươi cũng không nói gì toàn bộ nhé. Bao gồm ngươi chính mình, cũng là vì bị ta địch mà tồn tại. Mang Tiểu Vũ lời còn chưa dứt, trực tiếp mạnh mẽ ưỡn eo, đem dương vật hung hăng đẩy ra nhạc mẫu hoa tâm, lại lần nữa cấp đối phương mở cung. Trình Ngọc Giao lập tức hai mắt trắng giả, khóe miệng chảy ra một tia nước miếng ngọt ngào nước giải. Trước ngực hào nhũ kịch liệt phập phồng, mà trắng nõn làn da cũng là run rẩy vô cùng, cả người giống như điện giật bị khoái cảm xỏ xuyên qua. Mà lúc này Đổng Thiến Thiến cũng là khôi phục một chút thể lực, nàng nhìn thấy mẫu thân bộ kia bộ dáng chật vật. Lại phát hiện bụng đối phương kia rõ ràng côn trạng nhô ra, làm sao không biết mẫu thân của mình đã bị vị hôn phu của mình cấp mở cung rồi. Cứ việc nàng cũng biết mẫu thân không phải là lần thứ nhất bị mở cung, thậm chí phía trước còn có nhiều lần là bị mở cung nội bắn quá. Hiện tại Trình Ngọc Giao tử cung bên trong phỏng chừng còn dự trữ đại lượng tinh dịch, nhưng là Đổng Thiến Thiến lại như cũ bảo trì một tia ghen tị cùng hâm mộ. Nàng cũng là cực độ khát vọng mang Tiểu Vũ Dương vật cùng tinh dịch. Nghĩ vậy thời điểm, Đổng Thiến Thiến liền giống đầu xà mỹ nữ vậy leo đến mang Tiểu Vũ bên người, sau đó cố ý đem chính mình hạ thân dịch chuyển đến vị hôn phu trước mặt, nàng lung lay ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, ý đồ cám dỗ vị hôn phu của mình mang Tiểu Vũ. Mà hành động này quả nhiên thu được hiệu quả. Mang Tiểu Vũ nhìn kia Đổng Thiến Thiến no đủ lại mê người hạ thân, nhịn không được đưa ra chính mình thịt lưỡi, sau đó nhẹ nhàng liếm lấy đối phương phấn nộn cánh hoa. Tuy nói luân phiên khởi vú sữa bờ mông, Đổng Thiến Thiến cũng không bằng mẫu thân Trình Ngọc Giao đẩy đà no đủ, nhưng là ngọc thể của nàng thắng tại tuổi thanh xuân nhẹ có sinh lực, mà kia hạ thân cánh hoa tự nhiên cũng là phấn nộn vô cùng, mang lấy rõ ràng xử nữ đặc thù. Mang Tiểu Vũ tuy nói tịnh không để ý cái gì xử nữ không xử nữ, nhưng là đối mặt vị hôn thê kia phấn nộn hạ thân, tự nhiên cũng là không có khả năng thờ ơ, vì thế Mang Tiểu Vũ đưa ra thịt lưỡi liếm liếm, liền hướng về đối phương mật huyệt chỗ sâu thống đâm đi qua. Mà Đổng Thiến Thiến cũng là động tình không thôi, một tia ấm áp mật ngọt theo lỗ thịt chỗ sâu trào ra, liên tục không ngừng tràn ra, mà Mang Tiểu Vũ bản nhân là ai đến cũng không cự tuyệt, đem kia một chút mật ngọt tất cả đều nuốt đến bên trong bụng. Giống như uống lên mật. Toàn bộ đại bộ ở giữa không ngừng truyền ra Mang Tiểu Vũ mút hút Đổng Thiến Thiến hạ thân mật huyệt chật chật âm thanh, cùng với hắn eo hông cùng nhạc mẫu kia đầy đặn mật đào mông mãnh liệt va chạm ba ba âm thanh. Này đối với lâm vào tình yêu điên cuồng bên trong mẹ con hai người, hoàn toàn quên mất luân lý đạo đức, cùng con rể của mình, vị hôn phu, giao cấu ân ái, giống như nhục trùng điên cuồng quấn quanh tại cùng một chỗ. Mặc dù là bởi vì hút vào đại lượng thôi tình mê huyễn khí thể. Nhưng là có lẽ nội tâm của các nàng bản năng liền tràn đầy dâm tà phóng đảng, đang bị Mang Tiểu Vũ một kích phát sau, liền thực hoàn toàn cho phép cất cánh mình. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sachitin.net tại Đổng Thiến Thiến cùng Trình Ngọc Giao lại lần nữa nghênh đón một đợt tiểu cao triều sau. Mang Tiểu Vũ chậm rãi đứng dậy, đem dương vật theo nhạc mẫu thuộc nữ mật huyệt rút ra, lại nhẹ nhàng đẩy ra vị hôn thê thân thể. Hắn làm đã sớm chờ lâu ngày bác gái mẹ dịp sơ ảnh ra tay, đem kia đã lý trí đánh mất hầu như không còn mẹ con hai người. Trưng bày cúi xuống ghé vào mát xa trên đài mặt, chỉ có hoặc no đủ to lớn, hoặc ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa bờ mông thật cao nhất lên dâm đảng tư thế, chờ đợi chính mình ân sủng. Mang Tiểu Vũ nhìn kia hai tên quỳ sấp tại mát xa trên đài mặt. Giống như dạy dỗ tốt chó cái Trình Ngọc Giao, Đổng Thiến Thiến mẹ con hai người, tâm lý đắc ý đã không thể diễn tả bằng ngôn từ rồi. Hắn đắc ý được cười ha ha, sau đó hướng về Diệp Sơ Ảnh nói, bác gái mẹ, ngươi nhìn hai mẹ con này như thế nào? Diệp Sơ Ảnh nhưng chỉ là lật một cái bạch nhãn. Đối với Mang Tiểu Vũ cái loại này ác thú vị cũng hiểu được có chút im lặng. Mang Tiểu Vũ thấy nàng không có trả lời, cũng là không như thế nào tức giận, tương phản hắn hướng về đã sớm quyệt mông bự chờ đợi chính mình lâm hạnh mẹ con hai người quát. Lẳng lơ chó mẹ nhóm, cho ta ngoan ngoãn quyệt tốt mông, lão tử muốn lần lượt điệp các ngươi. Dứt lời, không đợi hai người phản ứng, Mang Tiểu Vũ cũng đã nâng trong này một mỹ nữ bờ mông, hung hăng ưỡn eo cắm vào. Chương 37 lại lần nữa dâm mẫu, nga nga nha. Đổng Thiến Thiến không nghĩ tới chính mình lại bị Mang Tiểu Vũ người chọn đầu tiên bên trong, cho nên không có bất kỳ chuẩn bị gì, cũng cảm giác được một cây cực nóng nóng bỏng to dài dương vật hung hăng cắm vào chính mình hạ thân mật huyệt bên trong. Chớp mắt sang bằng một đường phía trên nhăn nheo cùng lỗ thịt, tầng tầng lớp lớp đánh tới nàng mềm mại hoa tâm phía trên. Đổng Thiến Thiến mật huyệt hơi lộ ra ngắn hẹp, huyệt của nàng thịt mềm mại vô cùng. Bên trong lại có không ít dâm thủy cùng phía trước bắn vào tinh dịch. Cho nên Mang Tiểu Vũ cắm vào đến cũng không có cái gì khó khăn, thực dễ dàng liền có thể đội lên đối phương hoa tâm. Đổng Thiến Thiến bị Mang Tiểu Vũ địch được hỗn hển thở gấp, mặt đỏ tai hồng, trước ngực ngạo nghễ vểnh lên vú sữa không ngừng phập phồng lay động. khi no đủ mượt mà bờ mông cũng là không ngừng biến hình. Đổng Thiến Thiến bị vị hôn phu địch được ngao ngao kêu loạn, thoải mái thẳng rầm rì, dao động nải hoảng mông, hạ thân tràn ra vô số dâm dịch. Nhưng là nàng còn không có như thế nào hưởng thụ. Liền đột nhiên cảm giác được chính mình hạ thân một trận hư không, Đổng Thiến Thiến liền vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Mang Tiểu Vũ lại đem dương vật theo chính mình lỗ thịt rút đi ra. Như thế nào rút ra a? Mau điệt vào đến a. Nhân gia muốn. Đổng Thiến Thiến liền vội vàng dao động nải hoảng mông cầu hoang nói. Nhưng là lúc này Mang Tiểu Vũ không có nghe theo Đổng Thiến Thiến ý tứ, ngược lại đem dương vật hướng về bên cạnh Na Di, xì một tiếng cắm vào đã sớm chờ đợi lâu ngày nhạc mẫu Trình Ngọc Giao kia ấm chặt chẽ lỗ thịt bên trong. Nga nga nha. Cắm vào. Lại cắm vào. Nóng quá thật dài. Lại thô lại thâm sâu. Trực tiếp đội lên nhân gia hoa tâm. Ân ân ân. Trình Ngọc Giao lập tức lớn tiếng kêu to, nàng khuôn mặt lập tức hiện ra thỏa mãn cùng vui mừng thần sắc. Liên quan kia no đủ mông bự đều hưng phấn lung lay ra trắng bóng dâm lãng đi ra. Mang Tiểu Vũ vẫy tay đánh vào nhạc mẫu mật đào mông bự phía trên, cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, kia trắng nõn bờ mông lập tức hiện ra một cái màu hồng bàn tay ấn. Xung quanh mông thịt cũng có khả năng rung rẩy rung chuyển động, mà mỗi khi lúc này Trình Ngọc Giao lỗ thịt đều có khả năng đột nhiên co rút nhanh, kẹp chặt Mang Tiểu Vũ thích không được. Mang Tiểu Vũ lại là một cái bàn tay vỗ tới nhạc mẫu mông bự phía trên. Đánh cho kia đầy đặn nhưng không có sẹo lồi bờ mông không ngừng lay động. Không thể không nói nhạc mẫu Trình Ngọc Giao dáng người là thật đẩy đà, nhưng không có một tia sẹo lồi, kia trước ngực no đủ hào nhũ, thon dài mượt mà chân đẹp. To lớn đầy đặn bờ mông, không một không đang hấp dẫn Mang Tiểu Vũ nhìn chăm chú. Hắn tại mãnh liệt va chạm ưỡn eo đồng thời, cũng tại đùa bẩn vuốt ve nhạc mẫu mông bự, đương nhiên cũng thường thường sẽ đi vuốt ve đối phương trắng nõn chân đẹp. Bị kia eo hông mãnh liệt va chạm phía dưới, Trình Ngọc Giao trước ngực hào nhũ càng là kịch liệt phập phồng lung lay, từng đạo trắng bóng dâm lãng không ngừng xuất hiện. Mang Tiểu Vũ nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được duỗi tay đi bắt ở đùa bẩn cặp kia phì nộn vú sữa. Liều mạng vuốt ve lấy. Nói lên, nhạc mẫu trên người có thể đùa bẩn địa phương thật sự nhiều lắm, mà Mang Tiểu Vũ chỉ có hai tay, điều này làm cho hắn hận không thể sinh ra ba đầu sáu tay đi ra. Đương nhiên một lòng muốn làm mẹ con song phi Mang Tiểu Vũ. Cũng không có khả năng tại Trình Ngọc Giao đầy đặn nhiều chất lỏng mật huyệt bên trong quất cắm bao lâu, cùng với xì một tiếng. Hắn tại nhạc mẫu ai uyển tiến trên rỉ bên trong, đem dương vật rút đi ra, lại cắm vào vị hôn thê Đổng Thiến Thiến tích tắp lưu mật ngọc lỗ thịt bên trong. Nha nha nha nha. Lại cắm vào. Lại cắm vào. Thật là sảng khoái. Lại đội lên hoa tâm. Nga nga nha. Vừa muốn tiết ra. Đổng Thiến Thiến hai mắt cơ hồ đều phải toát ra tình yêu, đầy mặt si mị bộ dáng. Khóe miệng nước miếng ngọt ngào càng là không ngăn được tràn ra. Mang Tiểu Vũ vuốt ve vân vê nhạc mẫu trước ngực mập nải bạo nhũ, lay động điệp con gái của nàng Đổng Thiến Thiến, có thể nói là tọa hưởng tề nhân chi phúc. Hưởng thụ hồi mẹ con song phi phúc lợi. Cứ như vậy, Mang Tiểu Vũ dương vật tại Đổng Thiến Thiến nộn huyệt cắm vào thêm vài phút đồng hồ. Lại xì một tiếng rút ra, lại lần nữa cắm vào nhạc mẫu Trình Ngọc Giao đầy đặn nhiều chất lỏng âm hộ trung. Hắn không ngừng đùa bẩn trước người xinh đẹp đẩy đà mẹ con hai người, khi thì tại Đổng Thiến Thiến chặt chẽ trơn ướt xử nữ âm hộ quất cắm. Khi thì tại nhạc mẫu Trình Ngọc Giao đầy đặn nhiều chất lỏng thục nữ huyệt địch. Nhất thời đại bộ ở giữa tràn ngập Đổng Thiến Thiến cùng Trình Ngọc Giao thở gấp, trên rỉ, cùng với dâm dịch văng khắp nơi âm thanh, đương nhiên cũng không thiếu được thân thể bang bang chạm vào nhau khi trầm đục. Không kiên trì nổi trước nhất chính là vị hôn thê Đổng Thiến Thiến. Nàng dù sao cũng là hôm nay vừa mới mở bao xử nữ, bản thân kinh nghiệm tình dục là số 0, thân thể mảnh mai, sự chịu đựng không mạnh, bây giờ đang ở Mang Tiểu Vũ kia xa luân chiến vậy địch phía dưới. Nghiễm nhiên đã không thể chống đỡ. Tại một trận ai uyển thê tuyệt nũng nịu trên rỉ tiếng bên trong, Đổng Thiến Thiến lỗ thịt từng đợt co rút nhanh, kẹp chặt Mang Tiểu Vũ cũng có một chút da đầu rung lên, tiếp lấy hoa tâm liền phun ra từng cổ ấm áp sền sệt dính âm tinh. Nàng vẫn là bị thua. Mang Tiểu Vũ là thứ nhất thời cảm nhận được cái loại này mãnh liệt chen ép cảm cùng cảm giác sảng khoái, hắn sớm có chuẩn bị, cho nên cứng rắn tiếp nhận Đổng Thiến Thiến trọn vẹn cao trào kích thích. Bất quá đợi đến đối phương âm tinh lưu xong. Mang Tiểu Vũ liền đúng lúc rút ra, sau đó sửa cắm vào nhạc mẫu đầy đặn mật huyệt. Sau đó dùng một loại cùng thảo mảnh làm trọng pháo oanh kích phương thức, địch nhạc mẫu Trình Ngọc Giao. Lúc này hắn dùng lực chi mảnh, thậm chí liền mát xa đài đều bị làm được lung lay sắp đổ. Kẻo kẹt phát ra thống khổ rên rỉ. Mà Trình Ngọc Giao lỗ thịt đầy đặn nhiều chất lỏng, thân thể lại là bỏ đã lâu hổ lang chi niên oán phụ, đối với mang tiểu vũ loại này cùng địch mảnh làm hoan hỷ nhất vui mừng. Cho nên nàng cong lên đẩy đà ngọc thể. Vặn vẹo đầy đặn no đủ mông trắng, dùng kia chặt chẽ ấm mật huyệt đi chủ động sáo động con rể to dài dương vật. To lớn quy đầu câu cạnh chỗ cọ sát nàng đầy đặn lỗ thịt mỗi một tấc góc, kích thích Trình Ngọc Giao dâm thủy giàn dụa. Thích đến không được. Mang tiểu vũ tự nhiên cũng là thích không được, hắn thích nhất dáng người đẩy đà mỹ thục nữ rồi, mà nhạc mẫu Trình Ngọc Giao tự nhiên cũng là trong này loại này mỹ nữ. Lại tăng thêm hắn biết thân thể đối phương thục mỹ. Có thể thừa nhận được chính mình trọng pháo oanh kích, cho nên hắn cũng không có bất kỳ cái gì lay động, một cái lay động chính mình eo hông, liều mạng dùng chính mình căn kia to dài giữ tợn đại dương vật, đi thống đâm xinh đẹp nhạc mẫu trơn ướt lỗ thịt. Ha ha a. Con rể tốt. Ngươi đem ta điệp được thật là thoải mái. Ân ân ân. Tốt thô thật lớn dương vật. Lại đội lên mẹ hoa tâm. Thật sự là ngoan ngoãn con rể tốt a. Mỗi lần đều có thể thỏa mãn mẹ tính dục. Ừ. Ta nhất định phải để cho ngươi cưới nữ nhi của ta. Như vậy. Ta liền có thể ngày ngày cho ngươi địch ta. Trình Ngọc Giao cư nhiên không kiên nể gì tại nữ nhi trước mặt, nói muốn câu dẫn con rể địch âm hộ dâm loạn từ ngữ. Mà Đổng Duyệt Duyệt ghé vào một bên, là tức giận trả lời. Mẹ, ngươi thật không biết xấu hổ a, rõ ràng tiểu vũ là nhân gia vị hôn phu, ngươi cư nhiên. Cư nhiên muốn ngày ngày cùng con rể của mình địch âm hộ. Thật không biết xấu hổ a. Trình Ngọc Giao lật một cái bạch nhãn, nói, nhân gia nói nhất con rể nữa. Con đương nhiên muốn thỏa mãn mẹ yêu cầu á. Nào có mẹ muốn con giúp đỡ địch âm hộ. Đổng Thiến Thiến đã có một chút bất đắc dĩ hờn dỗi nói. Mà lúc này cách vách sau tấm bình phong đầu lại truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ. Chẳng qua Đổng Thiến Thiến cùng Trình Ngọc Giao đang tại cho nhau nói đùa, không có nghe được, mà mang tiểu vũ lại mẫn cảm nhận thấy nằm mẫu thân Tô Ngọc Nghiên cách lúc, hình như chuyện gì xảy ra, hắn hình như nghĩ tới điều gì khẽ cười. Nhưng là tại mang tiểu vũ trọng pháo oanh tạc phía dưới, Trình Ngọc Giao vị này mỹ thuộc nữ tại kiên trì nửa canh giờ sau. Cũng có một chút không thể chống đỡ, nàng hai mắt không ngừng trắng giả, giữa hai hàng lông mày mị ý ngược lại càng ngày càng nồng đậm, mà ngũ quan bày biện ra một loại vặn vẹo dâm loạn dấu hiệu, phản phất là truyện tranh A Hắc Nhan. Nàng kia đẩy đà ngọc thể không ngừng rung rẩy, liên quan trước ngực no đủ hào nhũ cũng là điên cuồng phập phồng, hai đầu mượt mà đẩy đà chân đẹp không được đánh nhuyễn. Khi hạ thân mật huyệt càng là không ngừng co rút nhanh, kẹp chặt mang tiểu vũ dương vật làm đau. Khi hoa tâm càng là phun ra từng cổ ngọt ngấy mật ngọt. Mà mang tiểu vũ cũng bị kẹp chặt tinh quang nan thủ, trực tiếp cắn răng, tiếp tục ngoan địch mấy chục phía dưới, cuối cùng mạnh mẽ đẩy ra nhạc mẫu hoa tâm, tại đối phương loạn chiến ngọc thể cùng ai uyển rên rỉ bên trong. Đem hòn giái trong kia từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch tất cả đều tiêm vào xinh đẹp nhạc mẫu chặt chẽ tử cung bên trong. Trình Ngọc Giao hai mắt trắng giả, bị kia từng cổ cực nóng trắng đục quán xuyên hạ thân, trực tiếp sản đến vượng quyết đi qua. Mang tiểu vũ cũng đem dương vật một mực cắm vào nhạc mẫu tử cung bên trong, cực kỳ thống khoái bắn một hồi tinh, thẳng đến một tích cuối cùng tàn tinh trợt ra, hắn vẫn như cũ làm dương vật đặt ở đối phương hạ thân bên trong, sau đó cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống tại mát xa trên đài mặt. Nhất thời trừ bỏ nữ nhân hơi lộ ra dồn dập tiếng thở gấp bên ngoài. Liền chỉ có mang tiểu vũ đắc ý cười nhẹ. Mà Đổng Thiến Thiến đã sớm mệt mỏi quyệt mông, ghé vào mát xa đài đang ngủ. Trình Ngọc Giao cũng chỉ có thể hai chân mở ra. Trong quần trắng đục trải rộng, tích táp lưu tinh dịch, cực kỳ dâm mỹ. Diệp Sơ Ảnh lúc này nhìn sau một lúc lâu sống động xuân cung, hạ thân cũng là ngứa ngáy khó nhịn, bất quá nàng có trọng yếu tình huống muốn nói cho mang tiểu vũ. Vì thế nàng thấu tai nói nhỏ vài câu, mang tiểu vũ hơi sững sờ. Rất nhanh liền lộ ra dâm mỹ nụ cười. Tại Diệp Sơ Ảnh nâng đỡ phía dưới, mang tiểu vũ trực tiếp vòng qua bình phong, đi đến cách vách mẫu thân Tô Ngọc Nghiên bộ lúc. Lúc này kia bình phong nội mát xa trên đài, Tô Ngọc Nghiên hai mắt hơi hơi đóng, trên người áo tắm nửa cởi nửa mở, chính bộ ngực sữa bán lộ, hai chân dây dưa nằm tại đó bên trong. Cứ việc Tô Ngọc Nghiên ngụy trang được không được. Nhưng là Mang Tiểu Vũ vẫn là nhìn đến chính mình đi qua đến chớp mắt, mẫu thân kia liền vội vàng đóng lại đôi mắt, cùng với ý đồ cưỡng ép ngăn chặn hô hấp. Mang Tiểu Vũ đương nhiên biết mẫu thân của mình hẳn là đã sớm tỉnh. Có lẽ nói bảo lưu lại tương đương bộ phận lý trí, hẳn là nghe xong chính mình đùa bẩn bắt gái mẹ Diệp Sơ Ảnh hoặc là Đổng Thiến Thiến, Trình Ngọc Giao mẹ con quá trình. Bằng không nàng cũng không có khả năng vừa nhìn thấy chính mình. Liền trực tiếp nhắm mắt giả vờ hôn mê trạng thái. Mang Tiểu Vũ hắn giọng một cái, sau đó nói, mẹ, ngươi bây giờ là tỉnh dậy à? Nhưng mà Tô Ngọc Nghiên lại không trả lời hắn, vẫn như cũ bảo trì bộ kia ngủ mỹ nhân bộ dáng. Mang Tiểu Vũ đương nhiên biết chính mình mỹ mẫu là đang tại giả vờ ngủ, hắn ha ha nở nụ cười vài tiếng, sau đó liền leo lên kia trương mát xa đài. Hắn mẫn cảm đối với nhận thấy rồi, mẫu thân lông mi hình như vừa mới rung rung phía dưới. Quả nhiên là đang giả bộ ngủ. Ngươi đã là đang giả bộ ngủ, vậy cũng chớ trách ta á. Mang Tiểu Vũ hắc hắc cười dâm đãng hai tiếng, sau đó liền lấy ra mẫu thân để ở trước ngực hai đầu trắng hồng tay trắng. Cái này đối phương kia trước ngực no đủ to lớn vú to liền chỉ còn lại có áo tắm một đạo phòng tuyến rồi. Đương Mang Tiểu Vũ hai tay bắt được mẫu thân áo tắm vạt áo trước thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được Tô Ngọc Nghiên thân thể hơi hơi run run, chẳng qua mỹ mẫu vì bị phát hiện chính mình cũng không có đã hôn mê, lựa chọn tiếp tục ẩn nhẫn. Mà nếu Tô Ngọc Nghiên lựa chọn bịt tay trộm chung, như vậy Mang Tiểu Vũ tự nhiên nhạc phải tiếp tục đùa bẩn đi xuống, cho nên hắn nhẹ nhàng kéo ra mẫu thân áo tắm, lộ ra người sau trước ngực kia hai luồng no đủ trắng nõn vú to. Quả thực giống như hai cái hấp hơi vô cùng xỏa tung đại bánh bao trắng vậy, phía trên hai xóa sạch đỏ sẫm chính là tô điểm má hồng. Nhìn kia hai luồng như thế nào cũng ngoạn không ngán mỹ mẫu vú to, Mang Tiểu Vũ mặt lộ vẻ cười dâm. Hắn duỗi tay bắt được mẫu thân viên thịt, sau đó không ngừng hướng về tay trái thuận theo kim đồng hồ, tay phải nghịch kim đồng hồ cái loại này phương thức đến vuốt ve vân ve mẹ rõ ràng vú sữa. Tô Ngọc Nghiên nhanh nhanh nhắm mắt, hô hấp đều tùy theo con đùa bẩn trở nên dồn dập. Trước ngực vú lớn càng là muốn kịch liệt phập phồng, chẳng qua bị Mang Tiểu Vũ gắt gao bắt lấy thôi. Nàng muốn phát ra thở gấp, lại lo lắng bị con phát hiện, chính là hai tay gắt gao bắt lấy mát xa đài hai bên, thẳng bóp đốt ngón tay đều trắng bệch. Kỳ thật mẫu thân một chút thay đổi nhỏ hóa chi tiết tại Mang Tiểu Vũ trong mắt căn bản nhìn một cái không sót gì, nhưng là nếu Tô Ngọc Nghiên nghĩ muốn tiếp tục che giấu đi xuống, vậy hắn liền theo mỹ mẫu chơi tiếp, thẳng đến mẹ chính mình cầu xin tha thứ. Rất nhanh Mang Tiểu Vũ liền nhận thấy mẫu thân hai cái kia phấn nộn đầu vú cũng đã nhồi máu cương lên rồi, cuối cùng tăng lên giống như cái tiểu đông tảo. Tô Ngọc Nghiên hơi hơi cắn răng, chịu đựng Mang Tiểu Vũ tùy ý khiêu khích cùng âu yếm. Nàng cũng không nghĩ tại dưới hoàn cảnh này cùng con trần trụi gặp lại. Tô Ngọc Nghiên vừa mới hoàn chỉnh nghe xong con gian dâm Đổng Thiến Thiến, Trình Ngọc Giao mẹ con quá trình, nàng biết con là một sắc trung sói đói vậy tiểu dâm ma, nhưng là đã cùng Mang Tiểu Vũ phát sinh quan hệ nàng. Vô lực đi chỉ trích con đi cưỡng hiếp khác nữ nhân. Cũng biết thật cùng hắn ân ái một phen sau, mới có thể biết Mang Tiểu Vũ cái này mặt ngoài nhìn qua là đứa nhỏ gia hỏa, hạ thân đến tột cùng ẩn chứa rất mạnh tính dục. Tô Ngọc Nghiên còn tại ý đồ ngăn chặn hô hấp của mình, nhưng là nàng vú to kịch liệt phập phồng, cũng đã bại lộ nàng đã sớm thức tỉnh sự thật. Mà Mang Tiểu Vũ lại giả trang hết thảy đều không có phát sinh giống như, vẫn như cũ ý đồ đem mẫu thân nhìn thành là đang tại ngủ mỹ nhân. Cứ như vậy này đối với mẹ con hai người ở nơi này loại dâm mỹ quỷ dị dưới tình huống, tiến hành bối đức loạn luân tính tiếp xúc khiêu khích. Có thể là như thế này biểu hiện giả dối cũng không có duy trì quá lâu, rất nhanh Tô Ngọc Nghiên liền có một chút không thể chống đỡ. Nguyên nhân rất đơn giản, Mang Tiểu Vũ đã trực tiếp cúi người cúi đầu, một ngụm hút vào nàng nhồi máu núng vú, mà Tô Ngọc Nghiên lập tức mạnh mẽ ngọc thể run run, lại cũng không cách nào ngụy giả bộ nữa. Không. Tiểu Vũ. Chúng ta không thể như vậy. Chúng ta là mẹ con. Nga nga nha. Không muốn hút như vậy dùng sức. Cốt chua thật to à. Cảm giác được chính mình lại cũng không cách nào ngụy trang đi xuống, Tô Ngọc Nghiên chỉ có thể giãy dụa nhìn về phía con trai của mình Mang Tiểu Vũ. Sau đó ai uyển xô đẩy cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc đến miệng xinh đẹp thịt, Mang Tiểu Vũ lại làm sao có khả năng sẽ thả khí, hắn vẫn như cũ nhẹ nhàng cầu cắn mẫu thân đầu vú cùng bộ phận trắng nõn nhũ thịt, sau đó hai tay không ngừng vuốt ve mẹ trước ngực cặp kia no đủ to lớn trắng nõn vú sữa. Bên này hơi chút mút hút một hồi, bên kia bàn tay cũng rất lửa bóp động vuốt ve vân vê một hồi, sau đó lại tiếp tục dùng răng nhẹ nhàng cắn Tô Ngọc Nghiên trắng nõn nhũ thịt. Vài cái như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại, Tô Ngọc Nghiên liền có một chút chống đỡ không được rồi. Môi hồng mở ra, rên rỉ cùng thở gấp không ngừng truyền ra, điều này làm cho Mang Tiểu Vũ trong quần cái kia đầu mãnh thú lại lần nữa thức tỉnh, nhồi máu cương lên, trở nên dọc theo như kích, cứng rắn như sắt. Ha ha a. Vô luận như thế nào nhìn, mẹ ngươi miệng nhỏ đều là yêu kiều như vậy mị ngon miệng a. Ta nghĩ muốn cầm lấy miệng của ngươi đến sung sướng, mẹ, ngươi cứ nói đi. Mang Tiểu Vũ bỗng nhiên tại Tô Ngọc Nghiên bên tai thổi máy sưởi, kia một tia nhiệt lưu thổi trúng Tô Ngọc Nghiên sợi tóc cùng ốc nhĩ đều có một chút ngứa ngứa. Nàng biết chính mình nếu rơi đến tay của con trai bên trong, như vậy chưa đủ đối phương dâm dục, lấy Mang Tiểu Vũ tính tình nhất định là không có khả năng bỏ qua. Vì thế nàng cũng chỉ có thể thở dài, nói, mẹ chỉ có thể dùng tay cùng miệng giúp ngươi giải quyết. Không cho phép lại mạnh mẽ Giang Mụ Mụ, biết không? Mang Tiểu Vũ trên mặt ngoài tự nhiên là không ngừng gật đầu đáp ứng, nhưng là nội tâm lại thầm nghĩ, đến lúc đó dương vật hướng đến huyệt của ngươi nhất cắm vào, mẹ ngươi còn không phải là dao động nải hoảng mông cầu ta tiếp tục điệp. Mà Tô Ngọc Nghiên cũng lớn khái đoán được chính mình đứa con trai này không quá quá an phận, cho nên chính là nhỏ tiếng thở dài, sau đó đưa ra nàng giống như xanh nhạt thon dài ngón ngọc, nhẹ nhàng bắt được Mang Tiểu Vũ dương vật, dùng kia tay nhỏ hung hăng sáo động mấy phía dưới. Mang Tiểu Vũ lập tức sảng khoái hô một tiếng, tiếp lấy lỗ tiểu chỗ liền phun ra một cổ trong trẻo đậm đặc tuyến tiền liệt dịch. Mà Tô Ngọc Nghiên cũng không có quá mức tức giận, chính là dùng ngón tay cọ kia sền sệt dính dính dâm dịch. Đem lây dính đến bàn tay của mình, sau đó tùy theo bàn tay sáo động Mang Tiểu Vũ dương vật, đem vẽ loạn đến được nhi tử dương vật quanh thân. Nga nga nha. Thoải mái. Không hổ là mẹ. Cấp con triệt dương vật cũng là như vậy thích a. Mang Tiểu Vũ cố ý điều cười nói. Tô Ngọc Nghiên sắc mặt đỏ lên, nào có mẹ ruột cấp con đánh máy bay, sốc, nhưng là nàng cố tình chỉ có thể như thế. Vì để cho Mang Tiểu Vũ sớm một chút xuất tinh, Tô Ngọc Nghiên cắn cắn ngân nha. Sau đó mở ra môi hồng, đem con trong quần căng kia to dài giữ tận đại dương vật cư nhiên thấp ngậm vào miệng mình bên trong. Mang Tiểu Vũ lập tức sảng đến hít sâu một hơi. Hắn cảm giác được dương vật của mình tiến vào một cái không giống với cúc huyệt cùng mật huyệt ấm thịt khang bên trong. Thích. Mang Tiểu Vũ đối với lần này chỉ có một chữ đánh giá. Mà Tô Ngọc Nghiên là trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó liền quỳ ngồi ở mát xa đài, chủ động trước sau sáo động, dùng chính mình miệng nhỏ đến sáo động con to dài giữ tận dương vật. Ý đồ đem Mang Tiểu Vũ tinh dịch toàn bộ trá đi ra. Tuy nói Tô Ngọc Nghiên khẩu kỹ thật sự mới lại được không được, nhưng là cái loại này mẹ ruột cấp chính mình bú liếm bạo tinh thị giác xung kích, tuyệt đối không phải là bình thường nữ nhân ân ái có thể so sánh. Càng huống hồ Tô Ngọc Nghiên còn vô sự tự thông học xong dùng đầu lưỡi đến trêu chọc dương vật của hắn, cứ việc cái loại này động tác vẫn như cũ cực kỳ mới lạ, ngẫu nhiên còn có khả năng làm răng nanh chạm đến chính mình mẫn cảm quy đầu. Nhưng cũng đủ để cho Mang Tiểu Vũ thích đến không được. Tô Ngọc Nghiên ra sức nuốt ngậm con căng kia to dài giữ tận dương vật, bởi vì nuốt chứa động tác biên độ quá lớn, thế cho nên no đủ hai má đều có một chút nội vùi lấp. Mà kia phấn nộn lưỡi thơm là qua lại quấn lấy Mang Tiểu Vũ cây gậy thân, kia đầu lưỡi là không ngừng liếm lấy màu tím hồng quy đầu, cũng nghiên cứu con lỗ tiểu. Mang Tiểu Vũ sảng đến không được, hắn lập tức làm mỹ mẫu Tô Ngọc Nghiên thay đổi thân hình. Dựa theo cái gọi là 60 chính thức đến hoạt động chỉnh thể vị, Tô Ngọc Nghiên chỉ có thể dựa theo con thuyết pháp đi làm. Như vậy vừa đến, Mang Tiểu Vũ liền nằm ở mát xa trên đài mặt, chính hướng về chính mình hạ thân, mà nàng bản nhân là vẫn như cũ tại phía trên. Dùng chính mình môi hồng miệng nhỏ cấp con bú liếm. Đối mặt mẫu thân như thế thức thời phản ứng, Mang Tiểu Vũ cũng là cực kỳ đắc ý, hắn không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp đẩy ra rồi mẹ áo tắm phía dưới bãi, sau đó lè lưỡi liếm hướng mỹ mẫu bộ phận sinh dục. Ân ân ân. Nhẹ chút. Chỗ đó. Chỗ đó không được đó a. Cứ việc đã sớm có chuẩn bị, nhưng là Tô Ngọc Nghiên cảm nhận được con đầu lưỡi kia liếm láp thời điểm, lại như cũ cảm giác được chính mình đẩy đà ngọc thể đang không ngừng run rẩy. Cái loại này tê dại giống bị điện giật kích thích cảm giác, thật sự là có chút làm nàng không thể thừa nhận. Tùy theo mang Tiểu Vũ đầu lưỡi không ngừng trêu chọc khiêu khích, Tô Ngọc Nghiên đẩy đà thân thể yêu kiều cũng là tại không ngừng vặn vẹo. Thậm chí có loại muốn thoát ly mang Tiểu Vũ nắm trong tay xu thế. Mang Tiểu Vũ liền vội vàng đưa ra hai cánh tay, gắt gao bắt được mỹ mẫu viên kia nhuận đẩy đà chân đẹp, làm nàng không thể quá mức run rẩy lấy ra. Mà mang Tiểu Vũ hiện tại cũng có thể chuyên môn đi đối phó mẫu thân hạ thể. So với mấy vị khác mỹ nữ, Tô Ngọc Nghiên thuộc về cực kỳ rất thưa thớt bạch hổ bánh bao huyệt. Tô Ngọc Nghiên kia no đủ vùng mu, mập cục cục giống như mới ra oa đậu hũ vậy, trơn bóng vô cùng, không có một cây lông mu. Trong quần thịt mềm cao cao nổi lên, nhìn xem nhân miệng đắng lưỡi khô, mà kia phía trên hai bên môi mật, là đầy đặn như thịt trai, hiện lên mới mẻ hồng nhạt sáng bóng. Hơn nữa mang Tiểu Vũ có thể thấy rõ ràng, kia hai bên cánh hoa ở giữa che giấu cái kia mai hồng nhạt trân châu. Hắc hắc hắc. Mang Tiểu Vũ không có ý tốt cười, hắn lập tức lên một tia ác thú vị, lè lưỡi thăm dò tính hướng về mẫu thân hạ thân kia mai hồng nhạt trân châu điểm tới. Ấm đầu lưỡi chạm đến Tô Ngọc Nghiên hòn le thời điểm. Người sau lập tức giống như điện giật rung rung một chút, liên quan toàn bộ cụ đẩy đà ngọc thể đều bắn nhảy lên. Quả nhiên hữu hiệu. Mang Tiểu Vũ nhìn đến mẫu thân cái kia một loạt phản ứng, liền đã biết đối phương khẳng định đã bị chính mình liêu bắt đắc phát tình. Bất quá quan là như thế này còn chưa đủ, hắn lập tức lợi dụng chính mình linh hoạt đầu lưỡi, không ngừng treo chọc liếm cử động lấy Tô Ngọc Nghiên giấu ở cánh hoa ở giữa cái kia mai hồng nhạt trân châu. Tô Ngọc Nghiên bị con đùa bẩn ở vỗ tay ở giữa. Điểm mẫn cảm lại bị không ngừng công kích, nàng kia một chút giống như nhộng ngón chân gắt gao triều nội cuộn mình. Kia 10 ngón tay cũng là không ngừng nắm mát xa đài bên cạnh, hình như vậy có thể phóng xuất ra dư thừa thống khổ và nhức mỏi cảm giác. Mà mang Tiểu Vũ rất nhanh liền cảm giác chính mình mỹ mẫu hạ thân dần dần ẩm ướt, kia đầy đặn bạch hổ bánh bao huyệt bắt đầu tiết ra đại lượng dâm thủy, theo kia chặt chẽ động thịt miệng tràn ra một tia trong trẻo sền sệt dính dính mật ngọt. Mang Tiểu Vũ biết thì phải là mỹ mẫu ái dịch. Mà bị con liên tiếp kỹ thuật dùng lưỡi trêu chọc khi đến thể nước chảy Tô Ngọc Nghiên cũng bị kích thích lên nội tâm thắng bại dục, nàng ý đồ thông qua trợ giúp con xuất tinh để phát tiết chính mình nội tâm nôn nóng cùng sao động. Nàng nuốt ngậm mang Tiểu Vũ dương vật, trước sau không ngừng lung lay đầu của mình, muốn cố hết khả năng xâm nhập phản kích con xâm phạm. Ô ô ô! Ô ô ô! Tô Ngọc Nghiên thở hổn hển, trong mắt lập lờ hồng nhạt sáng bóng. Hô hấp của nàng dồn dập, trên mặt rào rạt mập mờ dâm quang. Tuy nói nàng rất muốn dùng miệng dao đến phản kích con đối với chính mình hạ thân xâm phạm, nhưng là cái loại này kích thích thật sự quá mức mãnh liệt, thế cho nên nàng không thể không thở gấp phát ra lâu dài mê người rên rỉ. Hạ thân lỗ thịt mật ngọt càng là không lấy tiền vậy phun vẩy đi ra, dĩ nhiên đang tại liếm mẫu thân hòn le mang Tiểu Vũ tự nhiên là bị phun đầy mặt miệng đầy. Mang Tiểu Vũ đối với mẫu thân bú liếm cùng thân thể phản ứng là cực độ vừa lòng. Hắn cười dâm hưởng thụ Tô Ngọc Nghiên hạ thân chảy ra phun ra mật ngọt, đem một điểm không dư thừa tất cả đều liếm sạch, quấn vào chính mình bụng bên trong. Mà ra hồ mang Tiểu Vũ ngoài ý muốn chính là, Tô Ngọc Nghiên tại cũng không lâu lắm sau. Tự nhiên cả người run rẩy, đến đây một cái cao trào, mang Tiểu Vũ không có phòng bị mẫu thân tự nhiên như thế nhanh chóng cao trào, cho nên bị kia sền sệt dính dính âm tinh trực tiếp phun gương mặt, lăn ngay tại chỗ. Đương nhiên hắn rất nhanh cũng phản ứng. Nếu mẫu thân phía trước tại bên cạnh nghe xong mấy giờ giường, như vậy tự nhiên cũng là bị liêu được tính dục bốc lên, hiện tại lại bị chính mình cấp đùa bẩn vài cái, nàng đột nhiên cao trào cũng sẽ không nan hiểu. Tô Ngọc Nghiên bởi vì cao trào cả người ngọc thể run rẩy. Kia nguyên bản nắm lấy con dương vật tay ngọc cũng buông lỏng xuống đến, căn kia to dài giữ tận dương vật chậm rãi từ mẫu thân trong miệng trợt ra, mang lấy một tia sền sệt dính dính chất lỏng. Mang Tiểu Vũ cũng biết Tô Ngọc Nghiên chỉ sợ là vô lực tiếp tục cấp chính mình bú chim. Vì thế dứt khoát nhẹ nhàng đẩy ra mẫu thân, sau đó đem nàng xoay người chính diện nằm, tách ra này hai đầu mượt mà đẩy đà chân đẹp, đỡ lấy chính mình trong quần căng kia to dài giữ tận dương vật, chống đỡ ở tại Tô Ngọc Nghiên lúc mở lúc đóng mật huyệt miệng. Sau đó hắc hắc cười dâm đãng nói, mẹ, ngươi nói ta có nên hay không cắm đi vào à, đương nhiên vô luận Tô Ngọc Nghiên trả lời là vẫn là phủ. Đều sẽ không cải biến mang Tiểu Vũ một lúc sau liền ưỡn eo đem dương vật cắm đi vào sự thật, đối với người sau mà nói, hắn chính là hưởng thụ cái loại này dạy dỗ mẫu thân cái loại này khoái hoạt bên trong. Mà Tô Ngọc Nghiên cũng không biết có phải hay không điểm ấy, sắc mặt ửng hồng như máu, hàm răng cắn nhẹ đôi môi, muốn giãy giụa phản kháng, nhưng là mềm yếu vô lực thân thể nhưng không cách nào làm ra bất kỳ chống cự gì. Tùy ngươi vậy. Ngươi nguyện ý như thế nào khi dễ mẹ, liền như thế nào a. Tô Ngọc Nghiên mang lấy một tia ủy khuất ý vị, đem đầu xoay đi qua, một hàng trong suốt nước mắt thuận theo hồng nhuận gò má chảy xuống, điểm ấy thật ra khiến Mang Tiểu Vũ có chút lương tâm bất an. Mang Tiểu Vũ liền vội vàng leo đến mẫu thân trên người, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm sạch Tô Ngọc Nghiên hai má nước mắt, sau đó vuốt ve bộ ngực sữa của nàng vú lớn, thấp giọng nói, tốt mẹ, ngươi đừng nóng giận. Phải biết, ta là thích nhất ngươi. Tô Ngọc Nghiên đã có một chút oán hận hờn dỗi nói, nào có con xâm phạm mẫu thân sao, còn nói thích nhất mẹ. Mang Tiểu Vũ nhãn châu chuyển động, hắn quyết định đem qua thôi cấp chính mình cái kia ma quỷ lão cha, là ta ba nói. Hắn nói yêu một cái nữ nhân tối cực hạn chính là điệp nàng. Yêu càng sâu, điệp được càng ngoan. Tên hỗn đản này, đều dạy đứa nhỏ chút gì ngoạn ý. Tô Ngọc Nghiên bị con ngày đó thật khuôn mặt cùng ngụy trang sở lừa, nhịn không được hung hăng mắng vong phu một chút. Có lẽ nàng đối với Mang Tiểu Vũ nói kỳ thật vẫn có sở hoài nghi, nhưng là yêu tha thiết đứa nhỏ nàng lại lựa chọn không nhìn. Cho nên Mang Tiểu Vũ lặng lẽ đem dương vật của mình nhắm ngay mẫu thân miệng âm hộ, sau đó cười hề hề hỏi. Khi mẹ ngươi có muốn hay không ta yêu ngươi? Tô Ngọc Nghiên lập tức có chút đã minh bạch, nhưng là bây giờ chính là cự tuyệt Mang Tiểu Vũ, lại có thể thế nào, chính mình người vợ trinh tiết sớm đã bị đối phương đã đoạt đi. Càng huống hồ Mang Tiểu Vũ vẫn là con trai ruột của mình, chính mình chẳng lẽ muốn đem con cáo thượng phát viện, làm hắn đi thừa nhận lao ngục tai ương sao? Nhìn mẫu thân kia do dự mê ly ánh mắt, Mang Tiểu Vũ không nói nhảm nữa. Trực tiếp ưỡn eo thúc một cái, đem dương vật lại lần nữa cắm vào mẫu thân mình hạ thân bên trong. Nha nha! Ngươi tên hỗn đản này! Lại xâm phạm mẹ! Không phải nói! Không cho phép cắm vào nha! Mau rút ra! Mẹ dùng miệng cùng tay thay ngươi giải quyết! Nha nha nha! Lại đội lên hoa tâm! Tô Ngọc Nghiên bị chính mình hạ thân đột nhiên xuất hiện kinh tế đình trệ do lạm phát cùng chua xót cảm đẩy lên không được, lập tức liền phản ứng chính mình lại bị con cấp xâm phạm, lúc này nàng người vợ trinh tiết hoàn toàn khó giữ được. Chính là thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành một tiếng ai oán trách cứ. Chính là lại lần nữa trở lại chính mình nơi sinh phương Mang Tiểu Vũ nơi nào nghe mẫu thân làm phiền, hắn hiện tại đã là tinh trùng lên óc. Mẫu thân đó cùng chính mình dương vật độ phù hợp cực cao âm đạo quả thực chính là vì hắn bên người chế tạo tồn tại. Mang Tiểu Vũ bắt được mẫu thân no đủ to lớn mông bự, hung hăng ưỡn eo điệp che mặt trước mỹ mẫu. Khi to lớn như trứng ngỗng màu tím hồng quy đầu tại chủ nhân khống chế phía dưới, tạo ra Tô Ngọc Nghiên cánh hoa, đẩy ra miệng âm hộ phụ cận bắp thịt. Đem toàn bộ quy đầu cùng bộ phận thân gậy đều cắm vào mẫu thân mật huyệt bên trong. Tô Ngọc Nghiên cũng không nghĩ đến chính mình lỗ thịt cư nhiên lại nhanh như vậy lại lần nữa thất thủ, chịu khổ con dương vật chà đạp. Mang Tiểu Vũ kia đã không thể khắc chế chính mình nội tâm hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Không ngừng thúc dục chính mình, ưỡn eo điệp xâm nhập vào mẫu thân thần bí kia chốn đào nguyên bên trong. Tô Ngọc Nghiên hai mắt đóng chặt, giống như có lẽ đã bỏ qua chống cự, tùy ý con Mang Tiểu Vũ điệp đùa bẩn thân thể của chính mình. Mà Mang Tiểu Vũ là sẵn đến không được. Dương vật của hắn muốn chống đỡ mẫu thân hạ thân vậy không đoạn chen ép lỗ thịt cùng nhăn nheo, cơ hồ có thể nói là nửa bước khó đi. Mang Tiểu Vũ chính là hơi chút đi trước, liền cảm giác được vô số thịt mềm tại bên trong khuấy làm áp bách. Chặt khít vừa ướt nóng ngọt ngào hoa kính gắt gao hút mút Mang Tiểu Vũ dương vật, ý đồ đem đối phương hòn giái tinh dịch tất cả đều trá đi ra. Mãnh liệt như vậy khoái cảm làm Mang Tiểu Vũ bị bắt cần phải tìm thứ gì đến phân tán sự chú ý của mình. Vì thế hắn liền nhìn trúng mẫu thân vú to. Mang Tiểu Vũ trực tiếp cúi đầu cúi người, cắn một cái ở Tô Ngọc Nghiên trước ngực vú to, như là trẻ mới sinh bú sữa mẹ vậy mút lấy mẫu thân đầu vú. Rõ ràng Tô Ngọc Nghiên đã sớm đoạn nhũ nhiều năm. Hắn vẫn như cũ giống như là muốn hút ra nải giống như, dùng sức hút lấy. Mà lên hạ hai cái điểm mẫn cảm đều bị Mang Tiểu Vũ nắm trong tay Tô Ngọc Nghiên, nhịn không được kẹp chặt chính mình mượt mà hai chân. Nàng tại một tia thống khổ bên trong. Lại cảm nhận được mãnh liệt khoái cảm cùng kích thích, trong miệng không khỏi phát ra rất nhỏ nhưng ngọt ngào ngâm kêu. Mang Tiểu Vũ đùa bẩn hiển nhiên thập phần hữu hiệu, mà này mẹ con hai người đang tiến hành sơ khắc giao cấu sau, tướng tính vô cùng tốt các nàng rất nhanh liền thích ứng đối phương tiết tấu. Mang Tiểu Vũ Dương Vật không còn như là tại nhạc mẫu Trình Ngọc Giao mạnh như vậy làm ngoan địch, mà là trở nên ôn nhu, chậm rãi gia tốc, lay động kia to dài dữ tợn dương vật, tại mẫu thân người vợ mập huyệt khai phá. Quất cắm. Phá hư đứa nhỏ. Cư nhiên hại mẹ thất thố như vậy. Ngươi thật chính là. Tô Ngọc Nghiên không nhịn được kia cực độ kích thích, lại không muốn phát ra rên rỉ cùng thở gấp, chỉ có thể biến thành một cặp tử oán giận cùng hờn dỗi. Ý đồ để che giấu quẫn thái của mình. Mà Mang Tiểu Vũ cũng là cười dâm không thôi, hắn nhẹ nhàng bắt được mẫu thân eo nhỏ, sau đó dần dần gia tốc xung kích người sau ngọc thể. Tô Ngọc Nghiên kia đẩy đà thân hình bị con địch kéo được trước sau lay động. Nàng hai tay ôm con cổ, hai đầu đẩy đà mượt mà chân đẹp bất tri bất giác ở giữa triền lên Mang Tiểu Vũ eo, hình như tại khát cầu càng nhiều. Cứ việc nhạc mẫu Trình Ngọc Giao đã là vị mỹ thục nữ rồi, nhưng là cùng mẫu thân Tô Ngọc Nghiên so với còn là hơi thua một bậc. Mang Tiểu Vũ thăm dò mẫu thân kia màu mỡ nhiều chất lỏng mật huyệt, mỗi lần rút ra đút vào xúc cảm cũng làm cho hắn thích đến cơ hồ muốn nhất tiếp như chú, có thể chống đỡ đến bây giờ, chỉ là bằng không biết nào đến một cổ lực ý chí khắc chế. Đương nhiên Tô Ngọc Nghiên cũng là bị con địch được liên tục thở gấp, nàng không thể không đưa ra trắng hồng tay ngọc bưng kín miệng mình, mà Mang Tiểu Vũ càng là hai mắt đỏ đậm, liều mạng tại thân thể của mẫu thân phía trên đem chính mình sao động tính dục một đợt tiếp lấy một đợt đánh vào đối phương bên trong thân thể. Không biết qua bao lâu, chỉ biết là Mang Tiểu Vũ quất cắm động tác càng lúc càng nhanh, mỹ mẫu lung lay trình độ cũng càng lúc càng lớn, trên rỉ biến thành thở gấp, âm thanh cũng càng ngày càng ngọt ngào. Tô Ngọc Nghiên rất nhanh liền cả người mồ hôi đầm đìa. Nàng cái kia hai đầu mượt mà thon dài chân đẹp cũng là như vậy, đương nhiên còn có con eo lưng mồ hôi. Bất quá mỹ mẫu đùi thon dài tùy theo Mang Tiểu Vũ tháo nước động tác mà ma sát người sau eo cùng lưng, cái loại này tơ lụa nhu thuận tiếp xúc làm người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Cứ việc đã không chỉ một lần cùng mẫu thân ân ái rồi, nhưng là mỗi lần Mang Tiểu Vũ cắm vào mẫu thân mật huyệt thời điểm, hắn đều sẽ cảm giác được kia phảng phất là cấp mẫu thân của mình mở bao vậy kích thích điên cuồng. Mỹ mẫu mật huyệt vĩnh viễn đều là như vậy chặt khít vạn phần lại trơn ướt vô cùng. Mẹ, con điệp cho ngươi sướng hay không? Đâm không kích thích. Về sau phải không muốn cùng con ân ái rồi hả? Mang Tiểu Vũ vỗ nhẹ Tô Ngọc Nghiên kia no đủ to lớn mông cong, vừa nói nói đồng thời phần eo vẫn đang liên tục không ngừng trước sau lay động to dài dương vật. Hung ác thống đâm mỹ mẫu hạ thân. Đừng! Đừng nói chuyện! Ngươi gia hỏa kia! Được tiện nghi! Còn khoe mã! Tô Ngọc Nghiên đem đầu xoay đi qua, cắn môi, liếu ríu tả oán nói. Mang Tiểu Vũ gặp mẫu thân cũng không nguyện ý trực tiếp trả lời. Cũng không bắt buộc, hắn ha ha cười dâm đãng một tiếng, sau đó liền tiếp tục ưỡn eo điệp mẫu thân lỗ thịt. Tô Ngọc Nghiên hoa kính không được sử lực kẹp làm Mang Tiểu Vũ nóng bỏng dương vật, làm cho Mang Tiểu Vũ mỗi lần rút ra đút vào đều là đỉnh lấy vô thượng trí mạng khoái cảm tại số chết nhẫn nại. Mang Tiểu Vũ chịu đựng mẫu thân hạ thân mật huyệt kẹp chặt chính mình cơ hồ thấy đau chặt chẽ khoái cảm, cưỡng ép áp chế điên cuồng dâng lên tinh ý, tại mỹ mẫu phía sau lay động chính mình to dài dương vật, điên cuồng phía trước phía sau tại mỹ mẫu cực nóng mật khan nội dùng sức rút ra đút vào. Xì xì dâm thủy bị dương vật khuấy làm âm thanh, truyền vào mẹ con hai người tai bên trong, tạo thành hoàn toàn khác biệt phản ứng. Tô Ngọc Nghiên xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Mà Mang Tiểu Vũ là hưng phấn không được. Cơ hồ muốn đem chính mình toàn bộ dương vật liên quan hòn giái cũng nhét vào mẫu thân mật huyệt cùng tử cung. Đừng như vậy mau. Thật thoải mái a. Đừng. Ta sắp không được. Mau hơn chút nữa nha. Tô Ngọc Nghiên bị con đại lực quất cắm khiến cho tâm thần có chút thất trí. Nhưng lại nhịn không được phát ra tế tiếng rên rỉ đến đòi hỏi Mang Tiểu Vũ xâm phạm. Mà không muốn làm mỹ mẫu thất vọng Mang Tiểu Vũ, là trực tiếp duỗi tay bắt được mẫu thân trước ngực cặp kia tuyết trắng vú lớn. Một bên liều mạng giống nhu diện đoàn đùa bỡn. Một bên dùng hai tay hổ khẩu kẹp lấy Tô Ngọc Nghiên hai khỏa dần dần trở nên cứng rắn phấn nộn đầu vú, không được nhẹ nhàng véo lấy. A a. Nga nga nha. Không muốn a. Đừng như vậy dùng sức. Mẹ. Mẹ sắp không được. Tô Ngọc Nghiên phát ra như khóc như tố ngọt ngào dâm đãng kêu la. Càng thêm kích thích Mang Tiểu Vũ loạn luân dâm hành. Tráng kiện dương vật tại mỹ mẫu bí mật hoa viên trung gian nan đi trước, liều mạng qua lại gian làm, hóa hoa kính bên trong trứ điệp bị mang tiểu vũ dương vật không được trước sau kéo theo. Cấp tính giao trung song phương đều mang đến làm người ta điên cuồng tình yêu khoái cảm. Mỹ mẫu mật huyệt càng ngày càng ấm, dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều, cùng mang tiểu vũ dịch cùng một chỗ ma sát sau bắt đầu biến thành màu trắng mạc trạng chất lỏng. Không ngừng theo hai người tính khí chỗ giao hợp chậm rãi chảy xuống, đều chảy tới Tô Ngọc Nghiên trắng nõn chân đẹp bên trong. Mà sau một lát mang tiểu vũ đem rút ra đút vào tốc độ một hơi thôi lên điểm cao nhất, tính toán lấy tốc độ nhanh nhất đem hai người cùng một chỗ đẩy hướng tình yêu cực điểm. Tô Ngọc Nghiên no đủ to lớn bờ mông thừa nhận mang tiểu vũ rất nhanh va chạm, tại văn vẽ đại căn hộ trung phát ra ba ba âm thanh, tuy rằng âm thanh cũng không tính đại, tuy nhiên lại đủ để cho khác vài tên mỹ nữ đều nghe được rành mạch. Tùy theo mang tiểu vũ va chạm tốc độ mãnh liệt tăng lên, Tô Ngọc Nghiên thân thể run rẩy trình độ đã ở tăng lên. Không được. Không được. Tiểu vũ. Mẹ. Mẹ rất nhanh. Rất nhanh liền muốn ném. Ném. Tô Ngọc Nghiên cực lực nhẫn nại theo bên trong miệng phát ra ngọt ngào rên rỉ. Nàng chặt chẽ mật huyệt gắt gao kẹp chặt mang tiểu vũ dương vật, hơn nữa tùy theo con quất cắm, nàng mật ngọt còn đang không ngừng phun ra, Tô Ngọc Nghiên tại lúc ân ái đạt tới cao trào. Mà mang tiểu vũ cũng không nhịn được nữa. Hắn trống giận một tiếng, đem toàn bộ dương vật hung hăng đẩy ra mẫu thân hoa tâm, đem dương vật cắm vào mẹ tử cung chỗ sâu, sau đó trống giận đem hòn giấy đậm đặc nóng bỏng tinh dịch điên cuồng phun ra vào chính mình đã từng cuộc sống quá dục nhi hoa viên. Một đạo lại một đạo, giống như vĩnh bất tận. Cổ này kịch liệt cao trào giống như móc rỗng mang tiểu vũ cùng Tô Ngọc Nghiên này đối với mẹ con thể lực, tinh lực. Làm bọn hắn giống như hai đầu nhục trùng vậy dây dưa cùng một chỗ. Chỉ có thể vô lực thở gấp. Tại không biết bao lâu sau, mang tiểu vũ cuối cùng kết thúc xuất tinh, vuốt ve mỹ mẫu viên kia nhuận đẩy đà đùi, hưởng thụ kia tơ lụa nhu thuận xúc cảm, cũng tiếp tục đem dương vật cắm ở Tô Ngọc Nghiên mật huyệt bên trong trở về chỗ cũ cao trào sau dư vị. Các ngươi mẹ con đang làm gì? Ngay tại mang tiểu vũ cùng Tô Ngọc Nghiên này đối với mẹ con tại cho nhau hôn môi, đòi hỏi đối phương nước giải thời điểm, bỗng nhiên theo sau tấm bình phong đầu truyền đến một tiếng quen thuộc lại tràn ngập khiếp sợ giọng nữ. Tô Ngọc Nghiên vẻ sợ hãi quay đầu, lại nhìn đến một cái không muốn bây giờ thấy khuôn mặt. Chương 38, gặp tộc trưởng Tô Ngọc Nghiên đột nhiên nghe được cái kia quen thuộc âm thanh, cả người đều bị đánh cả người run run, kia nguyên bản liền bị vây cao trào dư vị trạng thái mật huyệt lập tức rất nhanh co giãn. Đại lượng hỗn hợp tinh dịch mật ngọt mãnh liệt mà ra, lại bị mang tiểu vũ kia bán có mềm hay không dương vật ngăn chặn, chỉ có thể thuận theo hai người tính khí ở giữa tràn ra. Mang tiểu vũ ngược lại cực kỳ lạnh nhạt, dù sao chuyện này là hắn cố ý vi chi. Đương nhiên hiện tại cũng muốn biểu hiện ra kinh hoàng bộ dáng. Mà không bao lâu lâm mê mại thanh khiếp sợ bên trong mang lấy một chút tức giận mỹ lệ khuôn mặt, liền xuất hiện ở mẹ con hai người trước mặt, nàng chính khoác áo tắm. Dùng kia mới lột xanh nhạt vậy ngón ngọc run rẩy chỉ lấy đang tại loạn luân ân ái mẹ con. Trước ngực không ngừng kịch liệt phập phồng lay động vú to càng là biểu hiện ra nội tâm của nàng phẫn nộ cùng kích động. Ngươi! Các ngươi! Các ngươi đang làm gì? Lâm mê mại thanh kích động đến có mấy lời đều nói không hết chỉnh. Tô Ngọc Nghiên lập tức sắc mặt trắng bệch. Nàng liền vội vàng ý đồ che giấu cái gì? Nhưng là bên người kia áo tắm sớm đã bị mang tiểu vũ tại lúc ân ái xé rách được nấu nhừ, biến thành từng cục vải rách. Mà nàng chỉ có thể dùng trắng hồng tay trắng che khuất bộ ngực. Cũng ý đồ làm con đem dương vật theo bên trong huyệt của mình rút ra, sau đó giải thích, không phải là như ngươi nghĩ. Lâm mê mại thanh lại không có tính toán nghe đối phương giải thích, sắc mặt nàng không tốt hướng về Tô Ngọc Nghiên nói. Mà các ngươi lại là mẹ con a? Cư nhiên đang làm loại này bối đức loạn luân sự tình. Không được. Không được. Tô Ngọc Nghiên gấp đến độ không được, nhưng là cố tình mang tiểu vũ thân thể còn ép lấy hắn, con cái kia căng dương vật cũng chánh hảo cắm ở mật huyệt của nàng bên trong. Nhất thời lo lắng bên trong cư nhiên không thể tách ra. Mang tiểu vũ thừa dịp mẫu thân gấp gáp hoảng không có chú ý tới chính mình, liền vội vàng ném cho lâm mê mại thanh một ánh mắt, người sau lập tức hiểu ý, sắc mặt phức tạp nói. Không được, loại chuyện này không thể tiếp tục nữa, ta muốn nói cho người khác. Lúc này Tô Ngọc Nghiên đã cấp bách không chịu được, nếu như tùy ý lâm mê mại thanh đem sự tình nói ra, đến lúc đó mình và con thanh danh nhưng mà hoàn toàn phá hủy. chính mình diễn nghệ kiếp sống toàn bộ hủy không nói, con chỉ sợ cũng lưng cùng mẫu thân loạn luân phá hư thanh danh cả đời, nếu như truyền đến lão gia tử lỗ tai, không làm được người kế thừa quyền lợi, cũng sẽ bị hủy bỏ rơi. Cứ việc mình là bị con câu dẫn trên giường, nhưng là Tô Ngọc Nghiên lại không cho phép hắn đã bị bất kỳ cái gì tổn thương. Mà lúc này Mang Tiểu Vũ cố ý buông lỏng thân thể áp chế, đồng thời đem dương vật chậm rãi theo mẫu thân lỗ thịt bên trong rút ra một mảng lớn. Làm Tô Ngọc Nghiên cảm nhận được một trận thoải mái, người sau lập tức nhẹ nhàng đẩy ra con, sau đó ôm lấy, chuẩn bị rời đi, lâm mê mại thanh. Không được, chuyện này ngươi không thể nói ra. Tô Ngọc Nghiên liền vội mở miệng cầu xin nói. Lâm mê mại thanh nhìn đến Tô Ngọc Nghiên đáng thương như vậy bộ dáng, tâm lý thoáng một trận khoái ý, từ nàng dọn vào đái gia biệt thự sau, một mực đề phòng chính mình, khiến cho Mang Tiểu Vũ đều không tiện cùng nàng ân ái rồi, trước kia nàng có thể tùy thời tùy chỗ đều có thể cùng con riêng giao cấu. Chỉ bất quá bây giờ nàng vẫn là muốn sắm vai một cái dòng ra mẹ con gian tình mẹ kế, gương mặt nghĩa chánh từ nghiêm nói, không được. Các ngươi mẹ con cư nhiên làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình, ta phải muốn ít lộ ra. Đợi một chút. Ngươi không muốn lộ ra, ta nguyện ý bỏ đi toàn bộ đái gia tài sản, đều cho ngươi như thế nào? Tô Ngọc Nghiên nghĩ nghĩ, cho rằng đối phương là muốn tiền tài, vì thế liền trực tiếp mở miệng bỏ qua bộ phận thuộc về chính mình Mang Vô Song di sản. Lâm mê mại thanh sửng sốt, đương nhiên đây cũng là giả bộ, nhưng là sau một lát nàng lại lần nữa lắc đầu nói. Không được, loại chuyện này ta không thể dễ dàng tha thứ, cho nên không có khả năng. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng không nói? Tô Ngọc Nghiên sắc mặt lo sợ không yên hỏi. Lâm mê mại thanh giả trang tự hỏi một lát, sau đó nhìn đến Mang Tiểu Vũ cùng Tô Ngọc Nghiên nói, tốt, ta cũng có thể không nói ra đi, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tốt, ngươi nói, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tô Ngọc Nghiên đã bị bức đến tuyệt lộ, không thể không đồng ý đối phương bất kỳ cái gì một cái yêu cầu. Cứ việc nàng cũng hiểu được có nơi nào không đúng, nhưng khi nàng nhìn thấy Lâm mê mại thanh cư nhiên không biết theo bên trong thế nào mang tới một cái điện thoại thời điểm. Liền biết chính mình bị gài bẫy. Ta muốn Mang Tiểu Vũ về sau theo ta ân ái. Lâm mê mại thanh gằn từng chữ một. Cái gì? Tô Ngọc Nghiên hình như có chút không dám tin tưởng hỏi ngược lại. Lâm mê mại thanh lo lắng bị đối phương hiểu sai. Vì thế liền vội vàng giải thích, ta đối với đái gia tài sản thực cảm thấy hứng thú, cho nên ta cũng muốn mang thai Mang Tiểu Vũ đứa nhỏ. Tô Ngọc Nghiên vừa muốn nói ngươi không phải là Mang Tiểu Vũ mẹ kế sao, nhưng là nói đến bờ môi lại nuốt trở về. Dù sao nàng xem như Mang Tiểu Vũ mẹ ruột đều cùng con bối đứt loạn luân. Nếu như Lâm mê mại thanh thật ham muốn đái gia phú quý, như vậy thì tính nàng là Mang Tiểu Vũ mẹ kế. Chỉ cần nàng có thể mang thai Mang Tiểu Vũ đứa nhỏ. Hơn nữa còn là đàn ông lời nói, như vậy Mang lão gia tử khẳng định sẽ không để ý những cái này, đối với đã thời ngũ đại đơn truyền đái gia tới nói, không có gì so nối nghiệp không người càng đáng sợ hơn sự tình. Kỳ thật đối với Tô Ngọc Nghiên tới nói, đái gia tài sản nàng cũng không lớn để ý, vị này sự nghiệp của mình cũng rất thành công liền nữ cường nhân cũng không nghĩ dựa vào đái gia bối cảnh. Nàng lúc trước gả cho Mang Vô Song càng nhiều chính là có chút bức bách ý vị tại bên trong. Đối với người sau càng là không có bao nhiêu cảm tình, nếu như nói nàng đối với đái gia còn có cái gì lưu luyến lời nói, như vậy thì chỉ có con Mang Tiểu Vũ. Bởi vì không có thể nuôi nấng con lớn lên, cho nên Tô Ngọc Nghiên mới đối với Mang Tiểu Vũ lòng mang áy náy. Mới sẽ làm hắn chui chỗ trống, đoạt đi thân thể của mình cùng trinh tiết. Cho nên cứ việc đối với Lâm mê mại thanh thái độ có điều hoài nghi, có thể Tô Ngọc Nghiên cũng không có quá mức miệt mài theo đuổi. Dù sao tại Tô Ngọc Nghiên phía trước ấn tượng bên trong, Lâm mê mại thanh chính là loại dựa vào hào môn, nịnh nọt cái loại này tiểu nữ nhân, tại nàng nhìn đến, Mang Vô Song sau khi, Lâm mê mại thanh vẫn như cũ chiếm lấy con trai của mình Mang Tiểu Vũ, đơn giản liền là muốn mượn con đến đạt được càng nhiều chỗ tốt. Nhất là bây giờ, nàng càng thêm xác nhận, Lâm mê mại thanh cái này nữ nhân cư nhiên muốn cùng con trai của mình ân ái mang thai, lấy này đến đạt được đái gia di sản. Nhưng là bây giờ tình thế dọa người, Tô Ngọc Nghiên đã không có đòi giá trị còn giá trị tư bản. Nàng chỉ có thể cốt nhục đáp ứng Lâm mê mại thanh yêu cầu. Mà nàng cũng không nhìn thấy, con trai của mình Mang Tiểu Vũ chính cũng ha ha cười dâm. Lâm mê mại thanh cùng Tô Ngọc Nghiên định ra rồi hiệp nghị, nàng có thể tùy thời tùy chỗ tìm Mang Tiểu Vũ chế tác yêu giao cấu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể tại trước mặt công chúng bại lộ, cũng không thể thương tổn được Mang Tiểu Vũ thân thể cùng tinh thần. Mà Mang Tiểu Vũ cũng giống như bị uy hiếp giống như, chỉ có thể khúng núm đáp ứng mẹ kế Lâm Mê Mại Thanh, yêu cầu vô lý. Đồng ý về sau mỗi ngày ít nhất cùng người sau ân ái một hồi. Về sau Mang Tiểu Vũ liền có thể quang minh chánh đại cùng mẹ kế Lâm Mê Mại Thanh ân ái rồi, tạo thành cái này chướng ngại sau, Mang Tiểu Vũ liền có thể lấy càng thêm thuận tiện làm việc. Mặt sau mẹ ruột cùng mẹ kế cùng một chỗ song phi ân ái, cũng không phải là không có khả năng tình. Mà lần này giải quyết đương nhiên là giao cho bác gái mẹ Diệp Sơ Ảnh đến xử lý, cứ việc tiện nghi của mình lão bà Đổng Thiến Thiến đối với thân thể một chút khác thường có điều hoài nghi cùng cảnh giác. Nhưng là cũng không có đem đối tượng hoài nghi đặt ở Mang Tiểu Vũ trên người, dù sao một cái mười mấy tuổi đứa nhỏ, Mang Tiểu Vũ ngụy trang là như vậy thành công, thế cho nên ngoại nhân đều cho là hắn là một cả người lẫn vật vô hại đáng yêu chính thái. Ai biết nội tâm của hắn cũng là cái 24 giờ không ngừng động dục dâm ma đâu. Từ cái này thứ Lâm Mê Mại Thanh cùng Tô Ngọc nghiêng ngã bài sau. Đá gia biệt thự liền giống như biến thành tràn đầy màu hồng phấn dâm loạn ổ, Lâm Mê Mại Thanh khi nào thì hưng trí đến đây, liền kéo lấy Mang Tiểu Vũ đương trường ân ái, thậm chí nhiều lần đều là cố ý chọn lựa tại Tô Ngọc nghiêng trước mặt. Nhìn con mặt mang thống khổ, theo lấy chính mình mẹ kế ân ái, Tô Ngọc nghiêng tự nhiên là đau lòng được không được, tâm lý trừ bỏ oán hận Lâm Mê Mại Thanh ở ngoài, đã ở không ngăn được tự trách. Nàng hoàn toàn quên mất là Mang Tiểu Vũ câu dẫn chính mình thất trinh bối đức. Còn cho rằng là bởi vì chính mình mà làm hại con chỉ có thể bị bắt cùng hắn mẹ kế loạn luân. Mang Tiểu Vũ mặt ngoài thống khổ, nội tâm đã sớm nhạt khai hoa, hắn nguyên bản đối với bình thường ân ái đã có một chút ngấy sai lệch. Nhưng là bây giờ phát hiện ngay trước mẫu thân mặt, thường xuyên đến mẫu trước mắt phạm loại này tiết mục, ngược lại sẽ có khác dâm lãng bối đức kích thích. Nhất là nhìn mẫu thân Tô Ngọc nghiêng lòng có không đành lòng, hai đầu chân đẹp lại nhịn không được không ngừng ma sát. Hình như tại chịu đựng nội tâm dày vào cùng hạ thân ngứa ngáy, cái loại này cổ quái bộ dáng ngược lại cấp Mang Tiểu Vũ mang đến mấy lần ở lại làm yêu sinh lý khoái cảm kích thích. Mà hôm nay buổi sáng, đương Tô Ngọc nghiêng theo bên trong giấc mơ khi tỉnh lại. Nàng duỗi tay hướng về bên cạnh sờ một cái, lại phát hiện bên cạnh trống không một người. Nàng lập tức theo bên trong hoảng hốt bừng tỉnh, nguyên bản con Mang Tiểu Vũ là cùng chính mình ngủ, nhưng là từ Mỹ Dung hội sở sự kiện về sau. Nàng cũng chỉ có thể hàng tháng một nửa thời gian cùng con cùng một chỗ đi ngủ, còn lại thời gian Mang Tiểu Vũ đã bị Lâm Mê Mại Thanh kéo đến phòng của nàng lúc, về phần làm những gì, theo mỗi ngày trong đêm kia truyền đến nữ tính cao vút hưng phấn lại tràn ngập sung sướng tiếng trên rỉ liền có thể lấy đoán được. Nói lên cũng là kỳ quái. Tô Ngọc Nghiên kể từ cùng con loạn luân ân ái sau, tính dục liền dần dần bị kích hoạt rồi vậy, nàng dù sao cũng tiến vào hổ lang chi niên. Nhưng là Mang Tiểu Vũ theo lần đó Mỹ Dung hội sở sau khi trở về. Đối với thân thể của chính mình, lại không còn có xâm phạm quá, điều này làm cho Tô Ngọc Nghiên may mắn rất nhiều, nội tâm chỗ sâu đã có loại buồn bã cảm giác mất mát. Nhất là con không ngừng bị Lâm Mê Mại Thanh kéo qua đi trá tinh chà đạp. Tô Ngọc Nghiên có thời gian dòm ngó hai người bọn họ ân ái, mỗi lần nhìn đến Mang Tiểu Vũ tại đối phương bên trong thân thể xuất tinh thời điểm, nàng hạ thân đều có khả năng ẩm ướt được rối tinh rối mù, cố tình lại rất khó cao trào. Cái loại này thượng không lên, xuống không được cảm giác làm Tô Ngọc Nghiên càng thêm thống khổ. Ngày hôm qua Mang Tiểu Vũ là cùng chính mình ngủ, nhưng là bây giờ hắn lại không ở, con làm đến không có sáng sớm thói quen, như vậy thì chỉ có một loại khả năng. Tô Ngọc Nghiên liền vội vàng khoác lên áo khoác, bước nhanh sưu tầm con tung tích, nhưng là trên lầu gian phòng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Thẳng đến tại thang lầu lúc, nàng mới mơ hồ nghe xuống lầu dưới truyền đến nữ tính hưng phấn gầm nhẹ cùng tiếng thở gấp. Nga nga nha. Đối với đúng. Chính là. Ân ân ân. Đúng. Tiểu Vũ. Không nghĩ tới ngươi tại tình yêu phương diện có như vậy thiên phú. Ta quả thực yêu ngươi chết mất. Ha ha a. Nga nga nha. Tô Ngọc Nghiên không cần đi xác nhận, cũng đã đoán đến đó cái âm thanh chủ nhân là Lâm Mê Mại Thanh. Cũng chỉ có nàng dâm đãng như vậy tại ban ngày ban mặt liền kéo lấy con trai của mình ân ái rồi. Nhưng là nàng lại không có biện pháp ngăn cản đối phương, mình và Mang Tiểu Vũ ân ái video còn tại Lâm Mê Mại Thanh tay phía trên. Vì hai người danh dự cùng tương lai, nàng chỉ có thể nhịn khí thôn tiếng. Mà tùy theo Tô Ngọc Nghiên đi xuống thang lầu, đi đến phòng bếp, nàng cũng nhìn thấy bên trong phát sinh dâm mỹ cảnh tượng. Rộng lớn xử lý trên đài, ngang dọc một khối trắng nõn trắng mịn đẩy đà ngọc thể. Mỹ nữ kia hai chân mở rộng, no đủ to lớn bờ mông cho dù có mang tiểu vũ thân ảnh che, vẫn như cũ có thể theo chính diện nhìn đến. Mang tiểu vũ chính quay lưng Tô Ngọc Nghiên, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn hắn không thể không đứng tại một cái băng ngồi phía trên. Mới có thể miễn cưỡng cùng nằm ở xử lý trên đài mặt lâm mê mại thanh cân bằng, hắn không ngừng lay động vòng eo, đem chính mình căng kia dương vật hung hăng thống đâm chính mình mẹ kế mật huyệt bên trong. Mang tiểu vũ mỗi một lần thống đâm đều có khả năng khiến cho lâm mê mại thanh ngọc thể mãnh liệt run rẩy một hồi, kia trước ngực vú to càng là sẽ bị đâm cho trái phải cao thấp lung lay, kịch liệt phập phồng. Cho dù cách thật xa, Tô Ngọc Nghiên đều có thể nghe được con kia giống như trâu cày hồng hộc thô suyễn âm thanh. Điều này làm cho nàng có chút đau lòng không thôi. A, cái này không phải là Ngọc Nghiên tỷ tỷ sao? Thức dậy sớm như vậy. Đang nằm tại xử lý trên đài hưởng thụ mang tiểu vũ cự pháo oanh kích lâm mê mại thanh nghe được động tĩnh. Nhìn đến Tô Ngọc Nghiên đang đứng tại cửa phòng bếp, nhịn không được mở miệng chào hỏi. Cảm nhận được đối phương trào phúng cùng biểu thị công khai chủ quyền vậy đắc ý, Tô Ngọc Nghiên tâm tình có chút không thoải mái, chẳng qua bây giờ có nhược điểm tại tay của đối phương phía trên. Nàng cũng không thể phát tác, chỉ có thể không khách khí hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi đại buổi sáng mà bắt đầu ân ái rồi hả? Nhân sinh khổ ngắn, đương tận hưởng lạc thú trước mắt. Càng huống hồ còn có tiểu vũ cái này khả nhân nhi. Thiên phú của hắn thật là khá đâu. Ta giáo cấp kỹ thuật của hắn, hắn học thật là nhanh đâu. Lâm mê mại thanh cố ý giễu cợt nói. Tô Ngọc Nghiên sắc mặt đại biến, nàng muốn phản bác cái gì, nhưng là cố tình nhưng lại không tiện nói cái gì đó. Nàng nhìn còn tại lâm mê mại thanh trên người ra sức cày cấy con mang tiểu vũ, chỉ có thể cắn chặt ngân nha, dậm chân ly khai phòng bếp. Mà đợi cho Tô Ngọc Nghiên rời đi được lâu, lâm mê mại thanh mới nhẹ nhàng vuốt ve mang tiểu vũ đầu. Khẽ cười nói, nhìn đến mẹ ngươi tức giận đến không được a. Đây là nhất định phải trải qua quá trình. Ha ha! Hôm nay chúng ta có thể tận tình ân ái. Mẹ ta hôm nay giống như là công ty có việc. Mang tiểu vũ bóp xoa lâm mê mại thanh trước ngực vú to. Sau đó cười dâm nói. Mà lúc này bỗng nhiên một trận dễ nghe tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, mang tiểu vũ hơi sững sờ, hắn phát hiện tiếng chuông nguyên do ở chính mình để tại một bên quần áo bên trong. Lâm mê mại thanh liền vội vàng ôm lấy mang tiểu vũ đứng dậy. Sau đó lấy ra điện thoại, đưa cho bảo bối Tình Lan. Mang tiểu vũ mở ra bình bảo vừa nhìn, điện báo biểu hiện là gì cả hai chữ. Sớm như vậy có chuyện gì đâu này. Mang tiểu vũ nhìn màn hình điện thoại, lẩm bẩm nói. Chính là hắn ngược lại không do dự, trực tiếp một chút mở chuyển được kiện, này. Mà lúc này gì cả Tô Ngọc cầm kia ôm nhu bên trong mang lấy uy nghiêm âm thanh thuận theo điện thoại truyền qua, là tiểu vũ sao? Là ta, làm sao vậy? Mang tiểu vũ một bên quất cắm điệp che mặt trước mẹ kế lâm mê mại thanh, một bên tò mò hỏi ngược lại. Quan giao gần nhất muốn trở về, nghe nói là mang lấy bạn trai, giống như là muốn tới gặp gia trường nhé. Tô Ngọc cầm bỗng nhiên nói. Mang tiểu vũ đầu lông mày nhăn lại thành một đường. Hắn đương nhiên biết gì cả Tô Ngọc cầm phát tin tức cho hắn, là bởi vì hắn tại điệp qua gì cả sau, liền hướng về đã linh nhục đều đối với hắn thần phục mỹ thuộc nữ nói qua. Muốn nếm thử biểu tỷ tạ quan giao. Mà khi đã hoàn toàn trầm luân ở bảo bối Tình Lan đại dương vật Tô Ngọc cầm, đương nhiên là một ngụm đáp ứng, không chút do dự nào liền đem con gái của mình cấp bán. Chính là đoạn trước thời gian tạ quan giao vẫn luôn ở công ty bận rộn một cái đại hạng mục. Không có thời gian trở về, mà hắn cũng chưa bao giờ thiếu nữ nhân, cho nên đều có một chút đã quên việc này, không nghĩ tới đối phương cư nhiên trở về. Mang tiểu vũ nhãn châu chuyển động, lập tức ha ha cười, tình cảm kia tốt a. Ta vừa vặn muốn gặp một lần biểu tỷ đâu. Ha ha a. Tô Ngọc cầm đương nhiên biết đối phương đến tột cùng là nghĩ như thế nào cái gặp pháp, vì thế liền trêu đùa, chẳng lẽ ngươi liền không muốn gặp gì cả. Mang tiểu vũ liền vội vàng nói. Làm sao có khả năng không nghĩ, ta một mực nghĩ gì cả vú lớn, mông lớn, còn có vậy không khô thủy mạo nước mập âm hộ đâu. Ngươi a, có thể nói hay không nói thật tốt nghe điểm, quá thô tục rồi. Tô Ngọc Cầm bị đối phương nói được cả người khô nóng. Giống như kia bị đối phương nói địa phương đều có một trận nóng rát xúc cảm, giống như là bị mang tiểu vũ cách không bóp nhẹ. Nàng nhịn không được hơi chút hoạt động hạ thân hình, buông lỏng ra trên người tây trang nút áo, làm trước ngực cặp kia bị trân châu bạch áo sơ mi bọc lấy bạo nhũ hơi chút có thể thở gấp một chút. Lại đổi hạ thịt băm chân đẹp dây dưa tư thế, giống như vậy có thể cho trên chân đẹp truyền đến cái loại này hư ảo cực nóng cảm thoáng được đến xoa dịu. Mang tiểu vũ lại khẽ cười nói, không đổi được a, ta đây là thô tục như vậy. Khi gì cả ngươi có thích ta hay không loại này thô tục à? Tô Ngọc Cầm lập tức liên tưởng đến Liễu Chi trước mang tiểu vũ cái loại này ở trên giường địch chính mình liều mạng mang kính, cái loại này làm chính mình dục tiên dục tử khoái hoạt, làm nàng hiện tại nhớ tới lỗ thịt đều tại tiết ra dâm thủy. Nàng chỉ có thể ép lấy âm thanh nói, đó là dĩ nhiên. Yêu thích a, ha ha a. Mang tiểu vũ nhịn không được đắc ý cười lên. Mà lúc này Tô Ngọc Cầm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, nga, đúng rồi, ngươi có biết quan giao vị hôn phu là ai sao? Ai à? Mang tiểu vũ có chút không hiểu được, liền hỏi ngược lại. Tô Ngọc Cầm bỗng nhiên ha ha cười nói, mẹ của hắn có thể là của ngươi người quen cũ. Ai à? Mang tiểu vũ đổ là hứng thú, liền vội vàng truy vấn nói. Tô Ngọc Liên nói. Chính là ngươi kia ma quỷ lão cha thứ hai nhậm thê tử, Lam Thải Điệp. Là nàng. Mang tiểu vũ có chút kinh ngạc nói. Hắn kia háo sắc ma quỷ lão cha tuy nói cả đời địch quá nữ nhân ít nhất ba vị sổ, nhưng là chân chính cách đi luật trình tự kết hôn liền bốn vị. Trừ bỏ bác gái mẹ Diệp Sơ Ảnh ở ngoài, cũng chỉ có chính mình mẹ ruột Tô Ngọc Nghiên, còn có tại dưới thân thể của mình bị điệp mẹ kế Lâm Mê Mại Thanh, cùng với vị kia đã biến mất tại đái gia tầm nhìn trung mẹ hai mẹ Lam Thải Điệp. Bây giờ nghe gì cả Tô Ngọc Cầm nói chính mình cái kia tương lai không hay ho biểu tỷ phu lại là mẹ hai mẹ con, hắn phản ứng đầu tiên là không có khả năng, bởi vì nếu như Lam Thải Điệp thật sinh phía dưới con, mang lão gia tử cũng sẽ không coi trọng như vậy chính mình. Thế cho nên cơ hồ phải sở hữu đái gia tài sản đều lưu cấp chính mình. Nhưng là nghĩ lại, đối với vị kia mẹ hai mẹ, mang tiểu vũ hiểu cũng không nhiều, hắn từng nghe phụ thân nói qua, Lam Thải Điệp là hắn theo một cái nam nhân trong tay đoạt lấy đến chiến lợi phẩm. Lúc ấy Mang Vô Song còn cực kỳ đắc ý, hiện tại trước sau suy đoán một phen, chỉ sợ vị này sắp trên đầu trưởng lông xanh biểu tỷ phu, hẳn là Lam Thải Điệp cùng chồng trước sinh đứa nhỏ. Ha ha a, càng ngày càng có ý tứ. Mang tiểu vũ cúp điện thoại sau, khóe miệng lộ ra một chút dâm tà nụ cười. Một nhà nào đó nổi tiếng lỗ đồ ăn nhà ăn cửa. Đi đến một đôi nam tuấn nữ mỹ người ngọc, liền cửa phụ trách tiếp khách sườn xám tiểu thư cũng không nhịn được tại trong lòng phát ra một tiếng thầm khen, kia hai người quả thực giống như thần tượng kịch đi ra tình lữ. Nam dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn lãng, nữ dung mạo quyến rũ mỹ lệ, tiền đột hậu kiều. Theo bọn hắn mặc lấy trang điểm đến nhìn, sẽ không là người nhà bình thường đi ra. Tiên sinh nữ sĩ giữa trưa tốt, xin hỏi các ngươi vài vị. Tiếp khách tiểu thư liền vội vàng nghênh đón. Mặt mang nghề nghiệp tính nụ cười, sau đó hỏi. Chúng ta là có hẹn trước bọc ở giữa. Mặt lấy tây trang thanh niên lấy ra điện thoại, hướng đối phương phô bày chính mình hẹn trước chứng minh. Tiếp khách tiểu thư vừa nhìn, liền vội vàng duỗi tay triều nội mở ra. Sau đó nói, tốt, hai vị mời vào bên trong, sẽ có nhân viên phục vụ dẫn đường hai người đi tới bọc lúc. Tốt, cảm ơn. Tây trang thanh niên vãn bên cạnh cái kia mặc lấy hở rốn áo sơ mi cùng quần ngắn, rất có giả tính mỹ nữ tử. Nói tiếng cảm ơn, sau đó liền đang phục vụ viên dẫn đường phía dưới, hướng về dự định bọc ở giữa đi qua. Kia tây trang thanh niên chính là Tạ Quan Giao vị hôn phu, cũng là Lam Thải Điệp cùng chồng trước sở sanh con Tạ Vĩ, hắn phụ thân Tạ Sơn vốn là địa phương một nhà nào đó nông dùng máy móc hắn lão bản. Thực lực kinh tế vẫn có. Chính là tại một lần nào đó buôn bán trễ, hắn mang theo tiếp viên hàng không xuất thân thê tử Lam Thải Điệp ra sân thời điểm, bị sắc trung quỷ đói Mang Vô Song theo dõi. Mang Vô Song gọn gàng dứt khoát muốn cướp đi Lam Thải Điệp. Mà Tạ Sơn đương nhiên không có khả năng đồng ý, kết quả chính là xí nghiệp lọt vào đái gia thư kích, thậm chí không cần hắn tự mình ra tay, kia một chút nguyện ý xu nịnh Mang Vô Song tiểu nhân có chính là bị bắt phía dưới. Lam Thải Điệp chỉ có thể cùng trượng phu ly hôn, gả cho Mang Vô Song. Mà Mang Vô Song đùa bỡn nàng 3 năm sau, cũng liền có chút ngấy sai lệch, cho nàng một khoản tiền sau giống như Lam Thải Điệp ly hôn, chính là có một điều kiện thì phải là không thể cùng Tạ Sơn hợp lại. Cho nên Lam Thải Điệp chỉ có thể cầm lấy tiền rời đi vốn là, đi tới địa phương khác. Thẳng đến Mang Vô Song sau khi, Lam Thải Điệp mới trở lại E Thị. Mà kia mặc lấy hở rốn áo sơ mi cùng quần ngắn, đem áo sơ mi vạt áo đánh thành kết cô em chính là Mang Tiểu Vũ biểu tỷ Tạ Quan Giao. Có lẽ là từ nhỏ liền thụ là mẫu thân khắc nghiệt giáo dục, sau khi lớn lên Tạ Quan Giao ngược lại có chút phản nghịch, không chỉ có mặc lấy bại lộ nóng bỏng, hơn nữa tại hôn sự phương diện cũng không có nghe theo mẫu thân an bài. Gả cho một cái công tử nhà giàu, mà là lựa chọn tại công ty mình mới quật khởi cao tài sinh, không đến 30 tuổi liền đảm nhiệm khu vực giám đốc Tạ Vĩ. Tạ Quan Giao lưu một đầu nhuộm thành màu vàng đơn độc đuôi ngựa, nàng sinh trưởng tiêu chuẩn mặt trái xoan. Một đôi hoa đào mắt mị hoặc mê người, lại chẳng biết tại sao vẽ lấy thật dày hung khói trang. Cao gầy mũi, đôi môi đỏ thắm, cùng với viên kia nhuận cầm dưới, làm nàng nhìn qua mang lấy một chút thiếu phụ vậy phong vận. Tạ Quan Giao làn da trắng nõn. Mà kia hở rốn áo sơ mi là bị trước ngực nàng vú to đẩy lên cao cao nổi lên. Tuy nói không sánh bằng nàng mẫu thân Tô Ngọc cầm bạo nhũ, khá vậy cũng đủ hùng vĩ đồ sộ. Kia hai luồng trắng nõn ngạo nghễ vểnh lên viên thịt tại ở giữa nặng ra một đầu thâm thúy khe ngực. Mà bởi vì áo sơ mi vạt áo bị nàng cố ý đánh thành chấm dứt, cho nên nàng kia bằng phẳng thậm chí có chứa nhân ngư tuyến bụng tự nhiên cũng chính là lộ rõ tại không khí bên trong, Tạ Quan Giao bờ mông cũng là ngạo nghễ vểnh lên no đủ. Tại kia bó sát người màu trắng quần ngắn bọc vào, càng là mọc ra một đạo mỹ diệu độ cong, cái loại này nhục dục mị hoặc cơ hồ muốn tránh thoát quần ngắn dào dạt đi ra. Có lẽ là kia màu trắng quần ngắn có chút thấp eo nguyên nhân. Tạ Quan Giao một chút trắng nõn mông thịt đều có thể mơ hồ nhìn đến. Quan Giao, ngươi nói mẫu thân ngươi có khả năng hay không làm khó dễ ta à? Tạ Vĩ nhìn Tạ Quan Giao kia hai đầu mượt mà bắp đùi trắng như tuyết, nhịn không được nuốt hết nước miếng. Tạ Quan Giao lại tức giận lật một cái bạch nhãn, trả lời, ngươi sợ cái gì, ta chỉ nghe nói qua mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hoan hỷ thuyết pháp. Tại thêm phía trên cha ta qua đời rất lâu rồi, không thành vấn đề rồi. Mẫu thân ta thực dễ nói chuyện. Đúng rồi, Lam A Di khi nào thì đến à? Lam A Di dĩ nhiên chính là nàng tương lai bà Lam Thải Điệp, mà Tạ Vĩ là ha ha cười nói, mẹ ta à, nàng thật lâu liền biết lái xe tới rồi, trên đường có chút kẹt xe. Đúng rồi, ngươi về sau cũng nên đổi tên vị nhé. Tạ Quan Giao nhịn không được ninh nhéo đối phương kia eo hông thịt mềm. Cục cục thì thầm nói một câu oán giận nói. Mà lúc này nhân viên phục vụ cũng mang lấy bọn hắn đi đến cửa bao sương miệng. Tạ biệt đối phương sau, Tạ Vĩ ho nhẹ một tiếng, sau đó mở cửa phòng ra. Nghênh diện mà đến chính là điều hòa gió lạnh, Tạ Vĩ nhìn về phía ghế lô bên trong không gian, ở giữa thả cũng đủ cất chứa 10 người cũng tọa bàn ăn. Mà lúc này tại ghế lô thượng thủ đã ngồi 2 người. Trong này một tên dung mạo quyến rũ, dáng người càng là đẩy đà đến nổ mạnh tình cảnh, mặc lấy màu đen áo váy trung niên mỹ phụ. Nhìn này tướng mạo cùng Tạ Quan Giao có 6-7 phần tương tự. Phải là chính mình tương lai mẹ vợ Tô Ngọc Cầm. Tạ Vĩ cũng không nghĩ đến chính mình nhạc mẫu vú to xinh đẹp như vậy, Tạ Quan Giao dáng người đã coi như là nóng bỏng rồi, nhưng là cùng mẫu thân của nàng Tô Ngọc Cầm so sánh với. Kỳ quả thực chính là cái tiểu muội muội. Sao chịu được xưng dưa hấu lớn nhỏ hào nhũ? Khi đầy đặn như thất bờ mông, Tạ Vĩ nhìn xem cũng không nhịn được liếm liếm môi của mình, thế cho nên hắn đều đã quên trung niên mỹ phụ kia bên cạnh còn ngồi một người. Tạ Quan Giao có chút bất đắc dĩ nhìn về phía chính cười khanh khách nhìn về phía tương lai con rể mẫu thân Tô Ngọc Cầm, mỗi lần nàng và mẫu thân tại cùng một chỗ, người đi đường tuyệt đối sẽ bị thân thể của mẫu thân hấp dẫn đi. Nàng nhịn không được muốn lại bóp nhất bóp Tạ Vĩ eo ở giữa thịt mềm. Lại chú ý tới ngồi ở mẫu thân bên cạnh cái kia thân ảnh kiều tiểu. Tiểu Vũ. Tạ Quan Giao có chút ngoài ý muốn, cũng có một chút hưng phấn, nàng mắt đẹp trừng trừng hỏi. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Mà Tạ Vĩ lúc này cũng thu hồi trư ca bộ dáng, gương mặt tò mò nhìn về phía ngồi ở nhạc mẫu bên cạnh, nguyên vốn phải là nhạc phụ chỗ ngồi người thiếu niên kia. Mang Tiểu Vũ cười hắc hắc, nói. Không có gì. Ta gần nhất tại gì cả bên người học tập, nghe nói biểu tỷ ngươi muốn dẫn bạn trai trở về gặp tộc trưởng, ta lại vừa vặn cọ bữa cơm rồi, ngươi không có khả năng ghét bỏ a. Tạ Quan Giao cùng Mang Tiểu Vũ quan hệ không tệ. Ở phía trước người rời đi e thì đi ra ngoài học đại học phía trước, bọn hắn qua lại quan hệ vẫn là có chút chặt chẽ. Chẳng qua về sau Mang Tiểu Vũ trầm mê ở Liệp Diễm, mà Tạ Quan Giao cũng chuẩn bị ra ngoài học tập công tác. Hai người liền có đoạn thời gian không có gặp mặt. Thẳng đến hôm nay, này đối với biểu tỷ đệ mới lại lần nữa gặp mặt, mà Tạ Quan Giao cũng không để ý bạn trai tại bên người, trực tiếp chạy đến biểu đệ Mang Tiểu Vũ bên người. Trực tiếp cho hắn một cái thật to ôm. Mang Tiểu Vũ chỉ cảm thấy biểu tỷ kia to lớn ngạo nghễ vểnh lên vú sữa trực tiếp ép hướng về phía đầu của mình, tuy nói vú sữa của nàng không bằng gì cả hùng vĩ, nhưng là cái loại này tuổi trẻ sinh lực cùng co giãn. Lại làm cho hắn hưởng thụ phi thường. Khi lộ ra bên ngoài trắng mịn nhũ thịt vuốt phẳng hai má xúc cảm, loại này bình thường chỉ có hoạt hình mới phải xuất hiện, rửa mặt nải, tình tiết, Mang Tiểu Vũ cũng không biết gặp được bao nhiêu lần. Nhưng là giống hôm nay loại này ngay trước đối phương bạn trai cùng mẫu thân mặt, hưởng dụng tình huống cũng tính là lần thứ nhất. Tạ Vĩ tuy nói cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có tức giận, hắn chính là cho rằng đó là bình thường biểu tỷ đệ ở giữa xa cách gặp lại sau kích động cảnh tượng. Mà Tô Ngọc Cầm là cười mà không cười nhìn về phía con gái của mình, Tạ Quan Giao ngược lại là tiên ngượng ngùng, buông lỏng ra đỏ bừng cả khuôn mặt biểu đệ, sau đó bắt đầu tiếp đón bạn trai của mình cấp mẫu thân của mình nhận thức. Nga, ngươi chính là Tạ Vĩ sao? Tô Ngọc Cầm cầu một chút nhàn nhạt nụ cười, giọng ôn nhu hỏi. Tạ Vĩ bị nhạc mẫu kia ôn nhu âm thanh đầu tiên là tô nửa người, sau một lát hắn mới lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt lễ vật. Đưa tới Tô Ngọc Cầm trước mặt, sau đó nói, vâng, ta chính là Quan Giao bạn trai, một điểm lễ vật nho nhỏ không thành kính ý. Ha ha! Đến đều tới, làm gì khách khí như vậy đâu? Tô Ngọc Cầm rất bình tĩnh nhận lấy phía dưới này phân lễ vật. Sau đó làm nữ nhi cùng con rể ngồi vào chỗ, chính là nàng không chút nào sách vì sao Mang Tiểu Vũ ngồi ở vốn nên thuộc về chồng của nàng vị trí, đúng rồi, bà thông gia đâu này? Cái gì bà thông gia a, ta cùng A Vĩ thành công hay không còn khó mà nói đâu. Tạ Quan Giao nghe được mẫu thân như thế nói, lập tức có chút không vui, chẳng biết tại sao, nàng từ ra ngoài học ở trường sau, liền đối với mẫu thân có loại phản nghịch vậy cảm giác, cho nên mặc kệ đối phương nói như thế nào, nàng đều tưởng muốn nồng thượng một đợt mới phát giác được thống khoái. Bị nữ nhi phản bác Tô Ngọc Cầm lại không có tức giận, nàng chính là cầu kia xóa sạch nụ cười. Nhìn trước mặt giống như người ngọc vậy Tạ Vĩ cùng Tạ Quan Giao. Nếu như không phải là Mang Tiểu Vũ mở miệng lời nói, này đôi tình nhân có lẽ thật có thể thành tựu một đoạn mỹ mãn hôn nhân. Đáng tiếc a. Mà đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận giày cao gót đạp đánh âm thanh, tất cả mọi người bản năng nhìn về phía ghế lô đại môn. Sau một lát, đại môn bị một cái trắng hồng đẩy đà tay ngọc mở ra. Tiếp lấy một tên dáng người cao gầy, tiền đột hậu kiều trung niên mỹ phụ liền xuất hiện ở cửa chính. Ân. Trung niên mỹ phụ cũng chính là Tạ Vĩ mẫu thân Lam Thải Điệp, nhìn đến tất cả mọi người nhìn chính mình, vì thế liền tính toán cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi. Nhưng là ai ngờ nhìn quét bốn phía, lại nhìn thấy một cái không nên xuất hiện tại nơi này nhân vật, Tiểu Vũ, ngươi như thế nào tại nơi này? Mang Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cửa đứng lấy một tên dáng người cao gầy, khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp trung niên mỹ phụ. Đúng là chính mình mẹ hai mẹ Lam Thải Điệp. Lam Thải Điệp lưu một đầu diễm lệ rượu màu hồng nghiêng chia ba bảy đại ba lãng, kia trên trán lưu hải cũng tu bổ vừa đúng. Mắt của nàng thuộc về cái loại này tiểu mà tinh xảo mắt hạnh. Nói không lên quyến rũ lại cấp nhân một loại thanh tú khí chất, mà vì để cho mắt của mình tình có vẻ đại một chút, nàng cố ý bôi màu tím hồng nhãn ảnh. Mà nàng đó cùng nữ nhi tương tự cao gầy mũi, cũng là so bình thường Á Châu nhân có vẻ lập thể. Về phần kia hơi lộ ra đầy đặn môi, cũng là bôi nhàn nhạt hồng nhạt son môi. Lam Thải Điệp biết hôm nay là con gặp nhạc mẫu lễ lớn, tự nhiên cũng không thể ném con trai bảo bối mặt mũi, vì thế liền lấy ra chính mình thật lâu không có mặc quá lễ phục. Chỉ thấy nàng mặc màu trắng đai đeo lộ bả vai thấp ngực cao eo xẻ tà nửa người váy dài lễ phục, hai đầu mượt mà đẩy đà chân đẹp phía trên bọc lấy siêu mỏng thấu phu hình viền ren hoa màu da quần tất. Chân đạp màu tím miệng cá khảm kim cương tế chừng nhung mặt dày cao gót. Xem như đã từng một tên tiếp viên hàng không, Lam Thải Điệp dáng người là tuyệt đối cao gầy, chẳng sợ sinh dục quá đứa nhỏ, lại đến hổ lang chi niên. nhưng là nàng mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, chuyên cần ở rèn luyện, cho nên dáng người cũng không có biến dạng. Làn da của nàng trắng nõn trơn bóng, giống như cao nhất mỡ dê ngọc, lộ ra bên ngoài một đoạn như thiên nga thon dài cổ phía trên mang một chuỗi mượt mà trân châu vòng cổ, từng cái trân châu đều là tương tự lớn nhỏ, nhưng là kia một chút trân châu đều không có lam thải điệp da trắng nõn. Thuận theo trắng nõn cổ xuống, là một đầu chữ V hình mở rộng lĩnh, nguyên bản nhà thiết kế khả năng suy nghĩ đến bình thường Á Châu nữ tính áo ngực nhân tố, bình thường tới nói, mặc lấy loại này váy dài lễ phục không có cái gì tẩu quan uy hiếp. Nhưng là lam thải điệp bộ ngực cũng có thể nói hùng vĩ, tuy nói không bằng Tô Ngọc cầm bạo nhũ khoa trương như vậy, cũng đáng được xưng thượng là vú to. Kia hai luồng tuyết trắng viên thịt giống như là rót đầy tương thủy thành thục quả thực. Trực tiếp đem kia lễ phục váy dài vạt áo trước đẩy lên cao cao nổi lên, kia sâu vê áo ngược lại bị đẩy lên lộ ra mảng lớn trắng nõn nhũ thịt cùng thâm thúy khe ngực. Tùy theo hô hấp của nàng, kia trước ngực trắng nõn vú sữa đã ở hơi hơi phập phồng lay động, lam thải điệp vòng eo tinh tế, so với thiếu nữ trẻ tuổi Tạ Quan Dao không kém chút nào, tuy nói tại quần áo che phía dưới, nhìn không ra bên trong có hay không nhân ngư tuyến, nhưng là kia bằng phẳng kham kham một nắm bộ dáng vẫn có thể đủ phân biệt ra được. Về phần kia mẹ hai mẹ thân thể đường nét đến sau thắt lưng, dĩ nhiên là biến thành hai bên no đủ to lớn bờ mông, nói lên mang tiểu vũ cũng hiểu được chính mình phụ thân ở phương diện này ngược lại cùng chính mình thần kỳ nhất trí. Đều yêu thích tiền đột hậu kiều pháo cái hình mỹ nữ. Mà lam thải điệp cái kia mông bự bị cao eo váy dài lễ phục gắt gao bao bọc tại bên trong, mọc ra một đạo mạn diệu mê người độ cong, nếu như mang tiểu vũ ở phía sau nhìn xem nói. Liền sẽ phát hiện nàng đi đường thời điểm, kia sau mông sẽ bị lạch ra rõ ràng dấu vết. Nhất là kia bờ mông đỉnh, bởi vì mông quá mức đầy đặn, có đôi khi thậm chí sẽ đem vải dệt đẩy lên có chút trong suốt trạng, cho nên nàng không thể không mặc lấy thiển sắc quần chữ đinh. Phòng ngừa xuất hiện cái loại này lúng túng khó xử đi quan tình huống. Mà bởi vì này váy dài lễ phục thuộc về cao eo xẻ tà hình thái, cho nên tại lam thải điệp đùi trung đoạn liền xuất hiện mở rộng chi nhánh. Lộ ra kia mảng lớn trắng nõn chân làn da. Lam thải điệp mấy năm nay tuy nói sống an nhàn sung sướng, lại cũng không có ngừng lại rèn luyện, cho nên bắp đùi của nàng cũng không có mập ra biến thành voi chân, ngược lại vẫn như cũ bảo trì sung túc co giãn cùng trơn bóng, viên kia nhuận đẩy đà chân đẹp không chút nào kém cỏi hơn Tạ Quan Dao loại này thiếu nữ. Lam thải điệp đùi đẩy đà no đủ, mà bắp chân lại tinh tế mà rắn chắc, nhìn qua cực kỳ đều đều. Mang tiểu vũ ánh mắt như là lợi nhận vậy tại mẹ hai mẹ lam thải điệp đẩy đà thân thể mặt hung hăng róc xương lóc thịt một lần. Cái loại này giả tính vậy tầm mắt làm người sau có chút không thoải mái, điều này làm cho nàng nghĩ đến sảng khoái sơ mang vô song. Các ngươi quen nhau. Tạ Quan Dao có chút kinh ngạc. Lam thải điệp liền vội vàng khôi phục thần sắc, sau đó cố hết khả năng lạnh nhạt nói. Ha ha. Một chút năm rồi chuyện xưa thôi. Lúc này Tô Ngọc cầm lại giải thích, tiểu vũ phụ thân mang vô song đã từng cùng ngươi Lam A Di từng có một đoạn hôn nhân, chẳng qua về sau phân. Mang vô song. Cái kia mang cái xí nghiệp qua đời người kế thừa. Nói như vậy đến, vị này chính là đái gia duy nhất người kế thừa mang tiểu vũ rồi hả? Tạ Vĩ nghe được mẫu thân đã từng cùng trước mắt tiểu nam hài phụ thân còn có quá hôn nhân, chẳng những không có cái gì lúng túng khó xử hoặc là không khỏe. Tương phản hắn đối với mẫu thân rõ ràng cùng đái gia có liên quan hệ, nhưng không có nói cho chính mình, mà cảm thấy có một tia không vui duyệt. Cùng hắn phụ thân Tạ Sơn khác biệt, bởi vì lọt vào đái gia thư kích, tuổi thơ của hắn cùng đệ tử thời đại quá cũng không tính tốt. Cho nên hắn liều mạng đọc sách, học tập các loại kỹ năng, tại công ty bên trong làm được khu vực giám đốc, vì rất tốt phát triển. Mà hắn quyết định cùng Tạ Quan Dao kết hôn. Cũng không chỉ là bởi vì người sau tuổi trẻ xinh đẹp. Còn có nghĩ muốn nhờ này sau lưng Tô gia thực lực, trọng chấn Tạ gia ý tứ. Hiện tại không nghĩ tới mẫu thân của mình Lam Thải Điệp cư nhiên đã từng là hào môn đái gia thiểu nải nải, loại này quan thắc ở hắn nhìn đến, quả thực chính là không cần ngu sao mà không dùng. Trước mắt cái kia tiểu nam hài cư lại chính là đái gia trước mắt duy nhất người kế thừa mang tiểu vũ sao. Tạ Vĩ không khỏi nhìn về phía mang tiểu vũ. Mà hắn phát hiện người sau cư nhiên tại mắt khiếp nhìn chằm chằm lấy mẫu thân của mình Lam Thải Điệp. Tạ Vĩ đầu tiên là có chút tức giận, nhưng là chợt nghĩ, nếu như cái kia tiểu sắc quỷ thật đối với mẫu thân của mình có hứng thú, có lẽ hắn có thể theo bên trong mưu được tốt hơn chỗ cũng chưa biết chừng. Tạ Vĩ lập tức bị chính mình cái này kinh người ý tưởng cấp chấn kinh rồi. Hắn làm như vậy cùng bán đứng mẫu thân để đổi thủ lợi ích có cái gì khác biệt? Ha ha, nghe nói Mang lão gia tử trước đó không lâu ban bố di thư, nói nếu có nữ nhân có thể cấp tiểu đệ sinh hạ con, liền có thể đạt được đái gia một khoản dày thù lao. Thậm chí có thể đủ đạt được khá nhiều di sản. Tiểu đệ ngươi thật chính là diễm phúc sâu a. Tạ Quan Giao lúc này bỗng nhiên chẳng biết tại sao, nghĩ đến điểm ấy, vì thế trở thành một kiện dị văn nói ra. Chính là có cái gọi là người nói vô tình. Người nghe có lòng, Tạ Vĩ nghe được bạn gái lần này lời nói sau, tâm lý bắt đầu linh hoạt, hắn liên tiếp nhìn về phía mẫu thân Lam Thải Điệp cùng Mang Tiểu Vũ, không biết đang suy nghĩ chút gì. Tốt lắm, nếu mọi người toàn bộ rồi. Chúng ta trước ngồi vào chỗ A, Quan Giao, lại phân phó nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào. Tô Ngọc Cầm vẫn như cũ bảo trì cười mắt khiếp bộ dáng, tiếp đón đám người ngồi vào chỗ. Sau đó làm nữ nhi Tạ Quan Giao đi phân phó nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, mà nàng là cùng Mang Tiểu Vũ tọa tại cùng một chỗ, giống như vong niên vợ chồng vậy, tiếp đón tương lai bà thông gia cùng con rể, có vẻ cực kỳ tự nhiên. Thế cho nên Lam Thải Điệp cùng Tạ Vĩ đều không để mắt đến Mang Tiểu Vũ ngồi ở Tô Ngọc Cầm trượng phu vị trí sự thật. Chương 39, một nhỏ trước phạm, trực tiếp điệp âm hộ bữa cơm này ăn có chút sung sướng, Tô Ngọc Cầm đối với Tạ Vĩ người con rể tương lai này hình như cực kỳ vừa lòng. Lời nói bên trong mang lấy không chút nào che giấu khen ngợi, tịch ở giữa liên tiếp cấp đối phương đĩa rau. Mà Tạ Vĩ đối mặt sau bạn gái càng thêm xinh đẹp, dáng người càng thêm nổ mạnh tương lai mẹ vợ, cũng là có một chút mặt đỏ tai hồng. Tâm lý khó tránh khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái. Lam Thải Điệp đối với tương lai con dâu Tạ Quan Giao cũng là có chút vừa lòng, chính là Mang Tiểu Vũ bỗng nhiên xuất hiện làm nàng có chút kinh ngạc, mà Mang Tiểu Vũ là sắm vai không khí sinh động tổ nhân vật. Làm yến hội không khí đạt tới cao trào. Ha ha a. Đến, biểu tỷ phu, ta mời ngươi một ly. Chúc ngươi cùng ta biểu tỷ về sau hôn nhân mỹ mãn. Sớm sinh quý tử a. Mang Tiểu Vũ nâng lấy một ly rượu đế, hướng về Tạ Vĩ cười hề hề mời rượu nói. Đối với một cái từ nhỏ theo lấy sắc trung quỷ đói vậy phụ thân mang vô song tiểu sắc lang, Mang Tiểu Vũ tự nhiên đã sớm ăn uống phiêu đổ mọi thứ tinh thông, tử lượng kia cũng sớm đã bị luyện được. Chớ nhìn hắn mới mười mấy tuổi, nhưng cũng là bàn rượu lão tướng. Tạ Vĩ gò má có chút hồng nhuận, hắn đã bị đổ không ít rượu. Dù là hắn tửu lượng coi như không tệ, vẫn như cũ tại nhạc mẫu tương lai cùng Mang Tiểu Vũ liên hoàng mời rượu phía dưới, uống có chút say. Khi xinh đẹp nhạc mẫu mời rượu hắn luyến tiếc cự tuyệt, Mang Tiểu Vũ mời rượu hắn không thể cự tuyệt, cho nên cho dù Lam Thải Điệp phát hiện có cái gì không đúng, muốn khuyên can, lại bị Mang Tiểu Vũ tùy ý tìm đề tài cấp xóa khai. Lam Thải Điệp có chút lo lắng, tay ngọc giao nhau bóc đốt ngón tay trắng bệch, lại không có cách nào khuyên ngăn trở đối phương. Mà lúc này Mang Tiểu Vũ lại chẳng biết lúc nào nâng lấy một ly rượu đế thấu, hắn đầy mặt cười hì hì. Lại làm cho Lam Thải Điệp có chút cảm thấy không thoải mái, bởi vì nàng nhớ lại này cái đã từng đem chính mình theo trượng phu bên người cướp đi nam nhân mang vô song. Lam Thải Điệp xuất thân một cái thường thường gia đình, bởi vì tự thân thể điều kiện ưu việt. Từng tại mổ nổi tiếng công ty hàng không đảm nhiệm tiếp viên hàng không. Khi đó nàng xinh đẹp vô song. Có thể nói người theo đuổi vô số, vẫn là đệ nhất đảm nhận trượng phu Tạ Sơn hao hết thiên tân vạn khổ, mới bạt được thứ nhất. Cưới được chính mình vị này Mỹ Kiều Thê. Tạ Sơn tuy nói gia cảnh giàu có, nhưng cũng không hoa tâm, đối với Lam Thải Điệp cũng là thật tâm yêu nhau, cho nên vợ chồng hai người ân ái mỹ mãn. Thẳng đến mang vô song ngang trời xuất thế. Hoành đao đoạt ái, mới phá vỡ kia cuộc sống yên tĩnh. Mang vô song đối với nàng có dục vô ái, đơn thuần chẳng qua là khi thành một cái dùng tốt thịt tiện khí thôi, một kiện dễ nhìn bình hoa, tuy nói tại mang vô song trên người. Nàng cảm nhận được vô biên nhục dục khoái hoạt, nhưng là tinh thần của nàng cũng là hư không, cho nên nàng đối với mang vô song có loại phức tạp cảm tình. Nhưng khi Lam Thải Điệp bây giờ thấy Mang Tiểu Vũ thời điểm, đã có loại cảm giác khác thường. Cái này tiểu nam hài khí chất cùng phụ thân thật sự quá giống. Giống đến rõ ràng chính mình so với đối phương năm thứ nhất đại học luân phiên, nhưng là chính mình nhìn đến đối phương thời điểm, đã có một chút sợ hãi cùng khẩn trương. Mẹ hai mẹ. Không nghĩ tới ta biểu tỷ tương lai bà, lại là ngươi, thật sự là duyên phận a. Mang Tiểu Vũ nhìn Lam Thải Điệp kia vẽ lấy nùng trang, sáng rọi diễm lệ quá mức ở nhân vật chính Tạ Quan Giao khuôn mặt, cười mà không cười nói. Lam Thải Điệp không biết hắn là có ý gì, chỉ có thể nâng lấy chén rượu, cẩn thận trả lời, ta cũng không nghĩ đến, Quan Giao biểu đệ lại là ngươi, nhìn đến thật chính là duyên phận a. Hai người cười hề hề chạm cốc uống rượu, nhưng đều là theo đuổi tâm tư của mình. Mà Lam Thải Điệp bởi vì quá mức khẩn trương, đang uống rượu khi thậm chí còn nồng đến, khi cây độc rượu lập tức tại miệng của nàng mũi ở giữa lưu chuyển, khiến cho vị này mỹ thuộc nữ ho kịch liệt. Mang Tiểu Vũ liền vội vàng duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ đánh chính mình vị này mẹ hai mẹ mềm mại mượt mà xinh đẹp lưng. Lam Thải Điệp rất nhanh ý thức được tay của đối phương chưởng cũng không thành thật, cũng không biết là phẫn nộ vẫn là ngượng ngùng, nàng gò má rất nhanh liền hôn lên một chút đỏ ửng. Mà Lam Thải Điệp khác thường cũng giãn tới Tạ Vĩ cùng Tạ Quan Giao chú ý. Người trước đã uống hai mắt mau không mở ra được, hắn tò mò hỏi, mẹ ta làm sao vậy? Không có gì, Lam A Di chính là uống rượu nồng đến, ta giúp nàng thở thông suốt là được. Mang Tiểu Vũ rất bình tĩnh trả lời. Nha! Tạ Vĩ cũng không có nghĩ nhiều. Tiếp tục uống chén trung rượu ngon, mà Tạ Quan Giao cũng bị mẫu thân Tô Ngọc Cầm hấp dẫn chú ý. Nhất thời nhưng lại không có người chú ý tới Mang Tiểu Vũ cùng Lam Thải Điệp khác thường. Tốt lắm, không muốn quá mức. Lam Thải Điệp nhìn Mang Tiểu Vũ kia tại chính mình đẩy đà thịt băm trên chân đẹp mặt qua lại ma sát. Công khai ăn bớt bàn tay, nhìn không được có chút xấu hổ nói. Mang Tiểu Vũ nhưng không có rút bàn tay về, ngược lại tự tiếu phi tiếu nói, Nga, không nghĩ tới mẹ hai mẹ vẫn là cái trinh tiết liệt nữ đâu này. Ngươi! Lam Thải Điệp bị một đứa bé trai trêu đùa. Lập tức sắc mặt đỏ lên, nếu không phải là thân phận đối phương đặc thù, chính mình đã sớm lạnh lùng quát mắng đi lên. Mà Mang Tiểu Vũ nhìn nhìn không có người chú ý tới chính mình bên này, trở nên càng thêm không kiên nể gì, hắn đưa ra tay kia thì chưởng. Nhưng lại dọc theo Lam Thải Điệp kia cao eo váy dài xẻ tà chỗ, tham hướng về phía kia hai chân ở giữa thần bí mang, điều này làm cho người sau lập tức một cái giật mình. Vội vàng dùng hai đầu đẩy đà thịt băm chân đẹp kẹp lấy tay của đối phương chưởng. Sau đó nhỏ tiếng chất vấn nói, ngươi điên rồi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Mang Tiểu Vũ cảm nhận mẹ hai mẹ kia cao cấp tất chân lạnh lẽo thuận hoạt cảm xúc, cùng với đẩy đà đùi mềm mại nhục cảm, sẵn đến hắn thể xác tinh thần thư sướng. Mặt mang cười dâm. Ha ha a. Gần nhất ta tại thu thập phụ thân di vật thời điểm, tại bí ẩn nhất cách ở giữa. Phát hiện một cái mang khóa ngăn kéo. Mang Tiểu Vũ bỗng nhiên không hiểu được nhắc tới cái khác đề tài, nhưng là Lam Thải Điệp lại trong lòng hồi hộp một tiếng. Một loại dự cảm chẳng lành tự nhiên sinh ra. Cái kia ngăn kéo chìa khóa để ta dễ tìm, nguyên gốc thẳng đều do ta kia ma quỷ lão cha bên người ẩn giấu, hay là ta từ bệnh viện chỗ đó cầm lại. Mở ra cái kia ngăn kéo sau. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Mang Tiểu Vũ cầu một chút dâm tà nụ cười, không có ý tốt hỏi. Lam Thải Điệp mơ hồ đoán được cái gì, lại dùng răng trắng bóng cắn chặt đôi môi đỏ thắm, tùy ý tay của đối phương chưởng không thành thật vuốt phẳng nàng thịt băm chân đẹp. Cũng không nói một lời nào. Ta phát hiện một loạt tạo hình kỳ lạ u mâm. Mang Tiểu Vũ ha ha cười nói lên ta kia ma quỷ lão cha cùng ta giống nhau, mật mã thiết trí từ trước đến nay đều là cố định. Cho nên ta cũng không phải lao lực liền mở ra u mâm. Bất quá nội dung bên trong thật ra khiến ta giật mình kinh ngạc a, chật chật chật. Lam Thải Điệp ác hung hăng trợn mắt nhìn Mang Tiểu Vũ liếc nhìn một cái, nhưng là người sau lại như cũ bảo trì cười nhạt dung, hai người đối diện một lát. Cuối cùng vẫn là Lam Thải Điệp bại trận, nàng cơ hồ là cắn răng thấp giọng nói, ngươi nghĩ như thế nào? Mẹ hai mẹ, chân của ngươi kẹp chặt có chút nhanh à? Mang Tiểu Vũ nhưng không có trực tiếp trả lời, nhưng là nổ miệng, hướng về Lam Thải Điệp kia gắt gao khép lại. Kẹp lấy bàn tay mình đẩy đà thịt băm chân đẹp nói. Lam Thải Điệp sắc mặt mấy lần, nghĩ muốn phát tác, lại cuối cùng không có thể dám động thủ thật, nàng tại trong lòng thở dài một tiếng, không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn không thể nào trốn thoát đái gia ma trảo. Nguyên vốn cho rằng Mang Vô Song chết rồi, chính mình liền tự do, hiện tại nhìn đến. Cái kia Mang Tiểu Vũ quả thực so Mang Vô Song còn đáng sợ hơn, tuổi còn trẻ liền biết uy hiếp người khác, chính mình tương lai. Nghĩ vậy thời điểm. Nàng kia nguyên bản gắt gao kẹp lấy Mang Tiểu Vũ bàn tay thịt băm chân đẹp cũng dần dần buông lỏng ra, Mang Tiểu Vũ nụ cười trên mặt càng đến nồng nặc, mà bàn tay của hắn cũng tham hướng về phía Lam Thải Điệp hai chân phần cuối. Ân, Lam A Di, ngươi như thế nào có một chút tại run à? Sau một lúc lâu sau, Tạ Quan Giao chợt phát hiện chính mình cái kia tiểu biểu đệ lại chạy đến Lam Thải Điệp bên cạnh, hình như còn tại đối với chính mình tương lai bà đang khuyên rượu. Quan trọng hơn chính là, Lam Thải Điệp kia cao gầy đẩy đà thân thể yêu kiều hình như tại hơi hơi run rẩy, cho nên nàng nhịn không được đặt câu hỏi nói. Lam Thải Điệp còn chưa kịp đáp lời, Mang Tiểu Vũ liền lộ ra cái kia phó thiên chân vô tà khuôn mặt. Thưởng trước một bước trả lời, nga, không có gì, vừa rồi ta không cẩn thận nâng cốc vẫy tại Lam A Di váy phía trên, khả năng có chút ẩm ướt, lại tăng thêm điều hòa lãnh khí có chút đủ, cho nên Lam A Di mới phát run. Đúng không? Đối mặt Mang Tiểu Vũ trách móc, Lam Thải Điệp chỉ có thể bài trừ một tia nụ cười, miễn cưỡng gật đầu. Tạ Quan Giao ngược lại không có để ý, nàng nhìn thấy bạn trai Tạ Vĩ lại mang lên một ly rượu đế, liền vội vàng tiến lên khuyên bảo. Mà Lam Thải Điệp sở dĩ run rẩy không thôi, đương nhiên không phải là bởi vì sắc lang chính thái tạm thời biên lý do, mà là Mang Tiểu Vũ sớm đã đem bàn tay tìm được đối phương váy dài bên trong, đẩy ra rồi nàng thiển sắc quần chữ đinh. Dùng hai ngón tay tại nàng lỗ thịt bên trong khuấy làm phong vân. Tuy nói chỉ có hai ngón tay, nhưng là Mang Tiểu Vũ thủ pháp so với kỳ phụ Mang Vô Song càng tốt hơn, tại con như vậy, con dâu thậm chí bà thông gia đều tại dưới tình huống. Lam Thải Điệp thật là có khổ không thể nói, bị đối phương rất quen điều khiển liêu bát đắc dâm thủy tràn ra, lỗ thịt rất nhanh co giãn, khi đại lượng trào ra mật ngọt đã sớm thấm ướt quần chữ đinh, thậm chí thuận theo trắng nõn đùi gốc rễ. Tại kia siêu mỏng thấu phu hình thịt băm quần tất phía trên để lại từng đạo thủy ngân. Lam Thải Điệp cũng có một chút khinh thị Mang Tiểu Vũ bản sự, nàng nguyên vốn cho rằng người sau chính là sắc đảm ngập trời, không nghĩ tới đối phương tính kỹ thuật cũng đến lợi hại như vậy. Chính là dùng hai ngón tay liền đem nàng liêu bát đắc trong lòng dục hỏa nổi lên, kia bỏ đã lâu thân thể càng là bị kích phát được lỗ thịt co giãn, dâm thủy tràn ra. Cố tình Lam Thải Điệp còn muốn ở trước mặt mọi người giả vờ vô sự phát sinh lãnh diễm bộ dáng, cho nên chỉ có thể không ngừng biến hóa thịt băm chân đẹp vị trí, ý đồ lấy này để phát tiết dư thừa tính dục, đáng tiếc tại Mang Tiểu Vũ kia rất quen tinh xảo điều khiển trước mặt. Toàn bộ cố gắng đều là hư vô. Mang Tiểu Vũ một bên kề sát mẹ hai mẹ Lam Thải Điệp kia đẩy đà ngọc thể, đào khoét trêu chọc đối phương mật huyệt, một bên duỗi tay tìm được người sau cao eo xẻ tà váy dài, trực tiếp không thèm nhìn quần chữ đinh. Hung hăng vuốt ve no đủ to lớn mông bự, cảm nhận kia nhục dục cám dỗ. Tạ Vĩ toàn nhiên không biết mẫu thân của mình tại cách vài cái chỗ ngồi địa phương, bị so với hắn còn tiểu mau mười mấy tuổi tiểu nam hài, chính vô tình lăng nhục trêu chọc. Đầu óc của hắn sớm đã bị cùng cấp chiếm cứ. Kỳ thật Tạ Vĩ vốn tốt uống một hớp, mà Mang Tiểu Vũ cố ý mang đến đều là danh tửu rượu ngon, coi như là hợp ý, làm cái này rùa lông xanh luyến tiếc buông xuống rượu trong ly. Càng huống hồ còn có Tô Ngọc Cầm vị này xinh đẹp nhạc mẫu liên tiếp mời rượu, càng làm cho hắn không thấy mẫu thân mình sắc mặt kiều mị, ánh mắt hàm xuân, ngọc thể phát run rẩy khác thường, hắn càng không biết đêm nay mẫu thân của mình sẽ gặp lâm cái dạng gì dâm mỹ phía dưới tràn. Đương Tạ Vĩ uống thật sự ăn không tiêu, tại Tạ Quan Giao cùng Tô Ngọc Cầm nũng nịu kêu to tiếng trung nôn mửa không thôi thời điểm, mẹ của hắn Lam Thải Điệp đã ở Mang Tiểu Vũ ngón tay linh hoạt trêu chọc phía dưới, đạt tới đã lâu tình yêu cao trào. Hoa tâm phun ra từng cổ ngọc ngấy mật ngọt, hướng về miệng âm hộ ngoại điên cuồng trào ra. T. Ta đây là ở đâu à? Không biết qua bao lâu, Tạ Vĩ mới theo bên trong mê mang thức tỉnh, hắn chỉ cảm thấy đầu dường như muốn nổ mạnh vậy đau đớn, cổ họng cũng là nóng rực khô ráo được không được. Tạ Vĩ theo phía trên giường chống lên thân thể của chính mình. Tại đầu giường một chiếc đèn bàn ánh sáng chiếu xuống, mới phát hiện chính mình giống như là tại một cái gian phòng bên trong. Trên người còn khoác mới tinh tơ tằm bị. Thủy, ta muốn uống nước. Tạ Vĩ không biết nơi này là chỗ nào, nhưng là hắn hiện tại cổ họng làm được muốn bốc khói. Khát muốn nhanh chóng nổ mạnh, hắn liền vội vàng vén chăn lên, muốn tìm ít nước uống. Mà gian phòng góc bàn nhỏ phía trên vừa vặn thả một cái thủy tinh siêu cùng hai cái chén, Tạ Vĩ cũng không kịp rất nhiều, trực tiếp cầm lấy thủy tinh siêu liền hướng về trong miệng đổ. Khi đã lạnh thấu nước sôi ồ ồ rót vào cái miệng của hắn bên trong, hữu hiệu biến mất kia nóng rực khát nước cảm giác. Đợi cho hắn xử lý hơn phân nửa hồ nước sôi để nguội thời điểm, cái loại này khát nước thống khổ mới hoàn toàn biến mất. Nhưng là kia say rượu di chứng lại như cũ có chút tồn tại. Tạ Vĩ tại tủ đầu giường phát hiện Tạ Quang Giao lưu lại tờ giấy, đại ý là hắn uống rượu được thật lợi hại, vì lý do an toàn, không thể để cho bọn hắn lái xe. Vì thế Tạ Quang Giao cùng mẫu thân Tô Ngọc Cầm mang lấy Tạ Vĩ mẫu thân Lam Thải Điệp đi nhà các nàng ở tạm một đêm, mà Tạ Vĩ là bị mẹ con các nàng tiêu tiền thỉnh nhân mang lên phụ cận khách sạn mở gian phòng. Nhà đầu kia. Nghĩ còn thật chu đáo a. Tạ Vĩ buông xuống tờ giấy, trên mặt mang lấy một tia nụ cười, hắn cả người đều tỏa ra luyến ái hôi chu vị. Hắn theo xếp cốt quần áo bên trong lấy ra điện thoại, mở ra bình bảo vừa nhìn, hiện tại đã là trong đêm hơn 2 giờ rồi. Tiếp cận tam điểm, nhìn đến hắn uống rượu sau đã ngủ mê man tốt mấy giờ. Đã trễ thế này sao? Uống xong thủy về sau, Tạ Vĩ ngược lại đã không có cái gì khốn ý. Có khả năng là phía trước ngủ mê man tốt mấy giờ nguyên nhân. Tuy nói hiện tại đầu óc còn có chút đau, tầm mắt cũng có một chút mơ hồ, nhưng là hắn nằm tại trên giường lại lăn qua lộn lại ngủ không được, nghĩ vậy thời điểm, hắn nhìn điện thoại một cái hồng nhạt áp, bỗng nhiên mặt lộ vẻ dâm cười lên. Hiện tại đúng lúc là dạ mị đêm khuya tràn, nếu không đến nhìn điểm kích thích a. Tạ Vĩ tuy nói đã không là xử nam rồi, cũng từng ở hoang tràng phong lưu qua, nhưng là kể từ cùng Tạ Quang Giao yêu đương sau, hắn liền một mực thủ thân như ngọc. Nhưng là cố tình Tạ Quang Giao mặt ngoài nóng bỏng gợi cảm, trong xương cốt lại cực kỳ bảo thủ, ước định trước khi kết hôn tuyệt đối không thể ân ái, cho nên hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Tạ Vĩ là thật yêu thích Tạ Quang Giao. Cho nên thà rằng tự mình giải quyết vấn đề sinh lý, cũng tuyệt đối không đi bên ngoài lêu lỏng. Mà ở trước kia bạn xấu đề nghị phía dưới, Tạ Vĩ gần nhất mê lên nhìn Hoàng Bá. Cho dù nghiêm trị Hoàng Đỗ độc hoa hạ, tình dục sản nghiệp vẫn như cũ giống như cỏ dại bình thường trừ chi không hết. Mà bây giờ trực tiếp bình đài tuy nói không như năm đó thao sáng tạo thời kỳ phồn đa, nhưng cũng tạo thành mấy đại bá chủ. Về phần kia phía dưới Hoàng Bá, bởi vì bản thân lai lịch bất chính, cho nên vẫn còn giả mang tăng trưởng hình thức. Đối với Tạ Vĩ tới nói, hắn thích nhất nhìn xem Hoàng Bá bình đài là một cái tên là Dạ Mị Táp, chủ đánh đêm khuya tràn, bên trong muội tử vóc người nóng bỏng, dung mạo yêu diễm, hơn nữa có rất ít chỉnh dung to quá. Để ta nhìn nhìn. Đêm nay nhìn nhìn ai? Tiểu Linh xin nghỉ bệnh sao? Ân, ta nhìn nhìn. Tiểu Hàm cũng có việc a. Di, đây là Cự Điểu Chính Thái VS xinh đẹp bà tức. Ha ha. Hiện tại mọi người như vậy yêu thích ngoạn tiêu đề đảng sao? Tạ Vĩ nhìn đến kia rõ rệt chữ đỏ tiêu đề. Cùng với mặt sau ngọn lửa bức vẽ án, đó là bị mãnh liệt đề cử chứng minh, ta đi, hơn 10 vạn nhân tại xem nhìn, như vậy kích thích sao? Tạ Vĩ nheo mắt, nhịn không được liếm liếm môi của mình, hắn liền vội vàng lấy ra tai nghe đeo lên. Sau đó mở ra này cái trực tiếp lúc. A a a. Dùng sức. Dùng sức địch ta. Ân ân ân. Nga nga nha. Lại đội lên hoa tâm. Con trai ngoan. Dùng sức điệp mẹ. Tạ Vĩ vừa mới mở ra trực tiếp lúc, còn chưa kịp nhìn hình ảnh. Liền nghe được một trận cao vút ngọc nhu thục nữ Mỹ tiếng theo bên trong tai nghe truyền đến, kia tiếng rên rỉ bên trong tràn ngập hưng phấn cùng sung sướng, chẳng sợ chỉ có một đơn nghe này âm thanh, đều đủ để làm người ta hưng phấn cương lên. Này âm thanh đủ tao đó a. Tuy nói trải qua xử lý, nhưng là cái loại này theo bên trong xương cốt thấu đi ra tao kính. Mẹ, nghe được ta dương vật đều cứng rắn. Tạ Vĩ liếm môi một cái, sau đó cởi trên người đại quần cộc. Sau đó một tay cầm mình đã cương lên dương vật, chậm rãi tuốt lấy. Hắn dương vật thật không có nhiều nhỏ, thuộc về bình thường Á Châu trưởng thành nam tính nhỏ, chính là kia lộ ra bên ngoài quy đầu bởi vì thực chiến không ít, đã có một chút hiện ra màu đỏ thẫm. Tại Dạ Mị trực tiếp chủ bá, vô luận là thám hoa loại hình nam chính bá, vẫn là bán tao bán âm hộ nữ chủ bá, đều có thể xin dung mạo cùng âm thanh phương diện xử lý, phòng ngừa bị người phát hiện chân thật tin tức. Dù sao chuyến đi này vẫn là có chứa một chút tính nguy hiểm. Nếu như bị người phát hiện chân thật thân phận, dẫn đến phiền toái rất lớn. Mà cái này trực tiếp ở giữa đã chính là đã tiến hành rồi âm thanh xử lý. Nhưng là không thể không nói Dạ Mị âm thanh xử lý có thể nói nhất tuyệt. Sẽ không giống các bình đài như vậy thất thật, giống như điện tử hợp thành âm, vẫn là giữ lại này vốn có giọng nói cùng âm sắc, chính là cấp nhân một loại giống như là giả mông lung cảm giác, ngược lại làm người ta càng thêm lưu luyến quên về. Mà Tạ Vĩ nhìn đến màn hình điện thoại, đúng là bị hai luồng trắng bóng viên thịt cấp che ở, nếu không có đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm rõ ràng có thể thấy được, hắn căn bản không biết lại có nhân có thể chỉ bằng trước ngực vú sữa liền trực tiếp đem toàn bộ cái màn ảnh chặn lại. Má nó, này con mụ lẳng lơ nhóm vú sữa cũng quá lớn a, toàn bộ cùng mới ra thế đại bánh bao trắng giống nhau. Thật nghĩ lấy ra đánh về nải pháo. Tạ Vĩ liếm liếm môi khô khốc, tuốt lấy chính mình dương vật tốc độ cũng có một chút tăng nhanh. Lúc này cặp kia no đủ to lớn trắng nõn vú sữa cũng dần dần cách xa màn ảnh, nguyên lai là kỳ chủ nhân bị phía sau chính thái hướng về mặt sau kéo đi. Kỳ chính thái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, phỏng chừng chân chính cùng kia cao gầy mỹ thuộc nữ đừng chung một chỗ lời nói. Chỉ có thể tụ lại đối phương vú sữa chỗ đó, nhưng là hiện tại mang đồ che mặt hắn, nhưng ở về sau nhập cẩu giao thức liều mạng địch tên kia dáng người đẩy đà, bạo nhũ mập mông xinh đẹp thuộc nữ. Mà tên kia mỹ thuộc nữ lại chỉ có thể giống như là chó mẹ bị bắt phối hợp đối phương liều mạng địch. Chỉ có thể theo bên trong miệng phát ra nức nở rên rỉ cùng thở gấp, phát ra chút gì, con trai ngoan, bé ngoan, linh tinh lời nói. Tùy theo kia mỹ thuộc nữ chăn cụ chính thái liều mạng va chạm mông bự, trước ngực nàng cặp kia trắng nõn vú lớn cũng đang điên cuồng lung lay. Trắng bóng dâm lãng tại trong không trung không ngừng hoạt động, nhìn xem Tạ Vĩ ánh mắt đều tốn. Tạ Vĩ không ngừng liếm môi của mình, kia thủ dâm động tác trở nên càng thêm thường xuyên, màn hình điện thoại cái kia mỹ thuộc nữ mặc lấy một thân liền thân tất đen y. Chẳng qua trước ngực bộ phận sớm đã bị vỡ ra đến, cặp kia chuông treo vậy trắng nõn vú lớn tại kia tất đen liền thân y làm nổi bật phía dưới, có vẻ càng thêm dâm mỹ. Tuy nói không biết vì sao, Tạ Vĩ luôn cảm thấy kia tất đen mỹ thuộc nữ có chút quen mắt. Nhưng là say rượu vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh hắn, chỉ nghĩ là đem nhận sai vì một vị lão sư, cũng không có quá mức tại ý. Các vị, cái này con mụ lẳng lơ nhóm nhưng là của ta mẹ kế a, đại gia nhiều hơn cà lễ vật. Ta là hơn điệp con này tất đen chó mẹ vài cái. Cái mặt nạ kia chính thái bỗng nhiên theo tất đen mỹ thuộc nữ nách phía dưới vươn tay cánh tay. Sau đó nắm đối phương trắng nõn vú lớn, liều mạng vuốt ve lấy, trên miệng còn dâm lãng trêu đùa. Má nó, tiểu hài tử bây giờ đều sớm như vậy quen thuộc sao? Tiểu tử kia nhìn qua mới mười mấy tuổi, tinh lực cùng động dục chó được giống nhau tràn đầy. Tạ Vĩ nhìn kia chính thái vùng eo như là giả bộ chạy bằng điện mô to giống như. Điên cuồng lay động, trong quần dương vật tự nhiên cũng là liều mạng tại tất đen mỹ thuộc nữ mông bự ở giữa thống đâm. Nhìn không được lẩm bẩm cực kỳ hâm mộ nói. Mà tùy đồ che mặt chính thái không kiên nể gì phát ra dâm loạn tuyên ngôn. Khi trực tiếp ở giữa lập tức tung bay lên các loại lễ vật đặc hiệu, các loại không thiếu tiền kim chủ nhóm nhau nhau đưa lên quà của mình, nhìn xem Tạ Vĩ cũng là tất tắc kêu kỳ lạ. So với việc cái loại này nữ chủ bá trực tiếp lúc, loại này thám hoa loại nam tính chủ bá lúc, các đại gia muốn nhìn tự nhiên cũng chính là các loại mỹ nữ cùng điệp mỹ nữ các loại ngoạn phát. Tiểu mã lạp đại xa loại chuyện này vốn có chút hấp dẫn nhân ánh mắt, càng huống hồ lúc này nhân vật chính vẫn là nam chính bá mẹ kế. Lại dùng bà tức song phi mánh lới. Cho nên cái này trực tiếp ở giữa tự nhiên là đưa tới không ít người xem nhìn, nhân số đã vượt qua 10 vạn. Chủ bá lại điệp mảnh điểm. Đem ngươi mẹ âm hộ lộ ra, chúng ta muốn nhìn. Chủ bá, ta muốn nhìn ngươi bạo cút mẹ kế. Phía dưới đạn mạc càng là bay nhanh nảy sinh cái mới, kia một chút người xem nhau nhau phát ra sắc lang vậy tru lên, muốn nhìn một chút càng thêm kích thích tràn diện. Tạ Vĩ tự nhiên cũng là như vậy. Hắn hoàn toàn bị cái kia tất đen mỹ thuộc nữ cấp hấp dẫn, đối phương một đầu rượu màu hồng đại ba lãng tùy theo thân thể bị phía sau chính thái liều mạng va chạm, này tóc dài cũng là điên cuồng vung vẩy. Trước ngực chuông treo vú lớn càng là trái phải kịch liệt phập phồng lung lay. Nhìn xem nhân hoa cả mắt. Đừng nhìn chính thái cái đầu không cao, nhưng là kia một chút phía dưới va chạm lại hung ác như lan, giống như muốn đem chính mình dư thừa tính dục tất cả đều một đợt sóng đánh vào kia đẩy đà tất đen mẹ kế bên trong thân thể. Mà kia một chút người xem nhìn chính thái thành thạo tính kỹ thuật cùng cường hãn tính năng lực, cũng là cực kỳ tinh phục, nhao nhao tại đạn mạc bên trong đánh ra các loại khen ngôn ngữ. Tạ Vĩ càng là nhìn xem thích không được, hắn trước kia đối với cái gọi là tiểu mã lạp đại xa không có gì hứng thú. Nhưng là bây giờ nhìn, lại hưng phấn không được, kia cao gầy đẩy đà tất đen mỹ thuộc nữ bị nhỏ hơn nàng đồng lứa tiểu nam hài điệp được ngao ngao kêu loạn, nải lắc mông hoảng, cái loại này thị giác thượng xung kích làm người ta có loại khác thường khoái cảm. Nhìn đến trực tiếp ở giữa đạn mạc không ngừng xẹt qua, mặt nạ chính thái cười hắc hắc, hắn buông lỏng ra vuốt ve trước người tất đen mỹ thuộc nữ bạo nhũ bàn tay, mà kia bị địch không biết bao lâu tất đen mỹ thuộc nữ đã sớm cả người mềm yếu vô lực. Lúc này mất đi dựa, lập tức trực tiếp phốc một tiếng ngã vào giường lớn phía trên, chỉ có thể hai mắt trắng giả rầm rì. Mà kia mặt nạ chính thái bỗng nhiên phát ra một trận xài lan vậy cười âm thanh, hắn chỉ chính mình kia thật sâu cắm ở tất đen mỹ thuộc nữ âm hộ hạ thân. Sau đó cười dâm đãng nói, lễ vật vượt qua 20, ta liền trực tiếp nội bắn mẹ kế, phía trước đại gia cũng nghe được, ta vị này tất đen mẹ kế gần nhất nhưng là giai đoạn nguy hiểm nhé. Ta phía trước đều là vô bộ ân ái. Các ngươi chỉ cần đem lễ vật cà, ta liền trực tiếp nội xuất nội bắn. Cái này đạn mạc lập tức nổ tung, một đám tinh lực không chỗ phát tiết người xem bắt đầu nhao nhao cà lên lễ vật, mà kia dâm loạn đạn mạc cũng là giống như thật viên đạn vậy cà cà hoạt động. Nội bắn. Nội bắn. Nội bắn. Làm bạo loại này lẳng lơ, đem nàng làm lớn bụng. Ta sớm liền muốn nhìn làm bà bầu á. Duy trì chủ bá làm lớn mẹ kế bụng. Nghe nói chủ bá mẹ kế cùng chồng trước còn có con trai, không biết hắn nếu như biết được mẹ của mình bị cái khác cậu bé địch bạo. Là cái gì biểu cảm? Nhất định là khổ chủ bộ kia suy dạng á. Ha ha ha. Tạ Vĩ nhìn kia từng đường đạn mạc, cũng là hưng phấn không được, đối với cái kia tiểu thí hài có thể địch đến chính mình mẹ kế loại này đại mỹ nữ cũng là cực kỳ hâm mộ vô cùng. Tuy nói hệ thống mơ hồ xử lý kia tất đen mỹ thuộc nữ mũi trở lên dung mạo, tuy nhiên lại vẫn như cũ không thể che giấu đối phương mỹ lệ cùng quyến rũ, cùng với cổ kia lãnh diễm đoan trang khí chất. Dĩ Tạ Vĩ phỏng đoán. Vị này tất đen mỹ thuộc nữ thực có khả năng là lão sư, thành phần tri thức, tiếp viên hàng không linh tinh tại xã hội phía trên có ánh sáng tiên nghề nghiệp, hắn tại loại này hoàng bá bình đài nhìn quen chủng loại nhân trước ngăn nắp. Nhân sau dâm loạn nữ nhân. Các nàng không nhất định liền thiếu tiền. Rất nhiều cũng là vì nếm thức ăn tươi cùng trải nghiệm kích thích. Nghĩ vậy thời điểm, Tạ Vĩ đối với cái kia tiểu thí hài chủ bá càng thêm hâm mộ rồi, người sau mẹ kế trước mặt người khác ngăn nắp xinh đẹp. Có khả năng là cầm trong tay thước dạy học lão sư, có khả năng là ăn mặc ngăn nắp tiếp viên hàng không. Bây giờ lại chỉ có thể ở nơi này nắm lấy con riêng dương vật, ngậm đối phương dương vật, bị một cái bị chính mình bàn nhỏ 10 tuổi thí hài hung hăng địch. Tùy ý đùa bỡn. Thậm chí kế tiếp còn khả năng tại giai đoạn nguy hiểm nội bắn, này là bực nào kích thích. Tuy nói là không phải là thật giai đoạn nguy hiểm, ai cũng không biết, nhưng là cái loại này mánh lới cũng đã đem trực tiếp ở giữa không khí khiến cho lửa nóng. Tạ Vĩ nhìn xem nóng mắt, cũng không nhịn được thưởng 100 đồng, cũng phát cái mấy đầu đạn mạc, giật dây chủ bá nội bắn mẹ kế. Mà nguyên gốc thẳng nhìn đạn mạc mặt nạ chính thái hình như cuối cùng nhìn thấy mình muốn đồ vật, sau đó ha ha cười nói. Tốt, nếu tất cả mọi người muốn xem ta nội bắn mẹ kế, vậy đến tốt lắm. Mà lúc này chủ bá ở giữa cơ vị cũng chuyển đến hai người hạ thân, đang tại xem nhìn bọn sắc lang đầu tiên nhìn đến chính là hai luồng no đủ to lớn lại không mất trắng nõn mông bự. Kia tất đen mỹ thuộc nữ bờ mông là như vậy đầy đặn, giống như là nông dân dụng thớt. Mặt nạ chính thái bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tuy nói địch lên đến cực kỳ hung ác, nhưng là bây giờ dừng lại đến lại phản phất là động ở tất đen mỹ thuộc nữ mông bự phía trên. Dĩ nhiên đối phương mông bự cũng là từ tất đen liền thân y bọc lại, chính là tại đũng quần nơi đó bị vỡ ra đến, mì ăn liền cụ chính thái quốc cắm, này mông tuyệt đối là ta đã thấy nữ nhân bên trong số một số hai tồn tại, trừ bỏ mẹ ta cùng nhạc mẫu, chỉ sợ cũng chút nàng lớn nhất. Không riêng đầy đặn to lớn, hơn nữa mềm mại đầy đặn, không giống một chút lão thái bà như vậy rời rạc biến hình. Tạ Vĩ tại trong lòng lời bình kia tất đen mỹ thuộc nữ mông bự, tâm lý đối với kia chính thái chủ bá hâm mộ càng thêm nồng nặc. Mà camera rất nhanh liền dần dần dời xuống, Tạ Vĩ có thể nhìn ra được cái này chính thái chủ bá tuyệt đối là có chuyên nghiệp đoàn đội. Khi quay chụp thủ pháp hòa thanh tích độ tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm đến. Rất nhanh một đám người xem liền nhìn thấy này tất đen mỹ thuộc nữ kia no đủ vùng mu, cho dù có bộ phận tất đen liền thân y che lấp. Lại như cũ không thể ngăn cản kia cao cao nổi lên trắng nõn thịt mềm. Mà ở kia bạch đậu hũ non vậy vùng mu, là tô điểm một chút tảo biển vậy màu đen lông mu, có thể rõ ràng nhìn ra vị này mỹ thuộc nữ hạ thân là trải qua tu bổ. Nếu không không quy tắc như vậy chỉnh tề, nhìn qua ngược lại càng thêm dâm mỹ. Tất đen mỹ thuộc nữ trong quần thịt mềm là như vậy phì nhiêu, thế cho nên giống như là cái ra oa đại bánh bao trắng, nhét vào hai chân ở giữa. Tại kia bánh bao ở giữa là một đầu thô thô hồng màu hồng khe hở hẹp. Hai bên riêng phần mình dựa vào hai bên giống như thịt trai đầy đặn môi mật, không thể không nói vị này tất đen mỹ thuộc nữ khí chất cao lãnh, dung mạo lãnh diễm, nhưng là tính khí phương diện ngược lại có chút đầy đặn dâm mỹ. Giống như mang lấy mãnh liệt nhục dục. Chẳng qua lúc này màn ảnh nhắm ngay kia hai bên môi mật ở giữa mật huyệt miệng, tất đen mỹ thuộc nữ nguyên bản chặt khít mật huyệt miệng, lúc này chính cắm vào một cây dữ tợn to dài dương vật. Rất khó tưởng tượng cả người tài nhỏ nhắn xinh xắn, vẫn chưa tới tất đen mỹ thuộc nữ ngực cao tiểu thí hài cư nhiên có thể sinh trưởng như vậy căng cự điểu, tuy nói có một bộ phận cắm vào tất đen mỹ thuộc nữ âm hộ bên trong. Có thể lưu bên ngoài cũng xác thực không ngắn, lấy này suy đoán, dương vật của hắn chỉ sợ so châu Phi hắc thúc thúc còn muốn khoa trương, chẳng trách hồ trực tiếp ở giữa tiêu đề lấy cự điểu chính thái, đến đặt tên. Tạ Vĩ cũng có một chút cảm khái. Dương vật của hắn chính là Á Châu nam tính chia đều trình độ, không nghĩ tới chính mình một cái người trưởng thành còn không bằng một cái tiểu thí hài dương vật đại. Khi tất đen mỹ thuộc nữ miệng âm hộ cứng trắng bị mặt nạ chính thái dương vật cấp cưỡng ép chống đỡ. Khi phụ cận bắp thịt bị bắt hướng về hai bên lồi ra, khi hai miếng đầy đặn môi mật cũng như dương cánh bay cao như hồ điệp, bị cưỡng ép tách ra. Có lẽ là thời gian dài ma sát quất cắm nguyên nhân, mặt nạ chính thái dương vật phía trên phụ không ít phát phao sữa trắng. Liên quan tất đen mỹ thuộc nữ hạ thân cũng là ẩm ướt hồ một mảnh, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Lúc này mặt nạ chính thái bỗng nhiên vỗ trước người giống như chó mẹ nằm ở trên giường mỹ thuộc nữ tất đen mông bự, người sau kia đẩy đà ngọc thể lập tức kịch liệt run rẩy. Mà trực tiếp ở giữa người xem tại sau một lát, cũng chú ý tới nàng đùi bên trong co giật, cùng với theo hai người tính khí ở giữa một tia tràn ra dâm thủy mật ngọt, hiển nhiên tại mặt nạ chính thái vỗ phía dưới, tất đen mỹ thuộc nữ lại lần nữa nghênh đón cao trào. Mà ở tất đen mỹ thuộc nữ đến cao trào đồng thời, trực tiếp ở giữa màn ảnh cũng cắt đến tất đen mỹ thuộc nữ chính diện, cứ việc bị mơ hồ xử lý bộ phận dung mạo, nhưng là trực tiếp ở giữa người xem vẫn như cũ có thể nhìn thấy nàng hai mắt trắng giả. Khóe miệng lưu tân dâm loạn bộ dáng, quả thực hãy cùng trưởng thành truyện tranh bị điệp được A Hắc Nhan giống nhau. Khi tất đen mỹ thuộc nữ lộ ra bên ngoài hai cái nặng trịch tuyết trắng vú lớn, giống như chuông treo rủ ở trên giường, bởi vì thân thể áp chế. Đã bị đè ép thành hai thang trắng nõn nải bánh, hướng về hai bên tràn ra. Thuận theo thon gọn vòng eo xuống, là kia hai bên tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên trắng nõn bờ mông, thật cao nhất lên mông bự bị đối phương phần hông hung hăng áp chế. Cũng có một chút biến hình bộ dáng. Khi trắng nõn mông bự bị tất đen liền thân y bọc lấy, da dẻ trắng nõn cùng liền thân y màu đen tạo thành một loại chênh lệch khác biệt rõ ràng. Ngược lại càng thêm phụ trợ ra kia mỹ thuộc nữ nhục dục cám dỗ. Một lúc sau màn ảnh lại lần nữa chuyển trở lại hai người hạ thân tính khí tương liên chỗ, cùng với mặt nạ chính thái mấy tiếng cầm nhẹ, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia nặng trịch phấn nộn hòn giái tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng co giãn. Mà kia to dài dữ tợn dương vật cũng đột nhiên trở nên càng thêm tăng lên, cơ hồ đem dưới người tất đen mỹ thuộc nữ âm đạo vách tường chống được cực hạn. Mà lúc này sở hữu người xem tai nghe bên trong giống như đều truyền đến từng đợt rất nhỏ lại lâu dài chất lỏng lưu động tiếng. Xì. Xì. Xì. Tại trực tiếp ở giữa xem nhìn bọn sắc lang đương nhiên đều biết đó là không bao nội bắn nội xuất trầm đục, lại tăng thêm kia hòn giái rất nhanh nhúc nhích, cùng với nửa phút sau, theo kia miệng âm hộ bên trong phốc phốc tràn ra sữa trắng tinh đặc. Đại gia liền đều biết này tất đen mỹ thuộc nữ thật chính là chăn cụ chính thái cấp kích tình nội bắn rồi. Nga nga nha. Không nghĩ tới chủ bá nội bắn chính mình mẹ kế rồi. Khen thưởng khen thưởng. Kích thích a. Nếu ta có thế nội bắn cái này mỹ thuộc nữ. Kể ta 10 năm thọ cũng được a. Chủ bá, đẩy ra huyệt của nàng, ta muốn nhìn tinh dịch chảy ra bộ dạng. Trực tiếp ở giữa đạn mạc lại lần nữa chen chúc tới, thậm chí nhiều đến có chút tạp trệ tình cảnh, phản phất là sớm muộn gì cao phong khi giao thông vậy. Tạ Vĩ đã không thể không che chắn đạn mạc, nếu không cái gì đều nhìn không tới. mà tuy nói nhìn không tới kia mặt nạ chính thái biểu cảm, nhưng là theo hắn mang lấy hưng phấn cùng kích thích gầm nhẹ, nghĩ đến đối phương khẳng định cũng là thích đến không được a. À. Kia phấn nộn hòn giái như là máy bơm nước vậy đem tinh dịch theo bên trong rút ra, sau đó thông qua niệu đạo tiêm vào tiếng tất đen mỹ thuộc nữ mật huyệt cùng tử cung bên trong. Cái loại này giống như gần trong gan tất kích thích cảm giác. Nhìn xem Tạ Vĩ không khỏi tăng nhanh tuốt lấy dương vật của mình. Cũng không biết vì sao, Tạ Vĩ nhìn kia tất đen mỹ thuộc nữ dâm mỹ bộ dáng, luôn cảm thấy nơi nào có một chút quen thuộc bộ dáng, có thể lại nói không ra đối phương đến tột cùng nơi nào quen thuộc. Nói là người bên cạnh a, Tạ Vĩ không nhận vì chính mình nhận thức người quen bên trong sẽ có đến tiến hành hoàng bá mỹ thuộc nữ. Hắn cảm giác được cực kỳ hưng phấn, luôn cảm thấy có loại dị thường kích thích cùng cấm kỵ cảm giác. Hắn hình như đem chính mình thay thế cái mặt nạ kia chính thái, tưởng tượng chính mình tại vị kia tất đen mỹ thuộc nữ mông bự phía trên liều mạng va chạm, hưng phấn trực tiếp gầm nhẹ liên tục, sau đó liền nhất tiết như rót. Khá tốt Tạ Vĩ là hướng về sàn xuất tinh. Nếu là xuất tại chăn phía trên, vậy có chút xã hội tính tử vong. Tạ Vĩ phát thề chính mình lần này xuất tinh vô luận là chất vẫn là lượng, đều là lần thứ nhất hùng hậu như vậy, kia phốc phốc phốc trắng đục tinh dịch càng là phun đầy đất. Hô! Hô! Hô! Tạ Vĩ nhìn kia đầy đất tinh dịch, có chút thoát lực vậy dựa vào đầu giường, hưởng thụ kia xuất tinh sau dư vị khoái cảm. Nhưng khi hắn trong vô tình nhìn đến điện thoại trực tiếp ở giữa thời điểm, lại hai mắt trừng trừng. Trong quần dương vật mạnh mẽ nhảy dựng, đúng là có lại lần nữa nhồi máu tăng lên dấu hiệu. Chỉ thấy kia trực tiếp ở giữa bên trong cụ chính thái đang từ từ nâng lên bờ eo của mình, đem căn kia bắn xong tinh sau vẫn như cũ không thấy mềm hóa đại dương vật. Một chút theo tất đen mỹ thuộc nữ âm hộ rút ra. Nhưng là đang đứng ở cao trào dư vị trạng thái tất đen mỹ thuộc nữ lỗ thịt lại gắt gao cầu cắn đồ che mặt chính thái dương vật. Hai người tính khí giống như đang tiến hành kịch liệt đấu sức. Kia to dài thân gậy phía trên trải rộng phát phao sữa trắng, mà kia thân gậy chính một chút tránh thoát tất đen mỹ thuộc nữ giống như vùng lầy mật huyệt cầu cắn. Mật huyệt lỗ thịt cũng một chút bị dương vật lôi túng ra nội bộ âm đạo. Giống như liền chỗ sâu nhất tử cung đều phải bị hắn làm cho tha túng ra. Đáng tiếc đã bị nội bắn tất đen mỹ thuộc nữ cuối cùng không phải là mặt nạ chính thái đối thủ. Người sau vẫn là cuối cùng đem dương vật theo bên trong mật huyệt của nàng rút đi ra. Cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, kia ước chừng có trứng ngỗng lớn nhỏ màu tím hồng quy đầu liền từ tất đen mỹ thuộc nữ âm hộ bên trong nhẹ nhàng rút đi ra, đương nhiên rút ra không riêng gì quy đầu, còn có một cổ lưu lại tơ tinh chất. Mà trực tiếp ở giữa người xem cũng nhìn thấy tùy theo kia mặt nạ chính thái quy đầu thoát ly tất đen mỹ thuộc nữ mật huyệt miệng, kia nguyên bản chặt khít đến thành một đầu khe hở hẹp tồn tại. Hiện tại cũng lộ ra một cái nhét vào mấy ngón tay màu đen động thịt. Màu đen kia động thịt chậm rãi nhúc nhích, mà màn ảnh cũng thực tri kỹ cắt đến tất đen mỹ thuộc nữ hạ thân chỗ đó, Tạ Vĩ rõ ràng nhìn thấy bên trong không ngừng nhúc nhích phấn nộn lỗ thịt, cùng với giống như con cua phun phao vậy toát ra từng cổ tanh hôi đậm đặc màu trắng tinh dịch. Tất đen mỹ thuộc nữ đẩy đà ngọc thể hơi hơi run rẩy, mà theo màu đen kia động thịt toát ra tinh dịch đã ở một chút tích táp trào ra ngoài. Vì để cho đại gia rất tốt thấy rõ đây hết thảy, mặt nạ chính thái cũng đặc biệt đừng tri kỹ ghé vào tất đen mỹ thuộc nữ trên người. Cưỡng ép tách ra đối phương tất đen mông bự, dùng ngón tay đẩy ra đối phương đại tiểu môi mật, làm kia tạm thời không thể khép lại miệng âm hộ hoàn toàn bại lộ tại màn ảnh quay chụp phía dưới. Một tia đậm đặc đến sắp thành bột nhão trạng màu trắng chất lỏng. Theo vậy không đoạn nhúc nhích miệng âm hộ bên trong chậm rãi tràn ra, cố tình tốc độ kia đã có một chút chậm. Nhưng là cái loại này thì giác lực đánh vào cũng là thật lớn, nhìn xem Tạ Vĩ trực tiếp dương vật đều cứng rắn được thấy đau. Điều này cũng làm cho Tạ Vĩ có chút kỳ quái, hắn trước kia xuất tinh hoàng một lần sau, phải nghỉ ngơi cái gần 10 phút, mới có thể chậm quá thể lực, nhưng là bây giờ cơ hồ là không kẻ hở khích cương lên, lần này trực tiếp thật đúng là kích thích a. Các vị, kế tiếp trực tiếp còn có khả năng càng thêm kích thích. Đêm nay nữ nhân vật chính trừ bỏ của ta mẹ kế phía trước, còn có tỷ tỷ của ta nhé. Tuy nói không phải là thân, nhưng nàng gần nhất nhưng là phải kết hôn rồi nhé. Bất quá đáng tiếc a, nàng lần thứ nhất khả năng muốn bị ta đã đoạt đi. Ha ha a. Mặt nạ chính thái ngồi xếp bằng ở tại kia tất đen mỹ thuộc nữ mông bự phía trên, sau đó hướng về màn ảnh hắc hắc cười dâm đãng nói. Chương 40, mở bao biểu tỷ Tạ Quan Giao mà mặt nạ chính thái nói cũng là nhất thạch kích thích lên thiên tầng phóng túng, như loại này hoàng bá các loại mỹ nữ đều có, nhưng là chân chính xử nữ mở bao trực tiếp cũng là cực nhỏ. Dù sao tại loại này không khí dần dần bại hoại hiện tại, nhất là kinh tế phát đạt thành phố lớn, các thiếu nam thiếu nữ mười mấy tuổi liền có lần thứ nhất tính giao kinh nghiệm tình huống đã sớm không gì lạ, nhất là xử nữ, càng là hiếm lạ được ngay. Cho nên cho dù là tại loại này không kiêng nể gì hoàng bá, trực tiếp mở bao cũng là một cái thực hấp dẫn nhân mánh lới. Chẳng qua đại bộ phận mọi người là làm bộ, dùng điểm lương máu lại tăng thêm điểm đặc hiệu. Bất quá dựa theo đạn mạc đến nhìn. Cái mặt nạ này chính thái chủ bá ngược lại thường xuyên ngoạn thật, điều này làm cho Tạ Vĩ cũng là có chút mong đợi. Lúc này Tạ Vĩ tai nghe bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận ngọt ngấy mê người nữ nhân trẻ tuổi rên rỉ tiếng thở gấp. Mà mặt nạ chính thái cũng là mỉm cười, sau đó duỗi tay theo màn ảnh ngoại nhất rồi, lại có một tên cơ hồ cả người trần trụi nữ nhân trẻ tuổi theo hắn bên cạnh bị kéo đến màn ảnh phía trước. Mà lúc này Tạ Vĩ mới phát hiện mặt nạ chính thái chỗ giường lớn chỉ sợ là trải qua đặc thù cải tạo. Đồ chơi kia nhi nằm ngang hạ ba cái người trưởng thành đều dư giả. Phía trước trực tiếp ở giữa màn ảnh vẫn luôn tại tên kia tất đen mỹ thuộc nữ phụ cận, cho nên Tạ Vĩ căn bản không có chú ý tới tại cùng trên một cái giường mặt. Cư nhiên còn nằm một tên dáng người cũng không kém chút nào mỹ nữ trẻ tuổi. Tuy nói cùng tên kia tất đen mỹ thuộc nữ giống nhau, người này mỹ nữ trẻ tuổi hé mở mặt bị mơ hồ xử lý, nhưng là Tạ Vĩ lại như cũ có thể nhìn ra được đối phương tuyệt đối là cái mỹ nữ. Chính là vì sao hắn sẽ cảm thấy cái này nữ nhân như vậy nhìn quen mắt. Mà lúc này kia mặt nạ chính thái cũng bắt đầu giảng giải, trước mắt người này mỹ nữ xem như nàng mẹ kế con nàng dâu, tính ra cũng là nửa tẩu tử. Chính là mỹ nữ kia nói lên cùng hắn còn có một chút huyết thống, tuy nói không phải là thân tỷ tỷ. Cứ việc Tạ Vĩ đối với tiểu thí hài kia lý do thoái thác vẫn có rất lớn hoài nghi, nhưng là chỉ là nghe được như vậy là mẹ kế. Lại là tẩu tử, lại là tỷ tỷ từ ngữ trao chuốt cùng tên, cũng đủ để cho Tạ Vĩ hưng phấn không được, chẳng sợ hắn cho rằng đối phương có khả năng là biên kịch bản, nhưng là nhân loại cái loại này nguyên thủy huyết thống cấm kỵ bối đức cùng loạn luân kích thích. Nhưng thủy chung làm người ta cực kỳ kích thích. Tên kia mỹ nữ trẻ tuổi trên người chỉ có một tầng hồng nhạt áo lụa, kia áo lụa bày biện ra hơi mờ trạng thái, tại hồng nhạt áo lụa làm nổi bật phía dưới, mỹ nữ kia làn da ngược lại có vẻ càng thêm trắng nõn phấn nộn. Mà nàng kia thon dài rắn chắc chân đẹp phía trên là bọc lấy siêu mỏng thấu phu hình màu gỉ sét sắc quần tất, đương nhiên kia đũng quần bộ phận cũng là sớm đã bị vỡ ra đến đây. Đừng! Đừng như vậy! Chúng ta không được! Tơ lụa xám nữ lang hình như có chút thẹn thùng. Hai má đều là đỏ bừng, nàng cố ý tránh né màn ảnh, sau đó ý đồ tránh thoát mặt nạ chính thái lôi kéo. Dĩ nhiên nàng âm thanh cũng là trải qua xử lý, ngay cả như vậy, kia âm thanh vẫn như cũ như vậy ngọt ngấy mê người. Làm Tạ Vĩ nghe được hưng phấn không thôi, chính là cũng hiểu được có chút quen tai. Chính là không biết có phải hay không say rượu vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh nguyên nhân, Tạ Vĩ nhưng thủy chung nghĩ không ra, kia tơ lụa xám nữ lang đến tột cùng là ai. Bất quá này cũng không sao, Tạ Vĩ cũng là không muốn nhìn đến chính mình nhận thức người chân chính hoàng bá bình đài muốn làm những cái này. Mà lúc này kia mặt nạ chính thái lại duỗi tay bắt được tơ lụa xám nữ lang trước ngực cái kia đoàn no đủ ngạo nghễ vểnh lên tuyết trắng viên thịt. Liều mạng bóp nhẹ, mà tơ lụa xám nữ lang cũng là nũng nịu rên rỉ một tiếng, muốn ngăn cản đối phương, lại hình như hữu tâm vô lực. Hắc hắc hắc. Tỷ tỷ, ân, ngươi thật vô cùng hương đâu. Vú sữa cũng là vừa mềm lại lớn. Ha ha ha ha, cũng rất co giãn đâu. Mặt nạ chính thái tựa đầu tiến đến đối phương tuyết trắng cổ chỗ, sau đó lè lưỡi liếm liếm đối phương kia trơn bóng làn da, tự đáy lòng cảm thán nói. Tơ lụa xám nữ lang trên miệng nói chống cự. Nhưng là thân thể lại không có gì quá lớn phản kháng, nàng liếm liếm chính mình đôi môi đỏ thắm, sau đó cười duyên nói, kẻ xấu, bình thường hậu biểu hiện cùng hài tử ngoan giống nhau. Ai biết bụng của ngươi cư nhiên như thế nhiều ý nghĩ xấu. Đúng vậy a, ta bụng nhưng là có rất nhiều ý nghĩ xấu. Mặt nạ chính thái ý vị thâm trường nói. Mà tơ lụa xám nữ lang hiển nhiên cũng nghe hiểu đối phương lời thuyết minh, kia tràn đầy mị ý mắt đẹp lập tức lập lòe. Nàng đưa ra giống như mới lột xanh nhạt vậy tinh tế ngón tay, nhẹ nhàng tại mặt nạ chính thái trước ngực vẽ lấy vòng tròn, sau đó một chữ một cái ngọc ngáy nói, vậy là ngươi định đem bụng của ngươi ý nghĩ xấu, đổ đến nơi nào à? Tơ lụa xám nữ lang lời nói ngọc nhu mê người, chẳng sợ không có câu dẫn ý tứ của ngươi, cái loại này giọng nói nhu tình cũng làm cho bất kỳ cái gì một cái nam nhân khó có thể cầm giữ được, càng huống hồ trước mắt người mỹ nữ này biểu hiện ra bộ dáng nơi nào giống đàng hoàng liệt nữ. Nàng đưa ra thon thon tay ngọc, chủ động tìm được mặt nạ chính thái trong quần, bắt được căn kia cực nóng to dài dương vật, cư nhiên mới lạ lại chủ động giúp đỡ đối phương tuốt lấy. Mặt nạ chính thái sản đến cả người run một cái. Sau đó lộ ra một chút cười dâm đãng nói, đương nhiên là tỷ tỷ. Nói đồ che mặt chính thái ngón tay thuận theo tơ lụa xám nữ lang bằng phẳng bụng, sau đó đặt tại nàng tử cung vị trí, nhẹ nhàng ném giảng tới người sau khanh khách yêu kiều tiếng cười. Quả nhiên là trứng thối a, nhân gia lâu như vậy không gặp mặt ngươi, kết quả ngươi gặp mặt liền muốn cưỡng gian tỷ tỷ. Tơ lụa xám nữ lang rất nhanh tuốt lấy đối phương dương vật, sau đó cười khanh khách nói, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, vẫn là đem lần thứ nhất cho ta đi. Mặt nạ chính thái cười dâm đãng nói. Mà hắn cũng không đợi tơ lụa xám nữ lang phản ứng, liền trực tiếp đem đối phương đặt tại giường phía trên, ở phía sau người kinh hô tiếng bên trong. Mặt nạ chính thái trực tiếp đặt ở tơ lụa xám nữ lang kia cao gầy đẩy đà ngọc thể phía trên, sau đó hai tay bắt được đối phương kia co giãn 10 phần ngọc nhũ, dùng sức bóp nhẹ, mà trong quần căng kia to dài giữ tận dương vật cũng là tại tơ lụa xám nữ lang kia bằng phẳng bụng ở giữa không ngừng ma sát. Đừng! Đừng như vậy! Tơ lụa xám nữ lang cảm nhận được bụng một trận ấm, nàng nhịn không được ôm lấy mặt nạ chính thái, sau đó hỗn hển thở gấp cầu xin nói, ta là có bạn trai. Ai, ngươi người bạn trai kia một điểm không hiểu tình thú. Làm sao có thể giống như ta vậy mang cho ngươi đến khoái hoạt đâu này? Mặt nạ chính thái hắc hắc cười dâm đãng nói. Nhưng là nhân gia không nghĩ phản bội hắn a. Ta đây là xuất quỷ a. Tơ lụa xám nữ lang vẫn như cũ tại xô đẩy mặt nạ chính thái. Trong miệng còn ở đây lẩm bẩm nói. Chính là nàng bộ dạng này ẩm ờ bộ dáng, cùng với nói là tại cự tuyệt cái kia tiểu thí hài, tại tạ vĩ nhìn đến, càng giống như là đi ra bán kỹ nữ đang câu dẫn khách làng chơi. Lấy một loại lấy dục nghênh còn liền tư thái đến hấp dẫn đối phương. Má nó, cô gái này chính là thật tao a, không biết là bởi vì tiền còn là duyên cớ gì. Cứ nhiên cổng bạn trai cùng như vậy cái tiểu thí hài muốn làm tại cùng một chỗ. Ha ha a. Nàng không thành bạn trai của hắn là một dương vật nhỏ, căn bản không có biện pháp thỏa mãn đối phương. Đang tại nhìn trực tiếp tạ vĩ tại trong lòng cười lạnh. Mặt nạ chính thái nhưng không có cho nàng bất kỳ cái gì thở gấp cùng phản ứng cơ hội. Hắn trực tiếp cúi người cúi đầu, cường hôn lên tơ lụa xám nữ lang đôi môi đỏ thắm, sau đó cả người đều áp chế đi lên. Ô ô ô! Đừng! Đừng như vậy! Ô ô ô! Tơ lụa xám nữ lang đột nhiên bị đối phương cường hôn ở. Trong miệng chỉ có thể xì xì ô ô nói không ra hoàn chỉnh lời nói. Mà lúc này tạ vĩ tai nghe bên trong càng là truyền đến, kia xinh đẹp nữ lang thon dài chân đẹp không ngừng dây dưa ma sát phát ra tất chân vang nhỏ, kia giống như xuân tàm phệ diệp xa xa động tĩnh. Càng là giống như có người ở hắn tiếng lòng phía trên không ngừng trêu chọc, câu dẫn được tạ vĩ trong lòng ngứa. Mặt nạ chính thái nhưng không có chú ý đối phương, chỉ tiếp tục ghé vào đối phương trên người, sau đó liều mạng mút lấy đối phương bờ môi. Cường hôn đối phương miệng nhỏ. Không riêng như thế, hắn hai tay còn thực không thành thật bao trùm đến tơ lụa xám nữ lang trước ngực vú to, sau đó liều mạng bóp nhẹ lên. Mặt nạ chính thái thủ pháp cực kỳ thành thạo, kia nhẹ long chậm niệp xóa sạch phục chọn động tác. Tại tạ vĩ nhìn đến quả thực chính là so cao nhất AV Nam ưu còn lợi hại hơn. Mà tơ lụa xám nữ lang cũng là bị đối phương đùa bẩn được thân hình không ngừng vặn vẹo, hỗn hển thở gấp, dừng không được. Đừng! Đừng như vậy! Tỷ tỷ hội. Tỷ tỷ sẽ đến cảm giác. Ô ô ô. Ngươi thật là xấu a. Tơ lụa xám nữ lang bị đối phương cường hôn, trong miệng không ngừng truyền ra trận trận cầu xin tha thứ ai uyển trên rỉ, nhưng là bộ ngực của nàng cũng đang không ngừng phập phồng lay động. Giống như là đang chủ động phối hợp đồ che mặt chính thái đùa bỡn. Mà mặt nạ chính thái là nhẹ nhàng đẩy ra đối phương khớp hàm. Một đầu trơn ướt thịt lưỡi liền rất nhanh chui vào tơ lụa xám nữ lang khoang miệng bên trong, hắn tùy ý hấp thu đối phương khoang miệng nước miếng ngọt ngào. Truy đuổi đối phương lưỡi thơm. cùng đối phương lời nói cự tuyệt khác biệt, tơ lụa xám nữ lang thân thể ngược lại cực kỳ thành thực, đối mặt mặt nạ chính thái trêu chọc cùng truy đuổi, nàng căn bản không có bất kỳ chống cự gì, ngược lại cực kỳ tích cực phối hợp đối phương. Màn ảnh bên trên, này đối với dáng người hoàn toàn không hài hòa tỷ đệ giống hai đầu nhục trùng vậy dây dưa cùng một chỗ, kia môi hồng quay lúc, lưỡi thơm cho nhau quấn quanh rối rắm, cho nhau đòi lấy nước giải nước bọt. Tạ Vĩ nhìn xem tức giận trong lòng. Không khỏi tuốt lấy dương vật của mình, cả người khô nóng khó nhịn, kia màn hình điện thoại phía trên kích tình hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Mặt nạ chính thái đã đem bàn tay tìm được tơ lụa xám nữ lang hạ thân chỗ đó, ngay từ đầu người sau còn không có gì quá lớn phản ứng. Thẳng đến hắn đụng đến đối phương phía dưới thể kia giấu ở cánh hoa ở giữa cái kia mai hồng nhạt trân châu thời điểm, tơ lụa xám nữ lang mới mạnh mẽ thân thể yêu kiều run run, cả người giống như điện giật run rẩy lên. Âm vật của nàng chăn cụ chính thái cấp hoàn toàn đắn đo. Mà màn ảnh cũng thuận thế chuyển tới hai người hạ thân vị trí, mặt nạ chính thái kia bàn tay trắng noãn chính không ngừng vuốt ve vân ve đùa bẩn tơ lụa xám nữ lang đầy đặn môi mật ở giữa cái kia mai phấn nộn trân châu. Tạ Vĩ thấy rõ ràng này tơ lụa xám nữ lang hạ thân. Cùng phía trước tên kia tất đen mỹ thục nữ khác biệt chính là, người này tơ lụa xám nữ lang hạ thân muốn rõ ràng phấn nộn rất nhiều, phần mu của nàng no đủ trắng nõn. Phía trên tô điểm một lùm thiển sắc lông tơ. So với tất đen mỹ thục nữ nồng đậm, tơ lụa xám nữ lang hạ thân thật sự là có chút trắng trong thuần khiết. Nàng trong quần thịt mềm trợt không lưu đâu một đoàn trắng nõn, mà kia mặt ngoài chính là sinh trưởng một đạo hồng nhạt khe hở hẹp. Khe hở hẹp hai bên chính là đầy đặn môi mật. Kia mai chăn cụ chính thái đắn đo đến xích sao hồng nhạt trân châu, chính là dấu ở này hai bên cánh hoa bên trong. Mà bây giờ màn ảnh bên trong, kia tơ lụa xám nữ lang giống như khe hở hẹp mật huyệt miệng tại một chút tiết ra ngọt nhu trong suốt mật ngọt. Đối với cao pixel camera quay chụp phía dưới, có vẻ cực kỳ rõ ràng. Tùy đồ che mặt chính thái ngón tay không ngừng trêu chọc đào khoét, tơ lụa xám nữ lang hạ thân tiết ra dâm thủy cũng biến thành càng ngày càng nhiều, đã có thể thấy rõ ràng một tia trong trẻo dâm thủy đang không ngừng tràn ra. Tại bọc lấy thon dài đẩy đà đùi màu xám tất chân phía trên để lại từng đạo rõ ràng thủy ngân. Tạ Vĩ thậm chí tại kia tơ lụa xám nữ lang trong quần phía dưới, nhìn đến liền ga giường đều bị nhuộm ra một cái cực kỳ rõ ràng ấn ký. Đó là dâm thủy dấu vết. Cô gái này cư nhiên phát tình, ha ha a. Trên miệng nói không được không muốn, kết quả thân thể ẩm ướt được so với ai khác đều nhanh, ha ha a. Quả nhiên là cái lẳng lơ. Ai, ta nếu có thể cùng quan giao ân ái thì tốt. Ai, đến bây giờ cũng liền giới hạn trong dắt tay ôm, thật muốn cùng hắn ân ái a. Tạ Vĩ đầu tiên là chật chật cười nhạo tơ lụa xám nữ lang dâm lãng. Sau đó lại cảm thán Tạ Quan Giao thủy chung cùng chính mình tại tính phương diện vẫn duy trì một khoảng cách. Cường hành yếu thế cầu sau khi kết hôn mới có thể ân ái, điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Bất quá Tạ Vĩ dù sao cũng là yêu tha thiết đối phương, chẳng sợ chính mình đêm khuya nhìn hoàng bá để giải quyết sinh lý nhu cầu. Cũng không muốn dùng sức mạnh đến mức bách Tạ Quan Giao đến cùng mình làm yêu. Càng huống hồ hiện tại bọn hắn sắp liền muốn kết hôn rồi. Cho nên Tạ Vĩ cũng quyết định nhẫn nại là được. Trước diễn làm đến bây giờ, hỏa hậu cũng đã tất cả đều đến. Mặt nạ chính thái hướng về màn hình cười dâm đãng nói, các vị khán giả, kế tiếp chính là lớn gia vạn chúng chú mục xử nữ mở bao khâu. Các vị lão bản, kính xin nhiều hơn khen thưởng. Lời vừa nói ra, kia đạn mặt lập tức lại giống như viên đạn điên cuồng lưu chuyển động. Kia số lượng nhiều thế cho nên màn hình đều có một chút tạp trệ. Mà kia tặng quà đặc hiệu càng là không ngừng vang lên xuất hiện, thế cho nên Tạ Vĩ không thể không liền lễ vật đặc hiệu đều cấp che giấu, nếu không căn bản nhìn không tới bên trong hình ảnh. Mặt nạ chính thái đã đem màn ảnh nhắm ngay hai người hạ thân, lúc này Tạ Quan Giao hạ thân đã sớm ẩm ướt hồ một mảnh, kia một lùm nhợt nhạt thưa thớt lông tơ cũng cầu kết tại cùng một chỗ. Kia hồng nhạt khe hở hẹp đã sớm biến thành ngập nước một mảnh. Đầy đặn môi mật như là như hồ điệp tùy theo hạ thân bắp thịt nhúc nhích, mà hơi hơi hướng về ngoại nghiêng bày ra. Mà bởi vì môi mật khép mở, kia trong quần thịt mềm trung hồng nhạt khe hở hẹp liền hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Có lẽ là bởi vì không có trải qua tính giao ân ái lễ rửa tội, kia tơ lụa xám nữ lang hạ thân vẫn như cũ cực kỳ phấn nộn, đầu kia khe hở hẹp ở giữa mơ hồ xuất hiện lỗ thủng cũng là cực kỳ thật nhỏ, nhìn qua chỉ sợ liền ngón tay đều khó khăn lấy cắm vào. Đương nhiên thực tế ân ái thời điểm cho dù nhìn qua chặt như vậy hẹp mật huyệt, cũng là làm theo có thể địch lên đến. Có lẽ là tiền hí quá lâu nguyên nhân, mặt nạ chính thái dương vật cũng đã sớm cứng rắn không được. Kỳ quy đầu đỉnh đã sớm chảy ra một tia sền sệt dính tuyến tiền liệt dịch. Hắn đỡ lấy dương vật của mình, dùng kia to lớn quy đầu chỉ vào đối phương trong quần thịt mềm phía trên. Giống như là cảm nhận được kỳ quy đầu nóng bỏng. Tơ lụa xám nữ lang tại kỳ quy đầu chạm đến chính mình hạ thân chớp mắt, nàng kia cao gầy đẩy đà ngọc thể đột nhiên mạnh mẽ run rẩy, giống như điện giật bính nhảy dựng lên, thiếu chút nữa không đem trên người mặt nạ chính thái cấp trực tiếp theo trên người ném đi xuống. Cũng may mặt nạ chính thái hình như đã sớm dự đoán được loại tình huống này, hắn lập tức bắt được tơ lụa xám nữ lang trước ngực cặp vú, hung hăng một trảo, sau đó hai đầu nhìn như tinh tế đùi hung hăng kẹp chặt đối phương vòng eo. Lại như cùng thuần thục nài ngựa giống như, không có từ này thất vui dữ dằn son mã trên người té rớt đến mặt giường. Có lẽ tại hắn nhìn đến, có điều phản kháng son mã, so với một mặt thuận theo tiểu bạch thỏ càng có ý tứ. Mà tơ lụa xám nữ lang tại sơ kỳ quá độ kích thích mẫn cảm sau, cũng dần dần thích ứng mặt nạ chính thái quy đầu vuốt phẳng, cố tình người sau tâm tồn ác thú vị, lại không muốn trực tiếp cắm đi vào, mà là giống là cố ý trêu chọc vậy. Khi màu tím hồng quy đầu không ngừng tại kia hai bên đầy đặn môi mật ở giữa sờ tới sờ lui, chẳng sợ làm tuyến tiền liệt dịch bôi quét đến môi mật phía trên tràn đầy ngập nước một mảnh. Cho dù ngẫu nhiên cắm đi vào, cũng chỉ là cắm đi vào nửa quy đầu. Tại bên trong còn không có đợi bao lâu, liền lập tức rút ra, tuyệt đối không cho tơ lụa xám nữ lang thỏa mãn cảm giác. Ô ô ô! Ngươi cái này lẳng lơ! Trên miệng nói không muốn hay không? Nhưng là phía dưới lại hận không thể đem dương vật của ta cấp nuốt vào đi. Hừ hừ. Có muốn hay không ta đại dương vật? Mặt nạ chính thái một bên dùng quy đầu trêu chọc đối phương hạ thân âm hộ, một bên vuốt ve đối phương vú sữa, sau đó cố ý lớn tiếng trêu đùa. Mà giống như chó mẹ vểnh lên mông. Nằm ở trên mặt đất tơ lụa xám nữ lang là rầm rì, đem mặt chôn ở cánh tay bên trong, không muốn làm cho đối phương nhìn đến chính mình trước mắt biểu cảm. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đầy đặn bờ mông phía trên truyền đến kịch liệt nhiệt lưu. Đó là mặt nạ chính thái trong quần đại dương vật truyền đến, phản phất là nung đỏ thiết côn giống như, điều này làm cho nàng tâm lý có chút kinh hoảng, không biết kế tiếp nếu như thật cắm vào lời nói, mật huyệt của nàng có thể cất chứa kinh khủng kia giữ tận dương vật. Mặt nạ chính thái không ngừng dùng chính mình đại dương vật 333 đập tại tơ lụa xám nữ lang kia tròn trịa no đủ mông ngọc phía trên. Tạ Vĩ nhìn kia mềm mại tràn ngập co giãn bờ mông không ngừng bị đánh được thịt sóng thay nhau nổi lên. Trong lòng cũng là lửa nóng một mảnh. Tơ lụa xám nữ lang bờ mông vô cùng nhục cảm, tuy nói không bằng phía trước cái kia tất đen mỹ thục nữ so với bả vai còn muốn khoan khoa trương như vậy, nhưng là cũng là mông hình ôn nhu. Tràn ngập co giãn. Mà tơ lụa xám nữ lang bị liêu bát đắc không được, vì thế liền đem chính mình vĩnh cao khởi mông ngọc hướng về sau thúc một cái. Khi đầy đặn no đủ mông thịt liền dính sát vào mặt nạ chính thái kia sinh trưởng to dài giữ tận dương vật trong quần. Rồi sau đó người căng kia khủng bố dương vật liền cũng như cày tiếng cái quốc vậy, thật sâu lâm vào tơ lụa xám nữ lang nhuyễn thực thịt trật rảnh mông ở giữa, bị hai luồng bị đổ mồ hôi thấm ướt sáng bóng trắng miệng dâm dịch mông cầu cấp thật chặt kẹp khóa lại trong này. Hoảng, hoảng lên. Ha ha a. Mặt nạ chính thái vuốt ve vân ve kia no đủ tuyết khâu. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ đánh đối phương mông bự, cười dâm nói. Mà Tạ Vĩ cũng hưng phấn nhìn đến, trực tiếp ở giữa trong kia nguyên bản còn có một chút ẩm ờ tơ lụa xám nữ lang. Cứ nhiên như là đầu động dục chó mẹ giống nhau, chậm rãi lung lay vặn vẹo chính mình mông bự, kia no đủ mượt mà thịt mềm cũng theo đó theo lấy ma sát lên căn này thô to nóng bỏng dương vật. Cái loại này thị giác xung kích thật sự là quá kích thích. Chói lọi. Du gâu gâu mông bự cánh hoa thịt kịch liệt phập phồng lung lay, to dài giữ tợn dương vật tại qua lại quất cắm, kia trắng nõn thịt cùng màu tím hồng quy đầu giao hội tại cùng một chỗ, tạo thành một loại mãnh liệt thị giác xung kích. T. Nga nga nha. Mặt nạ chính thái ngẩng lên cổ, sảng đến không được, phát ra trận trận thỏa mãn thở gấp. Này tràn đầy tình dục cùng dâm dục mông giao mông đánh sở mang đến kịch liệt khoái cảm từ từ theo mặt nạ chính thái chỗ hạ thể một mực tiêu hướng đến đầu óc của hắn bên trong. Sảng khoái kích thích làm hắn xương sống cũng không khỏi liên tục đánh run rẩy. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ta muốn cắm đi vào nhé. Với ngươi bà hoàn toàn khác nhau xử nữ huyệt a. Nga nga nha. Ta đã đem chính mình đại dương vật. Nhắm ngay tiểu huyệt của ngươi miệng nhé. Chỉ cần ta hơi chút thúc một cái eo. Ngươi xử nữ liền đã không có. Mật huyệt của ngươi cùng tử cung liền sẽ biến thành ta đồ vật u. Ha ha a. Ta liền muốn cắm đi vào. Mặt nạ chính thái cố ý một bên hưởng thụ tơ lụa xám nữ lang no đủ mập mông mãnh liệt ma sát sinh ra khoái cảm. Một bên cố ý treo đối phương khẩu vị, sau đó cười dâm muốn hung hăng điệp đối phương mật huyệt, nhưng thủy chung không có lập tức đẩy ra đối phương màn trinh, giữ lấy thân thể của đối phương. Mà tơ lụa xám nữ lang lại mạnh mẽ trước sau lay động lên chính mình eo. Khi tràn đầy đổ mồ hôi mông bự liền bắt đầu kịch liệt ma sát lên bị chính mình hai bên bờ mông kẹp ở giữa cái kia căng đại dương vật, khi đột nhiên xuất hiện khoái cảm cùng kích thích làm mặt nạ chính thái sản đến da đầu rung lên. Xương sống giống như điện giật dao động xẹt qua. Nga nga nha. Tỷ tỷ. Ngươi mập mông thật đúng là trợt không lưu đâu. Kẹp chặt ta dương vật thật chặt a. Nha nha nha nha. T. Kẹp chặt ta cơ hồ đều phải nhất tiết như rót. Mặt nạ chính thái không nghĩ tới tơ lụa xám nữ lang bờ mông cư nhiên như thế linh hoạt. Khi hai bên tràn đầy nhục dục tuyết khâu nhúc nhích lung lay, có thể đối với chính mình dương vật sinh ra cường đại như vậy khoái cảm, điều này làm cho hắn thích không được, kích thích da đầu rung lên. Tơ lụa xám nữ lang một bên liên tục không ngừng vặn vẹo chính mình ngạo nghễ vểnh lên mông tròn. Một bên phát ra nức nở rên rỉ cùng thở gấp. Mà tơ lụa xám nữ lang này một chút phản ứng, cũng để cho mặt nạ chính thái một ti cuối cùng nhẫn nại hoàn toàn hao mòn rớt, hắn đã lại cũng không cách nào đình chỉ. Mặt nạ chính thái trực tiếp cưỡng ép tách ra tơ lụa xám nữ lang hai bên tròn trịa bờ mông. Đem phụ cận tơ lụa xám quần tất cấp xé rách ra, sau đó đem dương vật của mình nhắm ngay cái này dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp nữ lang, tiếp lấy mạnh mẽ ưỡn eo va chạm. Căng kia xa siêu Á Châu nam tính nhỏ to dài cự căng liền chớp mắt thẳng vào tơ lụa xám nữ lang mật huyệt bên trong. Khi to lớn quy đầu tại thịt khang dâm dịch trơn trượt phía dưới thoải mái mà liền đẩy ra từng tầng một chặt chẽ sự mềm dẻo huyệt khoang nếp thịt, sắc bén gập gềnh quy đầu góc cạnh tùy theo đại dương vật không ngừng xâm nhập, mà không chút khách khí cọ sát vậy không có nam tính chiếu cố lỗ thịt nhăn nheo. Mà kia bảo hộ nữ nhân một đạo phòng tuyến cuối cùng phấn nộn màn trinh là giống nhất tờ giấy mỏng vậy. Chăn cụ chính thái đại dương vật dễ dàng cấp phá mở, kia to dài dương vật thế như trẻ tre vậy sang bằng một đường phía trên sở hữu ngăn trở lỗ thịt cùng nhăn nheo. Sau đó liền tầng tầng lớp lớp dùng to lớn quy đầu, hung hăng đánh tới tơ lụa xám nữ lang âm đạo chỗ sâu nhất hoa tâm. A. A a a. Đau quá a. Không nên cử động. Đau chết mất. Không cần. Mau rút ra. Đau chết mất. Đột nhiên bị căng kia to dài giữ tận dương vật cấp hư thân tơ lụa xám nữ lang. Mạnh mẽ giơ lên thon dài tuyết trắng cổ, sau đó cao gầy ngọc thể kịch liệt run rẩy, trước ngực no đủ vú trắng không ngừng phập phồng cùng lay động. Một tiếng tiếng thảm thiết ai uyển tiếng kêu thảm theo nàng hồng nhuận trong miệng hô lên. Từng viên to như đậu nành tiểu đổ mồ hôi theo mặt mũi của nàng cùng trán chảy ra.